Sau lại chờ đến Hồ Huy Thịnh hồi Bắc Kinh tham gia lễ trao giải thời điểm, Lưu Trần một người đạo diễn, mỗi ngày vội vội lải nhải cũng không phát hiện không đúng, nhưng chờ cùng đệ đệ giải hòa vì mẫu thân đưa ma xuất diễn hoàn thành sau, Điền Thất Thất một người ngồi ở dựng tốt mộ phần, ngây người đã lâu, như thế nào hỏi chính là không nói lời nào. Lưu Trần thế mới biết xảy ra vấn đề, Jenny đã thật sự là không biện pháp, tôn hùm đất xào cay đều không hảo xử, nhân ra một bên lạch cạch rớt nước mắt, tôn hùm đất ăn so không khóc còn nhanh, nhưng chính là không chịu nói làm sao vậy, là gọi người lại là nôn nóng lại là muốn cười. Sở dĩ vẫn luôn không tạm dừng, chính là bởi vì Điền Thất Thất còn có thể ăn, người ăn cơm linh hồn nhỏ bé không ném, không sợ thân thể chịu không nổi là được. Nhưng là trận này diễn chụp xong, Jenny cũng cảm thấy không được, bằng không trước chụp người khác xuất diễn. Nàng đến nghỉ ngơi mấy ngày, không thể lại khóc thật muốn ra vấn đề. Nếu là liền cơm cũng không chịu ăn, mới là thật sự hư đồ ăn. Lưu Trần có chút phát sầu, vấn đề đây là cái thuần túy nữ chủ xuất diễn, những người khác xuất diễn cũng không thừa nhiều ít, kia 3 ngày có đủ hay không? Nếu là không được, đoàn phim có thể chờ mấy ngày không quan hệ. Cùng lắm thì chính là hướng trong bạch ném tiền sao, đến hậu kỳ thời điểm lại dùng nhiều điểm tiền làm người thêm tăng ca, dù sao chỉ cần không phải bãi chụp, hắn là có thể tiếp thu. Jenny gật đầu, hành, vừa lúc ẩn có hoạt động yêu cầu nàng đi, ta mang nàng tham gia cái hoạt động lại trở về. Chỉ cần trở về, thỉnh thẩm tổng uy cái này tiểu yêu quái ăn nhiều mấy đốn cá, hẳn là liền không thành vấn đề đi. Khu khu, nhân ra không phải nói sao, có đôi khi đại hài hòa là giải quyết hết thể vấn đề biện pháp. Nhưng là Điền Thất Thất không chịu đi, còn có hơn nửa tháng liền chụp xong rồi nói sau. Nàng hiện tại thật sự không có tâm tình làm chuyện khác, nàng tưởng mặt thế hết thảy. Thậm chí cảm thấy tang thi đều mi thanh mục tú làm người tưởng niệm, nàng cũng tưởng niệm các ba, qua đi bị nàng cố tình áp xuống đi tưởng niệm cùng sợ hãi, ở đóng phim trong quá trình lần lượt bị xé mở, dùng tình yêu tình bạn thậm chí là thân tình gia trang, lại vẫn là muốn đối mặt căn bản nhất vấn đề. Các ba vì cái gì không cần nàng đâu? Nàng đã chết các đồng đội sẽ thương tâm sao? Nàng thực hiện mộng tưởng sẽ nhìn thấy các ba sao? Kỳ thật rất nhiều thời điểm nàng có thể nói thẳng, nói chính mình muốn bánh mì, muốn mì ăn liền. Khẳng định sẽ có fans nguyện ý thỏa mãn nàng. Phần 55. Nhưng trừ bỏ ngay từ đầu, nàng lại chưa nói quá, này trong phim vai chính bị bức đối mặt, không ai bức nàng, cho nên nàng không nghĩ đối mặt, nàng cũng ở sợ hãi, thực hiện mộng tưởng sau nếu là các ba vẫn cứ cũng chưa về đâu. Jenny như mày, ôm Điền Thất Thất khuyên, ngươi đây là nhập diễn quá sâu, như vậy không tốt, chúng ta thay đổi cảm xúc, ngươi như vậy đều không giống tiểu yêu quái, các fan cũng tưởng ngươi nha. Điền Thất Thất bĩu môi, nước mắt rớt đến càng hung, chính là, các nàng thích ta cái gì nha? Ta nếu là thật trưởng thành cái dạng này, các nàng liền sẽ không thích ta, có được quá lại mất đi quá khó tiếp thu rồi. Nàng cũng không có biện pháp cả đời làm trà xanh a, nàng nội tâm vẫn là ở cái kim cương, nàng vẫn là thích chính mình bộ dáng này, trở về sau nàng mệt mỏi, muốn làm hồi chính mình, có phải hay không lại không có nhân ái nàng? Ô ô, nhân gia hảo khổ sở. Điên Thất Thất hự hự lại khóc ra tới. Hướng tôm hùm đất xào cay buồn nhì phiên hai hạ, càng khổ sở, ô ô. Tôm hùm đất cũng đã không có, có thể lại đến một chậu sao. Tính, vẫn là hai buồn đi. Tôm hùm đất chủ yếu là nhìn lượng nhiều, kỳ thật không nhiều ít, cũng không đỉnh no à, nàng tâm vũ trụ, di ô ô. Lưu Trần nhớ tới tỷ tỷ bi từ giữa tới, qua đi hắn cũng từng có rất nhiều không hiểu chuyện nhi hành vi, hiện tại nhớ tới, hắn vô số lần hối hận không có thể đối tỷ tỷ càng tốt một ít, làm nàng biết thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp. Mới có thể làm tỉ tỉ như vậy tuyệt vọng lựa chọn cùng thế giới này cáo biệt. Hắn ngồi xổm Điền Thất Thất bên người cũng nhịn không được cửu nhặt quang sửa sang lại, nước mắt so Điền Thất Thất rất đến còn tàn nhẫn, cực lực đè nặng nghẹn ngào. Cũng cho ta tới một chậu đi. Jenny, không phải, đạo diễn ngươi cũng đừng đi theo xem náo nhiệt được không? Nhân viên công tác nhìn này hai người liền kém ôm đầu khóc giống, khóc lóc đều không quên thúc giục cơm hộp mau một chút, là vừa muốn khóc vừa muốn cười, thật sự là không biết nên làm gì phản ứng. Các mê ra cảm giác này thật sự là quá gọi người khó chịu, cười cũng cười không thoải mái, hắn dứt khoát đem máy móc hướng bên này mở rỗi, cấp lục xuống dưới, nói không chừng về sau còn có thể đưa ngoài lề, làm các vong hữu cũng thể hội một chút phim văn nghệ tình cảm. Jenny thấy hai người còn điểm tiểu rượu, liền ở mộ phần lên đây cảm xúc, quả thực muốn đi theo hỏng mất, tuy nói này mộ phần không phải thật sự đi, chỉ là đoàn phim dựng ra tới, nhưng đặc nương nhìn cũng không may mắn à. Thật sự không có biện pháp, Jenny gọi điện thoại cấp Thẩm Bắc Duệ. Nàng lấy tiểu yêu quái không có biện pháp, vẫn là làm tiểu yêu quái dưỡng đến cá tới. Thẩm Bắc Duệ gần nhất tương đối vội, quốc gia mạnh mẽ mở rộng internet cao trí năng triển lãm hội chợ thượng, Kỳ Lân tập đoàn cơ hồ mỗi ngày đều yêu cầu tham dự, đối mặt quốc gia mặt sự tình, Thẩm gia chưa bao giờ làm bộ làm tịch, cho nên cha mẹ cùng đại ca đại tẩu còn không có về nước, Thẩm Bác Duệ mỗi ngày đều đến ở hiện trường. Chờ nhận được Jenny điện thoại thời điểm, hắn còn ở chuẩn bị ngày hôm sau muốn biểu thị cao trí năng ở nhà triển lãm, vừa nghe như vậy cái tình huống, hắn ném xuống bản thảo lập tức khiến cho Thường Lâm an bài. Đổi thị trường tổng giám tới, thay ta nói lời xin lỗi, liền nói truy tức phụ nhi tương đối quan trọng, đây cũng là cao trí năng ở nhà tồn tại ý nghĩa chi nhất, làm xã giao bộ thượng. Còn có, giúp ta đính hai chương đi Maldives vé máy bay, an bài hảo một vòng hành trình, hôm nay buổi tối liền đi. Thường Lâm. Tốt, lão bản. Không hổ là lão bản, đủ có thể thổi, hơn nữa cũng không thiếu nhiệt độ, thậm chí còn có khả năng lên hot seat up. Không tồi, ZF bên kia khẳng định không ý kiến, nhà tư bản truy tức phụ cũng truy như vậy năng lượng cao. Bởi vì Thường Lâm lại muốn nhìn chằm chằm hoạt động hiện trường, lại muốn thay hắn an bài Maldives hành trình, Thẩm Bác Duệ cũng không làm tài xế lái xe. Chính mình lái xe từ Bắc Kinh một đường hướng Sương Bình bên này phim ảnh căn cứ đuổi. Chờ hắn đến thời điểm, vừa lúc Thái Dương vừa ra sơn, Lưu Trần đánh nhịp làm đại gia nghỉ ngơi một buổi trưa tập thể liên hoan, không nghỉ ngơi cũng không được à, đạo diễn cùng diễn viên chính đều uống lớn, gác chỗ đó liền kém mộ phần nhảy đi cô. Nhân viên công tác nhóm đều kêu rượu và thức ăn, ăn ăn uống uống nhân tiện xem chuyện cười nhắm rượu. Thẩm Bác Duệ tiến bọn họ thuê lều, liền nhìn đến mấy khối mộ bia trước mặt. Điền Thất Thất cùng đạo diễn kề vai sát cánh một bên khóc một bên ăn tôm hùm đất, bên cạnh đã không vài cái bia vại. Thẩm Bác Duệ, hành, nhập diễn cũng nhập như vậy hí kịch hóa, không hổ là tiểu yêu quái. Hắn vừa tới, đoàn phim hảo những người này liền đều thu liêm chút, Thẩm Bác Duệ hôm nay ăn mặc phi thường chính thức, nhìn giống như là giá trị thật nhiều Mao gia gia bá tổng, phi thường có khí thế. Hắn nhưng thật ra không mặt lạnh, chỉ là nhàn nhạt tan bài, trước làm hai người tẩy cái mặt tỉnh tỉnh rượu. Jenny tỷ làm ngươi thuộc hạ nghệ sĩ còn có nhân viên công tác hống Lưu đạo ngủ một giấc, chuyên viên trang điểm trước cấp Thất Nhãi con tháo trang sức. Ở một bên là kéo cung kéo không núp ních, lôi kéo liền gào, gấp đến độ không được vài người cuối cùng là có người tâm phúc, vội vàng dựa theo hắn an bài bắt đầu hành động. Điên Thất Thất chính ăn đâu, đột nhiên bay lên không dọa nàng nhảy dựng, há mồm liền phải gào, vốn dĩ đời trước nàng cũng không có gì hình tượng tay mải, tùy tiện chính là cái dạng này. Không được khóc, lại khóc không chỉ là không có tôm hùng đất. Trừ bỏ cá ngươi về sau cái gì đều ăn không đến. Thẩm Bác Duệ ôm Điền Thất Thất hôn nàng một chút lấp kín kia một giọng nói, nhỏ giọng uy hiếp nói. Điền Thất Thất ngây ra một lúc, phi. Có bản lĩnh liền cá đều không cho nàng ăn. Phóng ta xuống dưới. Điền Thất Thất dối cánh tay đi tìm Lưu Trần, ta còn muốn uống rượu, ô ô. Ngươi không nghe lời, ta liền không cần ngươi. Thẩm Bác Duệ bình tĩnh đem nàng phóng tới phòng hóa trang, ngoan một chút, lập tức mang ngươi đi Maldives, còn có thể ăn bất luận cái gì ngươi muốn ăn thứ tốt. Một tuần bảo đảm ngươi không trùng loại lãng. Không nghe lời, ta đây liền đánh cấp ba mẹ, đưa ngươi đi quốc gia huấn luyện căn cứ bế quan một tuần thanh tỉnh chỉ có thể ăn chay, Thất Ngai con, như thế nào tuyển? Ta đều nghe ngươi. Điền Thất Thất bất động, kêu nhanh lên đi, bằng không không đuổi kịp phi cơ. Vừa rồi còn khiêu khích kêu gào tiểu yêu quái, lúc này mắt say lờ đờ ngông lung nhìn gương bộ dáng, miễn bản nhiều ngoan ngoãn. Nàng chỉ là say, ai không có say quá nha, không đi lãng đi đương hòa thượng. A, nàng lại không đốc. Thẩm Bác Duệ quay đầu đối với Jenny bình tĩnh nói, con rất bình thường, trở về bảo đảm không thành vấn đề. Jenny, nàng đã nhìn ra, có vấn đề chính là nàng, a. Chương 56 niên độ lật xe đại dưa, canh 1. Bởi vì Thẩm Bác Duệ chính mình lái xe lại đây, mà Sương Bình bên này quay chụp căn cứ lại có rất nhiều tạ tạ giặt tỷ đóng quân, không cẩn thận đã bị chụp tới rồi. Thường Lâm Phân không khai thân, Kỳ Lân xã giao bộ cũng đều ở vội vàng trí năng hội trợ sự tình. Trùng hợp chính là Kỳ Lân truyền thông nhất ca Đằng Minh Nghị cũng phơi ra tình yêu, ai cũng không lo lắng bên này, đã bị không quen biết Thẩm Bác Duệ tiểu cầu ở trong tối chọc chọc cấp phát ra đi. Anh quái đóng phim trên đường cùng bằng hữu xuất ngoại tin tức vô thanh vô tức thượng marketing, thực mau đã bị hơn phân nửa đêm còn ở soát dừa ăn các vong hữu phát hiện. Di lại là bằng hữu? Vẫn là cái kia bằng hữu sao? Anh quái rốt cuộc có mấy cái bạn tốt? Nàng không phải ở đóng phim sao? Này đều có thời gian cùng bằng hữu xuất ngoại chơi. Vẫn là không thể không xuất ngoại chơi a. Liền không thể là xuất ngoại đóng phim. Các ngươi cũng là đủ âm ủ, ta liền không giống nhau, không có giường chiếu, anh quái chính là lại nhiều bằng hữu ta cũng cảm thấy bình thường. Tan tan đi, dù sao lần trước kim gà thưởng cũng không anh quái chuyện này, muốn nói bách hoa thưởng là bình được hoan nghênh nhất tân diễn viên, còn có nhưng thao tác tính, rốt cuộc kim gà thưởng còn có hoa biểu thưởng kia đều là chuyên nghiệp người bình thẩm ra tới, nàng không lâu game over. Nhân ra kỹ thuật diễn không được, còn không thể làm nhân ra luồn túi. Nhưng không tiếng động cứu rỗi phòng bán vé không thấp A, không phải đều đột phá 2 tỷ. Lại nói không tiếng động cứu rỗi cũng đoạt giải A, không chỉ là Thất Nhãi con không lấy thưởng, Triệu Thiên Nhi cùng Đằng Minh Nghị không phải cũng không lấy. Bằng gì chỉ nói chúng ta thất ngãi con. Lần này Kim Gà Thưởng bình chọn khi không tiếng động cứu rồi muốn đuổi nghỉ đông đương kỳ, tranh thưởng kỳ thật đã có chút chậm, hơn nữa qua đi một năm giữa sắc thật ra rất nhiều hảo điện ảnh, tốt nhất ảnh hậu ảnh đế còn có nam nữ vai phụ giải thưởng đều là từ thực lực phái diễn viên đạt được. Khương Nghiêm trong lòng cũng hiểu rõ không tiếng động cứu rồi rốt cuộc vẫn là thương nghiệp tính chất dày đặc chút, cho nên chỉ lấy cái tốt nhất chuyện xưa thưởng cùng tốt nhất cắt nối biên tập. Thưởng, đã xem như thực không tồi. Hắc Tử cùng Giang Tinh nhóm ngày thường không có việc gì làm, ở đề tài trong lâu âm dương quái khí hai câu thời điểm, liền vẫn luôn ở lấy cái này nói chuyện này, bất quá cũng không làm ở Mỹ lên, Rèn Nỉ liền không quản. Cái này hai tiếng ra tới sau, Lâm Ích Nhiên còn cùng Rèn Nỉ thông qua khí, thấy các vong hữu cũng đều đã thói quen anh quái tạo tác, cũng không có nhắc lên cái gì sóng gió tới, thậm chí phân hạng hot sẽ ập cũng chưa tiến lên 20, đại gia ai cũng chưa để ở trong lòng. Chính yếu vẫn là điền thất thất tâm lý vấn đề, phải biết rằng quay chụp tương đối áp lực phim văn nghệ khi, diễn viên bởi vì không có biện pháp ra diễn mà xúc phạm tới chính mình sinh mệnh, không ở số ít, chính là anh quái lại không phải người, cũng ngại không được nhập diễn đều có viên pha lê tâm A. Trên thực tế vừa lên phi cơ, cũng chưa dùng Thẩm Bác Duệ trốn cái gì, điền thất thất đắp lên thảm lông liền ngoan ngoãn ngủ đi qua, khóc xong vốn dĩ liền vây, ăn đồ vật uống xong rượu cũng là thêm thành, trừ bỏ ngủ cũng không khác chuyện này làm, nàng làm một giấc ngủ đến Maldives. Chờ lên sau xuống phi cơ thời điểm, điền thất thất còn có chút không dám tin tưởng đâu. Ta, tối hôm qua không phải còn ở đóng phim sao? Này liền, ra tới lãng. Thẩm Bác Duệ thế nàng sửa sang lại hảo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, nghe vậy trêu chọc, ngươi là nói. Ngươi ngồi ở mộ phần một bên ăn tôm hùm đất một bên lôi kéo Lưu Trần, nước mắt nước mũi kêu anh em tốt. Điền thất thất, nào có nước mũi? Nào có anh em tốt? Không có. Đi. Nàng hiện tại dỡ xuống kia thân cơ bắp trang, khôi phục chính mình tinh tế xinh đẹp bộ dáng. Điền anh hình tượng tay nải lại về rồi, nàng che lại ngực muốn phản bác. Thẩm Bác Duệ một phen túm chặt nàng tay nhỏ đặt ở chính mình cánh tay cong, nhỏ giọng nói, đừng anh, du khách nhiều, làm người nghe thấy biết người ra tới lãng. Ngươi đã có thể nói không rõ. Điền thất thất lập tức che lại khẩu trang, chờ ngồi trên an bài tốt xe, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, còn không dám lớn tiếng đâu, kia đoàn phim làm sao bây giờ nha. Tổng không thể nói đi là đi đem mọi người đều ném chỗ đó, nàng thật sự rất tưởng chụp hảo này bộ diễn, từ nàng đi vào thế giới này, chưa từng có quá như thế mãnh liệt ý niệm, so ngộng tưởng còn mãnh liệt. Nàng tưởng, mặc dù cuối cùng ngộng tưởng vô pháp thực hiện, nàng rốt cuộc không thể quay về. Ít nhất nàng còn có thể tại thế giới này lưu lại chính mình tồn tại qua dấu vết, kia này phân dấu vết cần thiết là hoàn mỹ. Thẩm Bác Duệ vuốt nàng đầu vỗ vỗ, liền ngươi kia trạng thái, ở đoàn phim cũng chụp không đi xuống, chiếu cố hạ ngươi rèn nỉ tỉ đầu tóc. Đoàn phim sẽ trước an bài những người khác xuất diễn trước tiên, cho ngươi một vòng thời gian hảo hảo phong cái giả, đợi sau khi trở về, ta bồi ngươi sinh tử thời tốc. Chụp cầu đâu ngươi? Điền thất thất bất mãn mà nắm Thẩm Bác Duệ tay, như thế nào liền chụp không nổi nữa. Là Hồ Đạo nói muốn ta bảo trì hảo một cái trạng thái, càng có lợi cho phát huy nha. Kia Hồ Đạo có hay không cùng ngươi đã nói, nhập diễn sau phải có cái ra diễn ngắm điểm. Hồ Đạo bản thân khóc xong là có thể tung tăng nhảy nhót cùng hài tử chơi đùa, ngươi có hài tử sao? Thẩm Bác Duệ ôm Điền Cẩu Tử ở trong ngực cười nhẹ, nếu không chúng ta hiện tạo một cái. Ân. Điền thất thất nghĩ thầm, ngươi ân thật làm ra vẻ, nhưng nàng vẫn là bị ân đến lỗ thai phát ngứa, sinh cái tiểu yêu quái ra tới chơi, hì hì. Nghe tôi giống như thực không tồi nha, không đúng, nàng vẫn là bay lên kỳ nghệ sĩ đâu. Ngươi thiếu cho ta đào hố, ngươi này cá hư thấu. Điền thất thất cắn hắn khỏe môi lẩm bẩm, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là tưởng lốp xe dự phòng thượng vị, có phải hay không? Ngươi không được so với ta con trà. Thẩm Bác Duệ nhịn không được ha ha cười ra tiếng tới, vấn đề là hắn tùy tiện trà trà liền so tiểu yêu quái càng có mùi vị, có thể thấy được nàng này mộng tưởng cũng không phải thực hảo thực hiện. Maldives có rất nhiều đơn độc tiểu đảo. Trên đảo một lần chỉ tiếp đãi một vị khách nhân hoặc là người một nhà, đảo không lớn, trừ bỏ xinh đẹp lại rộng lớn bãi biển ngoại cũng chỉ có vài tòa biệt thự, dùng để cấp kẻ có tiền tư nhân nghỉ phép dùng. Lớn nhất biệt thự là chủ nhân cư trú, mặt khác tiểu biệt thự là phục vụ nhân viên công tác cư trú, ngày thường sẽ không ra tới quấy rầy bọn họ. Hai người vào ở biệt thự sau, Thẩm Bác Duệ bồi Điền thất thất đi trước bờ biển chơi trong chốc lát, cũng không vội vã nói cái gì, vì làm nàng cao hứng. Riêng cứ gọi người làm một bàn lớn hải sản bữa tiệc lớn, vô cùng cao hứng ăn xong còn thêm vào uy một con cá, sau đó hai người liền dựa sát vào nhau đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Điền thất thất tỉnh lại thời điểm, bức màn chỉ mở ra một đạo bàn tay khoan phùng nhi, còn dùng vàng nhạt sắc lưới cửa sổ làm trò, ánh mặt trời sáng ngời cũng nhu hòa chiếu xạ tiến trong phòng ngủ, chỉ làm người cảm giác lười biếng. Nàng ghé vào trên giường, xuyên thấu qua lưới cửa sổ nhìn nơi xa trời xanh cùng nhiệt đới cây cối, còn có khi thỉnh thoảng quần quận sóng biển, trong lòng dị thường bình tĩnh, khó chịu là không như vậy khó chịu, chỉ trong lòng có điểm phiền muộn. Bỏ trong chốc lát còn không thấy Thẩm Bác Duệ, nàng rửa mặt quá thay quần áo, trần trụi chân liền đi ra ngoài tìm người, cuối cùng nàng là ở trong phòng bếp tìm được Thẩm Bác Duệ. Thẩm Bác Duệ chỉ ăn mặc một cái màu thiên thanh bờ các quần, lỏa nửa người trên thon dài lại trắng nõn, rõ ràng là không trải qua quá gió biển thổi quét. Hắn liền như vậy đứng ở bệ bếp trước, không nhanh không chậm thiết ăn mặc điểm bữa sáng dùng trang trí thức ăn chay. Đi lên. Có cắt xong rồi trái cây, ngươi nếm thử, cũng không tệ lắm. Thẩm Bác Duệ nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại hướng nàng cười cười, ta nấu cơm hương vị cũng không tệ lắm, ngươi ăn trước chút trái cây, lập tức là có thể ăn cơm, hôm nay uống cháo hải sản, ăn khăn mini. Điền Thất Thất hốc mắt đột nhiên nóng lên, nàng không biết cái gì là khăn mini, chính là Thẩm Bác Duệ loại này tự nhiên thái độ. Làm nàng nhớ tới thích xuống bếp đại ba, trước kia đại ba chính là như vậy cùng nàng cùng nhị ba nói chuyện. Nàng cúi đầu ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, lấy quá trái cây ăn lên, cũng không nghĩ khóc, không phải khổ sở cảm giác, chính là trong lòng phiền muộn càng nhiều. Thẩm Bác Duệ đã nhìn ra, hắn không vội vã hỏi, ăn cơm xong sau, hắn lôi kéo Điền Thất Thất thượng hai tầng tiểu ban công, nơi này có thể nhìn đến vô biên vô hạn hải, xanh lam như tẩy không trung, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Thất ngại con, ngươi mộng tưởng rốt cuộc là cái gì? Thẩm Bác Duệ từ sau lưng ôm lấy nàng hỏi. Điền Thất Thất ngây ra một lúc, nhưng thật ra cũng thản nhiên, ta muốn làm cao cấp trà xanh nha. Là muốn tất cả mọi người đau lòng ngươi, đều ái ngươi cái loại này. Thẩm Bác Duệ nhẹ nhàng thân nàng vành hai, chính là hiện tại đã có rất nhiều nhân ái ngươi, điền ba điền mẹ, kỳ tử nhóm, còn có. Ta, ngươi mộng tưởng đã thực hiện. Điền Thất Thất trầm mặc trong chốc lát mới lắc đầu, kia không giống nhau. Ba mẹ yêu ta là bởi vì ta là bọn họ hài tử, kỳ tử nhóm yêu ta là thích ta lớn lên đẹp, ngươi. Thẩm Bác Duệ đem Điền Thất Thất chuyển qua tới, nhìn nàng con ngươi mê mang, nhịn không được hôn hôn nàng đôi mắt, ta không có lý do gì, chính là thích ngươi. Chẳng sợ ta thật sự cùng Liễu Dai Dai giống nhau sao. Điền Thất Thất nghiêm túc nhìn Thẩm Bác Duệ. Thẩm Bác Duệ mỉm cười, ngươi sẽ không trở thành như vậy, cho nên ta cho ngươi hứa hẹn ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nhưng chúng ta đều sẽ lão, già rồi liền sẽ xấu. Ta nguyện ý dùng cả đời chứng minh ta có thể làm được, ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này sao? Điền Thất Thất đột nhiên cả kinh, cái gì phiền muộn yêu thương tất cả đều không cánh mà bay, nàng mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi ở cầu hôn. Thẩm Bác Duệ trực tiếp từ trong túi lấy ra cái tiểu xảo màu lam nhung thiên nga hộp, mở ra nhìn xem, ta cũng có thể trở thành ngươi ngắm điểm, thế nào? Điền Thất Thất cảm giác có điểm xuyễn bất quá tới khí, này thật là khai thiên tích địa đầu một hồi, có người cùng nàng cầu hôn, muốn... cho nàng một cái ra. Tiếp nhận hộp thời điểm, bởi vì quá khẩn trương, Điền Thất Thất trực tiếp đem hộp phanh một tiếng bóp nát, vốn đang tính ấm áp không khí đột nhiên động lại xuống dưới. Thẩm Bác Duệ, thực hảo, cầu hôn nhẫn phòng trường cũng nát. Điền Thất Thất đột nhiên ngây ra một lúc, khoảng thời gian trước tích góp khó chịu che trời lấp đất tạp xuống dưới, nàng mạc danh liền bắt đầu nước mắt mánh liệt, ngươi thấy được, người bình thường căn bản không có biện pháp bóp nát kim cương, cũng không có biện pháp đá toái người xương đùi, càng không có biện pháp bóp nát cái bàn. Dọa đi sư tử, ta chính là cái quái thai. Ân, ngươi lại không phải lần đầu bóp nát kim cương. Thẩm Bác Duệ bình tĩnh nói, cho nên mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, ta thích đều là ngươi. Điền Thất Thất cảm xúc mới vừa đi lên liền tiếp tục không nổi nữa, nàng hai mắt đấm lệ mông lung nghi hoặc, không có à, kim cương thật là lần đầu. Thẩm Bác Duệ mỉm cười, lần trước phương diện liền cũng có kim cương điểm suyết, cho nên ta đã sớm biết, không quan hệ. Điền Thất Thất che lại ngực, nàng biết kim cương có bao nhiêu quý à. Khẳng định so nàng thù lao đóng phim còn muốn quý rất nhiều, càng đừng nói Thẩm Bác Duệ vẫn là điều phi thường có tiền cá, hắn có thể mua tiện nghi. Nàng lòng có điểm đau. Mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, ta đều thích, hiện tại ngươi tin đi. Thẩm Bác Duệ thanh âm vẫn luôn thực ổn, ổn phải gọi nhân tâm hốt hoảng. Điền Thất Thất không biết sao, trong lòng nhỏ vụn bọt khí nhỏ một đám vỡ vụn, làm nàng lại toan lại ngứa còn muốn cười, loại này xa lạ cảm thụ làm nàng có chút hoảng loạn, nàng lui ra phía sau vài bước, tin tưởng cũng đã trưởng. Ha, ha ha, thời tiết không tồi, chúng ta đi bờ biển đi một chút đi. Tính, nàng còn không thể kết hôn, mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Thẩm Bác Duệ không cho nàng cơ hội, từ mặt khác một bên trong túi lại móc ra tới một cái nhẫn. Nếu đã sớm biết, ta khẳng định là làm đủ chuẩn bị, ngươi có thể tùy tiện nhất. Ta một lần định rồi 10 chiếc nhẫn, là cùng khối kim cương thượng cắt xuống dưới, không đủ chúng ta có thể tiếp tục mua. Điên Thất Thất, đây là cái gì hảo vô nhân tính đối thoại? Này cá căn bản là không tính toán cho nàng đường lui. Ta phải suy xét suy xét. Điền Thất Thất đã không biết còn có thể như thế nào cự tuyệt. Ta còn ở sự nghiệp bay lên kỳ nha, nhân gia luyến ái đều còn chưa thế nào nói qua đâu, không nghĩ kết hôn. Phần 56. Thẩm Bác Duệ hiểu rõ đem nhẫn mang ở nàng ngón trỏ thượng, 10 chiếc nhẫn là dựa theo trừ bỏ ngón tay cái ngoại mặt khác 8 ngón tay các làm một cái, ngón áp út các nhiều làm một cái, hắn không có làm hảo điển thất thất bóp nát tính toán, lại làm tốt này tiểu làm tinh không đáp ứng tính toán. Ta đây liền bồi ngươi nói, dù sao mặc kệ ao cá nhiều ít cá, ngươi chỉ có thể ăn ta này một cái. Điền thất thất phân biệt rõ một chút mùi vị, hành đi, không ngăn cản nàng nuôi cá là được, cùng ai nói không phải nói a? Một cái còn bất việc như đâu. Nàng gật gật đầu, nhìn chính mình ngón tay thượng kim cương, là phi thường xinh đẹp tâm hình toản, trên mặt nàng không tự giác lộ liệt khai một mạt sán lạ cười, hảo đi, xem ở ngươi như vậy chân thành phân thượng, ta liền thỏa mãn ngươi được rồi. Cũng vô dụng Thẩm Bác Duệ nói quá nhiều. Điền thất thất trong lòng cái loại này không chỗ nào dựa vào trôi nổi cảm liền không có, nàng vốn dĩ liền không phải cái sẽ làm chính mình vẫn luôn khổ sở người, Thẩm Bác Duệ cũng chưa hỏi nhiều, cũng không có làm mặt khác càng nhiều sự tình, này tiểu yêu quái chính mình một người liền chơi hải. Tóm lại một vòng tạo tác xuống dưới, chờ đến từ man đi vơ đi thời điểm, nàng còn lưu luyến không rời. Chúng ta hưởng tuần trăng mật thời điểm, có thể lại đến lúc đó mua cái thuộc về chúng ta chính mình tiểu đảo. Thẩm Bác Duệ bất động thanh sắc âm thầm cho chính mình tăng giá cả. Điền thất thất hừ nhẹ, ta sợ đến lúc đó ngươi lão chỗ nào đều đi không được. Thẩm Bác Duệ, nàng còn tưởng cha đến lão. Ha ha. Hai người xuất ngoại bị phạ phạ giặt tỉ chụp đến, trở về thời điểm ngược lại là không làm người phát hiện. Thẩm Bác Duệ còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, chỉ có thể đem nàng đặt ở phim ảnh căn cứ, chính mình về trước công ty xử lý xong sự tình lại qua đây. Điền thất thất sau khi trở về, bởi vì rất cao hứng, một chốc nhập không được diễn, Hồ Huy Thịnh vô cùng đau đớn. Ngươi chờ chụp xong rồi lại đi ra ngoài lãng thật tốt đâu. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nếu không, ngài lại thay ta tìm xem cảm giác. Điền thất thất cũng có chút sốt ruột, chính là này tình yêu toan xú vị ngọt nhi có thể so với sầu riêng, nàng một chốc chính là đi không xong mùi vị nha, hì hì. Hồ Huy Thịnh, từ hôm nay trở đi, ngươi không được gặp ngươi cái kia bằng hữu, khi nào chụp hảo khi nào tái kiến, chụp không hảo ngươi liền vĩnh viễn đừng thấy. Điền thất thất cảm thấy, đây là cái đáng tin cậy biện pháp. Cho nên chờ Thẩm Bác Duệ vội xong sau, lại vừa thấy di động, bị lấy ấp ủ cảm tình vì tử, tạm thời kéo đen. Thẩm Bác Duệ, cha vẫn là ao cá chủ cha. Nhưng hắn cũng không phải ăn chay hảo sao. Hắn quay đầu liền đem không đưa ra đi nhẫn chụp ảnh chụp phát tới rồi với bộ thượng, còn tầm cơ mà lộ ra chính mình nửa thanh ngón trỏ thượng nam khoản nhẫn. Thẩm Bác Duệ fans hiện giờ cũng không ít, hắn một phát đi ra ngoài với bộ, thật nhiều fans liền tạc. Cho nên đây là cầu hôn. Anh quái cùng bằng hữu đi Mandiver. Là người sao bằng hữu? Khái đến thật sự, khi nào kết hôn a? Không chỉ là hắn fans cuồng hoan, cầu cầu vợ chồng chính phú phấn cũng vô cùng náo nhiệt cùng quá lớn năm giống nhau, lần này nhưng thật ra thực mau liền nháo tới rồi hot sẽ ở thượng. Truyền thông nhóm đều kích động, một tổ hong hướng xương bình phim ảnh căn cứ suy nghĩ muốn phỏng vấn Điền thất thất, chỉ là đoàn phim còn ở quay chụp, bọn họ cũng vào không được, chỉ có thể nôn nóng ở bên ngoài chờ. Có thần thông quảng đại phạ phạ giật ti, trốn thay đổi nhân viên công tác thẻ bài. Ở đạo cụ sư phía sau theo đi vào liền chụp tới rồi Điền thất thất ngồi xổm trên mặt đất khóc giống cảnh tượng. Hảo gia hỏa, thật là hảo gia hỏa, phạ phạ giặt tỷ cảm thấy chính mình làm tới rồi đại tin tức, hắn cũng chưa tới kịp chạy ra đi, liền tránh ở đạo cụ gian, hoa lý đi lạp liền đồ mang ảnh chụp liền chia chủ biên. Vô nghĩa giới tin tức có đôi khi không riêng gì xem ai càng sẽ xả, còn phải xem ai xả mau, cho nên, mặt khác truyền thông nhóm liền Điền thất thất đầu tóc ti nhi đều còn không có thấy đâu. Hot sẽ ập liền xuất hiện kêu an dưa quần chúng nhóm kích động tin tức. Anh quái bị bằng hưu vứt bỏ ở đoàn phim hỏng mất khóc lớn. Các vong hưu mở ra hot sẽ ập vọt vào dưa điền, vừa thấy, điền thất thất khóc đến là thật khó qua a. Nàng có cái này kỹ thuật diễn sao? Nàng không có. Tốt, nàng bị bằng hưu vứt bỏ thật chủ ý, các vong hưu cũng đi theo kích động lên, này xem như nghiên độ lật xe đại dưa đi. Chương 57 khóc nhanh lên, canh 2. Kỳ thật tin tức nhất náo nhiệt thời điểm lòng có kim cương đã chụp đến kết thúc. Bởi vì Diêu Chấn còn có Lưu Bách Nghệ bọn người vội, chỉ còn lại có nguyên lai không có đương kỳ mới lưu đến cuối cùng mấy cái màn ảnh. Bởi vì Lưu Bách Nghệ sắm vai vị kia đem Liếu Dai Dai phong sát lão bản, mà Diêu Chấn còn lại là bổ trụ mọi người đều công tác sau, hắn còn đứng ra tới châm chọc Liếu Dai Dai kết quả bị nữ chủ trực tiếp đánh tiến bệnh viện, lại trái lại cáo nữ chủ cố ý thương tổn tội, nữ chủ bị phán muốn bồi thường đối phương tổn thất xuất diễn. Dây đặc đả kích cùng áp lực sắc thật thực làm người khó chịu. Điền thất thất vừa tiến vào cái kia cảm xúc liền có chút chấm thấp, nàng còn không dám ở không kết thúc thời điểm tìm ngắm điểm, nàng liền sợ chính mình ngắm điểm quá ngọn, tìm không trở lại loại cảm giác này. Hơn một tuần áp lực xuống dưới, trận này khóc diễn xác thật là cống hiến Điền thất thất tốt nhất kỹ thuật diễn, nàng ở đánh mụ mụ điện thoại bị mụ mụ không cẩn thận chuyển được sau, nghe được mụ mụ cùng đệ đệ oán giận nàng là cái quái thai, một người ngồi xổm trên mặt đất khóc đến đặc biệt hỏng mất. Nàng dài quá như vậy một bức bộ dáng, cho dù là người nhà yêu thương, nàng chính mình cảm thấy chính mình không có sai, nhưng là tích lũy tháng ngày thời gian chung, nàng vẫn là thói quen ở bên ngoài muốn so mặt khác nữ hài tử kiên cường, như vậy có thể thiếu làm người trào phúng một chút. Dân ra thói quen, Liễu Dai Dai hỏng mất cũng là không tiếng động, nàng che miệng nước nở, nước mắt từng giọt tạp đến trên mặt đất, còn xúc ở trong góc không nghĩ làm người thấy, cái loại này kiên cường sau lưng yếu ớt càng làm cho người ngăn không được chua sót, hảo chút nhân viên công tác hốc mắt đều đỏ, Lưu Trần ngồi ở máy theo dõi phía sau khóc đến khóc không thành tiếng. Hoàn cảnh như vậy hạ, họa họa giặt thì chụp đến ảnh chụp chính là Điền Thất Thất nhuộm đấm lực rất mạnh, chính là mọi người đều rất rõ ràng, nàng không có cái này kỹ thuật diễn, kia khẳng định là bị vứt bỏ a, không cần làm hắn tưởng. Đằng trước ta còn có bằng hữu nói muốn cùng anh quái học, rõ ràng có nhất cầu nàng không tồi nam hài tử, một hai phải nhiều giao mấy cái bằng hữu, không nóng nảy định ra tới đâu, này không anh quái giao bằng hữu liền lật xe đi. Ngươi có việc không việc, chúng ta thất ngãi con vui ngươi quản được sao? Nàng lại không buộc ai làm bằng hữu. Chính là, ai nói chúng ta thất ngãi con chỉ có một bằng hữu? Nha, phép tới giặt sạch, không đi đoàn phim thăm cái ban đưa ấm áp a. Lúc này nếu là có nam phân nói không chừng còn có thể phát triển trở thành bằng hữu. Ha ha, anh quái chết không thừa nhận còn không phải là vì kỵ lừa tìm mã, kết quả nhân ra kim cương vương lão ngũ không cần nàng, phong cái mông ngồi chờ tiếp tục lật xe. Thất ngãi con độc thân, nàng có giao bằng hữu quyền lợi, liền tính là chia tay lại có thể thế nào. Mỗi ngày không hảo hảo tăng lên kỹ thuật diễn, lúc này nhưng thật ra chân tình thật cảm, có lẽ nhiều lật xe vài lần, lại diễn loại này nhân vật, nói không chừng thật có thể lấy thưởng. Ngồi chờ cái biểu tình bao. Âm dương quái khí người không ít, kỳ tử nhóm cũng không cam lòng yếu thế, này lại không phải cái gì hắc liêu, độc thân nghệ sĩ mặc dù là giao bạn trai chia tay lại thế nào đâu. Trải qua anh quái tạo tác, kỳ tử nhóm hiện giờ kháng va đập năng lực chưa từng có đề cao, ngược lại là thật sự lo lắng Điền Thất Thất có phải hay không sẽ quá khổ sở. Có rèn ní liên hệ phương thức liền đánh tới rèn ní nơi này, rèn ní trước cùng Thẩm Bác Duệ liên hệ một chút, mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Bác Duệ phát xong ấy bộ liền bắt đầu vội, chờ phát hiện sau đều khí cười, lần này vong hưu chảo trọng điểm năng lực không được a, hắn ngón trỏ liền không ai nhìn đến. Bất quá chuyện này cũng thực hảo giải thích, hắn phát cái ấy bộ là có thể vả mặt. Nhưng rèn nỉ không đồng ý, Thẩm Tổng, vừa lúc lòng có kim cương không phải muốn chụp xong rồi sao, cũng nên ra cái dẫn đường bản báo trước, này vừa lúc là cái nhiệt độ, ngài bên này trước từ từ, ta cùng Lưu Đạo liên hệ một chút đi. Này vẫn là Điền Thất Thất nguyên lời nói, có sẵn nhiệt độ không cọ bạch không cọ a. Thẩm Bác Duệ trầm mặc trong chốc lát, đối với rèn nỉ thực thành khẩn, về sau những việc này ngươi cùng Lâm Tổng thương lượng tới là được, đừng giáo thất ngãi con quá nhiều. Đỡ phải nàng không học giỏi, hắn tổng cảm thấy là rèn nỉ đem tiểu yêu quái cấp mang ai. Rèn nỉ, nàng nghe ra tới. Nàng cũng là cùng anh quái học được hảo sao. Chính là nàng dám phản bác. Hừ hừ, quay đầu lại nàng khiến cho thất ngãi con phát cái độc thân thanh minh, lại nhiều cho nàng đao loạt điểm mở rộng ao cá kỹ xảo. Đừng tưởng rằng nàng rèn nhỉ tỷ không biện pháp trị đại lao. Nô Tuấn Hằng rốt cuộc vẫn là ở Nam Đoàn mặt, gần nhất tiếp không ít hoạt động, rèn nhỉ cũng đến đi theo chạy, cho nên nàng không có ở đoàn phim. Điện thoại đánh tới Lưu Trần nơi đó thời điểm, Lưu Trần cái mũi còn không thông khí đâu, nghe chính là khóc đến đặc biệt thảm. Rèn nhỉ tổng cảm thấy cái này đoàn phim có tật xấu, diễn kịch khóc đến thảm liền tính, đạo diễn một cái khóc đến so một cái lợi hại, so diễn viên còn lợi hại, các ngươi đi diễn kịch thật tốt đâu. Nhưng lời này nàng cũng không có biện pháp nói. Chỉ là đem trên mạng sự tình nói một chút, làm hắn chạy nhanh trước ra một bản dẫn đường treo lơ, Lưu Trần cảm thấy không thành vấn đề, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Nói xong chính sự nhi, Jenny mới nói, có thể kịch lộ ra tới, ngươi vẫn là cha một cha đoàn phim tình huống, nói không chừng là có tiểu diễn viên đem hiện trường quay chụp tình huống tiết lộ đi ra ngoài, này lập tức liền phải chụp xong, nhưng đừng ra đại loạn tử. Lưu Trần lần đầu tiên làm đạo diễn, không quan tâm ai nói với hắn lời nói, hắn đều còn rất nhìn thẳng vào. Treo điện thoại liền chạy nhanh làm trợ lý đi tra, rốt cuộc là ai lậu đi ra ngoài. Phát xong tin tức sau vẫn luôn không tìm được cơ hội đi ra ngoài, ở đạo cụ thất ngủ pạ pạ giặt thì bị tìm ra tới, Hồ Huy Thịnh nhịn không được khí cười. Ngươi nói một chút, ngươi còn rất lợi hại, chúng ta đoàn phim khá tốt ngủ a. Pạ pạ giặt thì thấy Hồ Huy Thịnh kinh ngạc lập tức, vuốt đầu hắc hắc cười, hắn cũng là vừa làm này một hàng, một khang bắt quái cô dũng đủ đâu, thấy thế còn hỏi, Hồ đạo ngài như thế nào ở chỗ này a? Không phải nói là cái phim mini đoàn phim sao? Hồ Huy Thịnh trợn trắng mắt, ai nói? Đây là bộ muốn hướng thưởng điện ảnh, ai nói với ngươi là phim mini, đi ra ngoài nhớ rõ cho chúng ta tuyên truyền, ngươi vừa mới phát ra đi đó là chúng ta thất nhãi con chính diễn kịch đâu, đừng cả ngày xả những cái đó lung tung rối loạn. Ai, đã biết. Phạ giặt thì có chút mông vòng đáp ứng xuống dưới. Chờ ra tới sau hắn còn nghi hoặc đâu, chủ biên gọi điện thoại hỏi tới, Phạ giặt thì đặc biệt mê mang, không phải nói Điền Thất Thất không kỹ thuật diễn sao. Hồ Huy Thịnh ở đoàn phim chỉ đạo, nói Điền Thất Thất diễn kịch đặc biệt hảo, bộ điện ảnh này muốn bắt thưởng. Chủ biên vừa nghe, má ơi, này không phải một cá hai ăn tiết tấu, kia chính là Hồ Đạo. Hồ Đạo nói anh quái có kỹ thuật diễn muốn bắt thưởng, má ơi, đại đạo đem anh quái thổi trời cao, truyền thông nhóm tự nhiên không thể dừng ở phía sau. Chủ biên khỏe miệng sắp liệt đến lỗ thai lên rồi, bọn họ chỉ là một nhà danh điều chưa biết tiểu truyền thông, này khả năng chính là cơ hội, nếu không hảo bọn họ thực mau liền phải thăng chức rất nhanh, đây chính là độc nhất vô nhị tin tức. Vì thế lúc này chủ biên cấp Phạ Giạt Tỷ đã phát đại hồng bao, còn riêng cấp Điền Thất Thất mua hot xệ ập đưa nàng trời cao, chỉ cần này tin tức nổ lên tới, về sau bọn họ là có thể hướng chủ lưu truyền thông cỏ, nói không chừng về sau còn có thể bị anh quái ảnh hậu bao dưỡng. Ai nha nha, không dám tưởng không dám tưởng. Dù sao chủ biên tiêu tiền hoa một chút đều không đau lòng, vì thế Điền Thất Thất bị vứt bỏ hot xệ ập còn treo ở giải trí phân lan trước năm, một cái tân hot xệ ập lại chậm rãi bỏ tới rồi cái đuôi thượng. Hồ Đạo khen ngợi anh quái kỹ thuật diễn nói thẳng có thể lấy thưởng, khiến cho vong hữu cờ hòa tử nhóm chú ý. Đương nhiên, thực mau an tỷ fan cũng nghe tin mà đến, bắt đầu bốn phía cười nhạo lên. Hồ Đạo không phải lại chuẩn bị cấp anh quái thao tác giải thưởng đi. Nàng cũng không phải là tân nhân. Nói nếu không phải Nhạc Tử Tuệ cũng ở đoàn phim, ta đều hoài nghi Hồ Đạo cùng anh quái cũng là bằng hữu, các ngươi phẩm phẩm, thân cha cũng chưa như vậy xuất lực. Thân cha ở bên ngoài thi đấu đâu, ngươi như thế nào biết ta không ra lực. Chúng ta mỗi ngày cấp thất nhãi con rửa sạch để tài lâu đâu. Ai ra, đây là thân cha vẫn là phòng cha hảo. Má ơi, ta nhìn, thật là Điền huấn luyện viên. Cha vợ hảo, nhạc phụ hảo, nhạc mẫu hảo, nhân ra là anh bằng hữu. Cha mẹ chồng hảo, nhân ra là anh lão bà. Cái kia lão Điền lão Triệu các ngươi hảo, nhân ra là anh một cái khác mẹ, cùng Điền huấn luyện viên không có quan hệ cái loại này. Đề tài nói liền nói lâu, thế vận hội Olympic đêm trước. Các loại có tuyển chọn tính chất quốc tế thi đấu không ít, ở nước ngoài mang thi đấu hai vợ chồng hôn đề tài lâu, bị các vong hưu bắt lấy, đều bắt đầu kêu khởi ba mẹ tới, thậm chí còn có chút kêu Điền Chấn thiếu chút nữa khí vai cái mũi cha phấn. Điền Chấn phát huệ bù. Ta bé chính là nhất đồng đác. Thất ngãi con tái cao. Lòng có kim cương. Triệu Phương nhưng thật ra không để bụng Điền Chấn nhiều rất nhiều mạc danh tức phụ, nàng càng để ý chính mình một cái khác độc nhất vô nhị thân phận. Thân mụ mắt chỉ có, ta bé là nhất đồng. Anh tái cao. Lòng có kim cương. Hai vợ chồng loại này tận dụng mọi thứ thế Điền Thất Thất tân phiến đánh quảng cáo phương thức, làm kỳ tử nhóm thậm chí là cầu chính phủ phấn đều mau cười chết, đại gia cũng không để ý tới những cái đó âm dương quái khí người, liền ở bọn họ thấy bổ phía dưới khích lệ, gặp phải An Tỷ Phan cùng Giang Tinh, liền ha hả bọn họ vẻ mặt. Đây là thất ngãi con giáo, dù sao có thể tức chết người là được, kỳ tử nhóm cũng ở thời khắc khắc đổi mới trích lời đâu. Đại gia làm ầm ĩ thế nhưng cũng làm lòng có kim cương đều thượng hot xệ ấp. Vốn dĩ bởi vậy, mặc dù là náo nhiệt cũng không sợ, chờ lòng có kim cương dẫn đường treo lơ ra tới, Thẩm Bác Duệ lại thanh minh một chút, thật là cấp điện ảnh đánh quảng cáo. Chính là Hồ Huy Thịnh ở vong hưu nơi đó là đại thần, ở mặt khác đạo diễn nơi đó chính là cái đinh trong mắt, đặc biệt là đã sớm chuẩn bị tốt hướng thưởng kia một bát. Hỏi thăm rõ ràng lòng có kim cương là chụp cái gì chuyện xưa về sau. Nhìn đến này điện ảnh treo lơ đều còn không có ra tới cũng đã vô cùng náo nhiệt thượng rất nhiều lần hot xệ ấp, đồng dạng này đây tình cảm muốn đánh sâu vào Berlin can giải thưởng, làm tốt chính mình điện ảnh mạ vàng đạo diễn nhóm liền có chút buồn bực. Nay mẹ nó nếu là Hồ Huy Thịnh chính mình điện ảnh còn chưa tính, tranh bất quá bọn họ nhận. Nhưng nghe nói cái kia đạo diễn chính là cái học viện điện ảnh sinh viên năm 3, qua nghỉ hè mới thượng năm 4, chính là trong nhà có tiền lấy ra tới đấm vào nghe tiếng động, này không phải nói dẫn sao. Nga. Chúng ta cực khổ đóng phim thật vất vả tưởng hướng cái thưởng, cầm thưởng ổn định phòng bán vé hảo theo đuổi đánh ra càng thật tốt phiến tử tới. Người bên này cầm tiền hướng lên trên tạp thanh danh, tiêu chân chính cẩn trọng chụp tấm ảnh phim ảnh người không đường có thể đi. Này quả thực là hồ nháo. Đặc biệt là một cái tuổi không nhỏ, dựa vào chụp nghệ thuật phiến lấy thưởng tới bảo đảm phòng bán vé lao đạo diễn, xem như kinh vòng nhi trường bối, so Hồ Huy Thịnh hành nghề còn muốn nhiều mười mấy năm. Hắn nghe nói sau. Tức giận đến đem chính mình tử xa hồ đều cấp tạp, đều kêu tư bản chơi, chân chính điện ảnh người chơi cái gì. Đương liền bọn họ sẽ marketing sao. Đóng phim vài thập niên, ai còn không vài người mạch. Một bộ điện ảnh tốt xấu, thậm chí là một cái diễn viên về sau phát triển như thế nào, phần lớn thời điểm trừ bỏ muốn xem phòng bán vé kêu gọi lực, còn muốn xem bộ điện ảnh này cùng các diễn viên ở nhà phê bình điện ảnh chung danh tiếng, đặc biệt là loại này chú định sẽ không đại bạo tình cảm điện ảnh. Vì thế, chờ Jenny bắt được thô cắt phiên bản dẫn đường treo lơ sau, còn không có tới kịp phát ra đi, trên mạng liền có mấy cái fans không ít nhà phê bình điện ảnh đã phát trường văn. Chờ xem qua trường văn về sau, Jenny mới vô vô ngực, anh, may mắn không liền như vậy phát ra đi, thiếu chút nữa liền chuyện xấu nhi. Nhà phê bình điện ảnh còn không có nhìn đến lòng có kim cương bộ điện ảnh này, chính là này cũng không gây trở ngại bọn họ căn cứ điền thất thất quá vãng kinh nghiệm tới lời bình. Nàng này đây một bộ vườn trường thanh xuân đau đớn điện ảnh xuất đạo, theo sau đó là các loại phim thương mại nam xứng thậm chí là đặc mời, vẫn là từ năm trước khởi chụp Khương Nghiêm không tiếng động cứu rỗi sau, ở khán giả cảm nhận chung danh tiếng mới hảo chút. Nhà phê bình điện ảnh viết nói, ta nghe được ngành sản xuất lao nhân nhi nói, điền thất thất bộ điện ảnh này là dựa vào một vị cầm mười mấy thưởng lao nghệ thuật ra một động tác moi ra tới kỹ thuật diễn, nói vậy so năm đó hồ đạo cái kia mùa hè ăn mặc nữ trang tay cầm tay giáo điền thất thất không kém nhiều ít. Mặc dù là như vậy, không tiếng động cứu rỗi phòng bán vé vượt qua 2 tỷ, trong đó lưu lượng mình tinh cùng ảnh đế kêu gọi lực là một bộ phận, Khương Nghiêm danh tiếng là một bộ phận, điền thất thất ở trong đó biểu hiện vẫn cứ là bản khắc ở nhu nhược cùng mặt vô biểu tình thượng. Thử hỏi như vậy diễn viên muốn diễn xuất một bộ có thể lấy thưởng điện ảnh, là dùng tiền tài khai đạo, vẫn là phải dùng marketing thủ đoạn chèn ép chân trinh có nội dung nhưng giảng điện ảnh. Không chỉ là nhà phê bình điện ảnh nói như vậy, thậm chí còn có mấy cái tuổi không nhỏ diễn viên cũng đều đã phát bù, lấy tiền bối góc độ tới phân tích, điền thất thất không có kỹ thuật diễn, cực hạn ở địa phương nào, lại có thể lấy cái dạng gì phương thức lấy thưởng. Phần 57. Chúng ta theo không kịp thời đại này, nhưng chúng ta cũng từng là thời đại này huy hoàng một bộ phận, ta chỉ là nghi hoặc, thế giới này làm sao vậy? Điện ảnh người còn có thể đủ thuần túy đi xuống sao? Đây là một cái đã hồi lâu không ra tới trụ phiến tử lao ảnh đế phỏng vấn, run rẩy bộ dáng cùng thất vọng thái độ, đều khiến cho các vong hữu đối lòng có kim cương chống lại. Ta đã sớm cảm thấy, điên thất thất kỳ thật nếu là có như vậy bản lĩnh, vẫn luôn diễn bình hoa cũng đúng à, vì cái gì muốn đạp hư phim văn nghệ. Cảm giác khẳng định lại phải có tấm màn đen. Này ra vô cùng náo nhiệt bằng hữu chia tay tiết mục, thậm chí là đằng trước cực hạn tình cảm mãnh liệt nháo ra tới pháp trị sự kiện, nói không chừng đều là tư bản vận tắc quá trình đâu. Càng nghĩ càng thấy ớn. Chỉ là cảm giác một bộ điện ảnh còn không có chụp xong, liền vẫn luôn ở các vong hữu trước mặt nhảy nhót, thật sự quá bại hoại người hảo cảm. Mắt thấy nhà phê bình điện ảnh cùng lão nghệ thuật ra kết cục, Lâm Ích Nhiên cùng Rèn Ní đều có chút ma chảo, này không phải có thể tùy tùy tiện tiện vả mặt sự tình, vạn nhất làm không hảo chính là không tôn kính tiền bối, không nghiêm túc đối đại diễn nghệ sự nghiệp đại sự. Thẩm Bác Duệ cũng nhìn trên mạng bình luận đâu, nhịn không được nhíu mày, hắn vốn di tưởng bằng mau tốc độ làm sáng tỏ chính mình cái kia bồi bù, kết quả này nhất đẳng, hắn liền không thích hợp nói nữa. Hiện tại nếu là giải thích ra tới, tương đương là lại một lần lăng xê, ngược lại thế điền thất thất chọc phiền toái. Đương nhiên, Thẩm Bác Duệ đối loại tình huống này cũng hoàn toàn không ma chảo, kỳ lân truyền thông gặp được sự tình cũng không ít, hắn nếu là liền giải quyết điểm này sự tình bản lĩnh đều không có, làm sao có thể đủ phụ trách toàn bộ tập đoàn đâu. Làm kỳ lân bên này người cùng Lưu Trần bên kia đoàn đội cùng nhau tăng ca, thuận tiện thỉnh chúng ta vẫn luôn hợp tác cắt nối biên tập công ty, trước cắt ra một bản cao chất lượng treo lơ ra tới, còn có làm cắt nối biên tập công ty tìm một chút lòng có kim cương độc đáo cao quang lượng điểm, làm năng lượng cao video, lấy nhân viên công tác thân phận tiết lộ đi ra ngoài, ở bê trạm thượng phát. Chỉ cần treo lơ phát ra đi, khẳng định là có thể giải quyết bộ phận nói điền thất thất không có kỹ thuật diễn vấn đề. Đến nỗi lao nghệ thuật ra nhóm cậy ra lên mặt, vậy xem từng người thực lực, ở phương diện này Thẩm Bác Duệ vẫn là tin tưởng Hồ Huy Thịnh thực lực. Hiện giờ lòng có kim cương sợ nhất chính là hỏng rồi danh tiếng, đối mặt Hắc Liêu giải quyết tốt nhất biện pháp, rất nhiều diễn viên đều thích mấy cái chiêu số, Thẩm Bác Duệ cũng rõ ràng. Hiện giờ lão nghệ thuật ra không cứng quá chạm vào ngạnh. Chúng ta không cùng ngươi chạm vào, các ngươi có thể tiếp tục hắc không cần khách khí, dù sao đều là lưu lượng, đương nhiên chúng ta cũng không nhàn rỗi, chờ các ngươi hắc chúng ta không bằng tự hắc. Chúng ta còn hắc ra tiết tấu tới, làm này đó oán giận lưu lượng thế nào cũng phải chuyển hóa thành muốn đi xem điện ảnh, moi ra càng nhiều tiết tấu không thể. Điền thất thất vốn dĩ vẫn luôn đắm chìm ở bi thương cảm xúc chung, không dám tùy ý soát bù, liền sợ chính mình quá hoan thoát bảo trì không được cái này cảm xúc. Mắt thấy còn có hai chàng diễn liền phải đóng máy, nàng cũng thật sự là nghẹn đến mức hoảng, nàng liền không phải cái sẽ vẫn luôn khổ sở người, thật sự là không có biện pháp, nàng nhàm chán ngồi xổm trong một góc xem con kiến chuyển nhà đều nhìn ra vui buồn tan hợp. Ai? Thật là quá nhàm chán. Điền thất thất thiếu chút nữa tưởng chính mình nói ra tiếng lòng. Theo sau phát hiện nói thầm thanh từ sau lưng vang lên, nàng lập tức xoay người, nhìn trộm nói thầm Lâm Miểu cùng Lưu Đình, các ngươi nói gì đâu? Chính là trên mạng. Không phải, Hồ Đạo nói. các ngươi không nói, ta hiện tại liền khóc cho các ngươi xem. Điền Thất Thất uy hiếp, nàng xem hai người di động ánh mắt nhi đều bắt đầu mạo lục quang. Kết quả nàng nói vừa xong, chấm tư suy nghĩ ở tìm thích hợp hướng B trạm cắt nối biên tập đoạn ngắn tuyên truyền nghe thấy, ánh mắt so nàng còn lục, đặng đặng đặng chạy tới giơ di động, đối Nga. Vậy ngươi chạy nhanh, khóc cho chúng ta xem. Không cần chờ treo lơ, chỉ cần toàn đoàn phim đều bị anh quái cảm nhiễm đến khóc đến chân tình thật cảm, còn không phải là tốt nhất vào mặt. Khóc nhanh lên, muốn hay không chúng ta cho ngươi truyền phát tin điểm âm nhạc. Táng hoa ngâm thế nào? Lưu Đình cũng hiểu được, lập tức cờ lạc mở chính mình mố khóc áp. Điên Thất Thất mặt vô biểu tình, đối mặt như vậy mấy cái bệnh tâm thần, nàng có thể khóc đến ra tới liền ban ngày thấy ma. Chương 58 mặt đã sưng lên, chớ củ. Trên mạng rất nhiều lão nhà phê bình điện ảnh cùng nghệ thuật ra ra tới phát ra tiếng, nhắc lên các vong hưu hồi ước nhật chiều, thực mau trên mạng liền có người đếm kỹ ra 10 đại kinh điển phim ảnh kịch, 10 đại kinh điển phim văn nghệ, 10 đại kinh điển tình cảm phiến chờ lao phiến tử, hiện giờ lưu lượng các minh tinh đều không khỏi bị lôi ra tới đi một lần. Càng thật hiện tại nghiêm túc chụp phiến tử diễn viên càng ngày càng ít, đại bộ phận có thể bị xưng là minh tinh, tổng nghệ so bản chất công tác làm tốt lắm. Diễn xuất tới cẩn tối ngoạn ý nhi đến sinh moi ra không giới địa phương mới có thể xem. Tư bản vì vương thời đại, còn không đều là fans thảo ra tới, chẳng sợ kỳ tử nhóm bị trào phúng thượng tin tức như vậy nhiều lần, anh quái đại ngôn điện lừa còn có dầu gội không đều bán hết. Tư bản căn bản không xem kỹ thuật diễn tốt xấu, có thể mang hóa là được. Minh tinh ngạch cửa càng ngày càng thấp, các diễn viên sinh tồn không gian cũng càng ngày càng ít, vừa mở ra huế bù tất cả đều là diễm áp xé bức quan tuyên. Chân chính hảo hảo đóng phim phim ảnh người liền cái phát ra tiếng con đường đều không có, hiện tại liền phim văn nghệ đều phải luân hãm, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Có chút thất vọng, tiên đạo chụp núi lớn ở ngoài bởi vì dùng không dậy nổi lưu lượng minh tinh, tất cả đều là dùng thật thật tại tại diễn kịch diễn viên, lại nghiêm túc đóng phim cũng so bất quá ở tại hot sẽ ập mùa anh nhiều mấy cái thiếu mấy cái bằng hữu, chống lại lòng có kim cương, ta bên người bằng hữu người nhà đều nói sẽ không đi xem, kêu gọi đại gia đi duy trì chân chính hảo điện ảnh. Chống lại bất lương cạnh tranh, chúng ta cũng nên cống hiến một phần lực lượng, sẽ không đi xem lòng có kim cương, có cái kia tiền ta uống nhiều mấy chén trà sữa không hảo sao. Thảo luận nhưng thật ra cũng không có quá tinh phong huyết vũ, chỉ là bởi vì này một đợt tình cảm hồi ức, xuất phát từ đối nghệ thuật tôn trọng, còn có đối lao nghệ thuật gia nhóm tín nhiệm, nhiều như vậy đạo diễn, nhà phê bình điện ảnh, lao diễn viên đều sướng suy, truyền thông nhóm cũng ra lưu lượng các minh tinh chụp thấp phân phim ảnh kịch phân tích đồ, đại gia nhiệt huyết phía trên. Đều tự giác chống lại khởi lòng có kim cương, ngay cả đã sớm đáp ứng kỳ tử nhóm trở về xem một ít tuổi. Đại gia trưởng cùng trưởng bối, đều ân cần dặn dò hài tử, vẫn là muốn theo đuổi chân chính nghệ thuật. Nếu là nàng chụp cái gì phim thương mại, chúng ta đổ cái nhạc A, chúng ta cũng liền không nói gì, nhưng phim văn nghệ vẫn là bày ra chúng ta Hoa Quốc phong mạo nghiêm túc đề tài, không thể tùy ý duy trì, đỡ phải cấp Hoa Quốc mất mặt. Có người đối mặt nhà mình truy tinh hài tử như thế nói, đến làm cho bọn họ rõ ràng. Có một số việc có thể làm, có một số việc vẫn là đến có chút đế hạn. Kỳ tử đều vẻ mặt một bức, không phải, các ngươi đều còn không có xem, như thế nào liền biết không nghiêm túc, khó coi, không có đế hạn. Này mẹ nó đều là chỗ nào tới kết luận. Quang ngã tử xa hồ vị kia lão đạo diễn chính là tiền đạo, hắn điện ảnh đã sớm chụp xong rồi, cũng đã định rồi đương kỳ, vừa lúc là tại đây mấy ngày, bằng không hắn cũng sẽ không ra tới. Nói trắng ra là, hắn là cái nghiêm túc đóng phim hảo đạo diễn. Nhưng cũng là bị hiện giờ phim văn nghệ vòng quặng cu é bức cho ra tới cọ lưu lượng. Hắn cảm thấy, so với một bộ tiểu hài tử lấy đã tới mọi nhà chơi đùa phiến tử, hắn nghiêm túc đánh ra tới giảng tình hoài dẫn người suy nghĩ sâu xa, có thể làm thế giới trở nên càng tốt phiến tử, mới càng hẳn là làm càng nhiều người xem nhìn đến, đương nhiên có thể kiếm chút tiền tiếp tục chụp phiến tử cũng là hẳn là. Bởi vì trên mạng nháo đến rất náo nhiệt, các vong hữu một khang nhiệt huyết duy trì hạ, núi lớn ở ngoài vừa công chiếu. Phòng bán vé liền xuất hiện cái tiểu cao trào, vốn dĩ chỉ có 10% bài phiên suất, lại từng buổi chấn đích, ngày đầu tiên phòng bán vé liền thẳng bước ngàn vạn, này đối một bộ vốn ít thâm trầm đề tài phim văn nghệ tới nói, cơ hồ có thể coi như là đại bạo. Tiền đạo cao hứng thay đổi cái tân tử xa hồ, ôn nhuận bao tương hồ thai gọi người tâm tình cũng hảo không ít, dân chúng vẫn là biết tốt xấu, rốt cuộc này năm xưa rượu lâu năm chính là so hạt hồ nháo nhượng ra tới đồ vật muốn hảo, cũng nên hảo hảo làm những người trẻ tuổi này biết ý tứ. Đỡ phải mỗi ngày bay không biết trời cao đất rộng. Trời cao đất rộng Điền Thất Thất khả năng không biết, nàng liền biết người một nhà mau không có. Cái này chụp không đủ chân tình biểu lộ a, thất ngại con ngươi lại khóc một chút thử xem, muốn nhếch môi nước mắt đủ ảng rơi xuống cái loại này, không cần có hình tượng tay mải, ngươi như thế nào khóc đều thực mỹ. Lưu Đình Phi thường săn sóc đem thuốc nhỏ mắt đưa qua, ho nhẹ, cái kia, vẫn là đến bảo hộ đôi mắt, ngươi đôi mắt đều có hồng tơm máu, dù sao người khác cũng nhìn không thấy, chúng ta cũng có thể bị mù. Điền Thất Thất căm giận đem thuốc nhỏ mắt ném Lưu Đình trong lòng ngực, ai khóc đi, ta dù sao là không khóc, lại khóc ta cũng mù. Nói xong nàng cũng không nhàm chán, lộc cộc chạy đi, lại không chạy cuối cùng hai chàng diễn khóc đại khái nên là đạo diễn, nàng hiện tại muốn tạo tác tâm đều mau ấn không được, cảm xúc nói không liền không, vẫn là bảo trì nhàm chán càng tốt chút, chắc không được nhân gia tu tiên đều phải bế quan tu luyện, không bế quan trước mắt mỗi ngày có như vậy nhất ba ngoạn ý nhi, tám đời cũng phi không đứng dậy. Tuyên truyền có chút chưa đã thèm, hành đi, dù sao đề tài cũng đủ rồi, thất ngại con khóc số lần nếu là không đủ, còn có đạo diễn tới thấu. Hai đạo diễn cùng vòi nước dường như, cũng rất có xem điểm. Lâm Miểu cùng Lưu Đình ám chọc chọc thò qua tới, cái kia, bê chạm hào cấp một chút, muốn nhìn. Tưởng trước tiên nhìn xem bộ điện ảnh này tối cao quang thời khắc. Tuyên truyền hắc hắc cười, hành, chờ ta cắt ra tới ta trước tiên nói cho hai người các ngươi. Tuyên truyền bản thân chính là bê chạm đại xúc, trước kia đều là cắt chính phủ video ngắn, nhưng thật ra còn không có đã làm khôi hài video, nhưng nàng cảm thấy nàng có thể. Chờ Lâm Miểu cùng Lưu Đình nhìn đến bê chạm phát ra tới video sau, cười ha ha xong rồi hu khẩu khí, quả nhiên là rất đẹp à, ha ha ha, ta đều muốn nhìn thành phiến. Lúc này núi lớn ở ngoài liên tục đi cao, hai ngày sáng lập 2.000 vạn phòng bán vé, đánh vỡ gần 10 năm tới phim văn nghệ phòng bán vé kỷ lục, bài phiến xuất khẩn cấp điều chỉnh thành 20%, đầu tư này bộ phim văn nghệ nhà đầu tư đều sắp cười choáng váng, bọn họ chỉ là muốn cấp nhà mình sản phẩm thêm một cái công ích quảng cáo tính chất đầu tư. Không nghĩ tới còn có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Đúng lúc này, bê chạm một đoạn các ngươi phân đến ra ai mới là diễn viên sao đột nhiên phát hỏa. Mở ra sau, trước tiên xuất hiện ở các vong hưu trước mặt chính là ăn mặc màu trắng áo thun đứng ở mưa to bàng bạc trông được không thấy đầu thân ảnh. Tám khối xinh đẹp cơ bụng cơ hồ làm dòng người xuất khẩu thủy tới. Hắn kiên định hướng tới một phương hướng đi đến, hình ảnh vừa chuyển màn mưa phía sau bãi một chậu tôm hùm đất, mà nước miếng đã trước một bức từ ngồi ở máy theo dõi phía trước đạo diễn trong ánh mắt chảy ra. Ô tiểu đầu tàu phối âm, vì cái gì ta mỗi ngày ăn bông cải xanh tập thể hình uống lòng trắng trứng phấn đều không có như vậy cơ bụng, hắn lại có thể ăn tôm hùm đất. Đổi một cái hình ảnh, xoáy khí thân ảnh một chân đá phi phi lệ nữ khách hàng lưu manh, chân dài cùng ôm lấy nữ khách hàng thân ảnh gọi người không rời mắt được, nam thần thâm tình chân thành nhìn. Cách đó không xa tôm hùm đất, không hề có do dự bông ra mất mát nữ khách hàng. Ô tiểu đầu tàu phối âm, vì cái gì ta mỗi ngày trạch tu luyện, luyện đến cơ bắp cửu cửu quy nhất. Hai tử đều ba còn không có cưới thượng tức phụ. Hắn lại chỉ thấy được tôm hùm đất. Sau đó một chương xoáy khí lại đơn thuần mối tình đầu nam thần mặt nháy mắt xuất hiện ở màn hình giữa. Hắn nhìn không trung tự rêu cười cười, nước mắt từ khỏe mắt một giọt lại một giọt chảy xuống. Nghe được ra hắn hô hấp dồn dập, lại trước sau không thấy hắn khóc thành tiếng. Nước mắt rơi xuống hồi lâu, mới buộc phát ra một trận khụt khí tới. Trên màn hình xuất hiện ba cái chữ to, không, là, ta. Rồi sau đó nam thần rơi lệ. Đạo diễn che miệng khóc, nam thần che miệng rơi lệ, đạo diễn ngồi xổm trên mặt đất khóc, nam thần ngồi xổm trên mặt đất khóc, đạo diễn nhóm ôm đầu khóc giống, nam thần phiến bàn tay đi ra ngoài thời điểm nước mắt bay tứ tung, đạo diễn đánh vang cách khóc. Đa dạng khóc thút thít qua đi, nhân viên công tác lộ ra chua xót vừa muốn cười bộ dáng, khóe môi chịu động quỷ xúc đồ thoạt nhìn như là được mặt kỉnh sẩn, chán thượng tất cả đều là dấu chấm hỏi, các ngươi phân đến ra ai mới là diễn viên sao? Rồi sau đó nam thần ngồi ở mộ phần một bên khóc một bên nói, đều như vậy, có thể cho ta hai buồn tôm hùm đất sao? Đạo diễn khóc đến lợi hại hơn, cho ta cũng tới một chậu đi. Hồ Huy Thịnh giống to, các ngươi chuyện gì xảy ra? Khóc đều sẽ không sao. Ta không cần tôm hùm đất là có thể khóc. Nam thần mỉm cười, nhân viên công tác mỉm cười, đạo diễn mỉm cười, ngươi hành ngươi thượng, lòng có kim cương, mỗi người đều là vai chính. Sau đó video liền kết thúc, toàn bộ video trên cơ bản không có hoàn chỉnh chủ tuyến, toàn bộ hành trình chính là các loại hoa thức khóc thút thít. Diễn nam thần cái kia khóc đến chân tình thật cảm, đạo diễn nhóm khóc đến than thở khóc lóc, chính là lại hoàn toàn không có thê thảm cảm giác, chỉ làm người vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Này, là lòng có kim cương. Rốt cuộc là nói gì chuyện xưa a? Toàn bộ hành trình đều ở khóc sao? Ta vì cái gì muốn cười? Má ơi, ta phảng phất thấy được chính mình mối tình đầu không biết cái loại này, này ai a? Khóc đến thật gọi người đau lòng, một phút trong vòng ta phải biết rằng hắn toàn bộ tư liệu. Ngồi chờ tư liệu, anh quái tính cái gì, có thể làm hai cái đạo diễn đều tiểu xe lửa khai không xong nam thần, khẳng định là ta náo công. Rõ ràng hảo nhảm chắn A. Nhưng ta vì cái gì chính là vẫn luôn ở điểm phát lại. Sau đó ta phát hiện một kiện thực khủng bố sự tình, các ngươi không có cảm thấy nam thần thực quen mắt sao. Nhìn 2-30 biến về sau ta, cũng. Gì ô ô, hù chết nhân ra gì vờ gờ. đây là anh quái. Ta không tin, nàng không có khả năng khóc đẹp như vậy, cũng không có khả năng như vậy xoái, nàng không phải làm tinh sao. Ha ha ha, cho nên bọn họ khóc đều là vì tôn hùng đất. Đây là đồ tham ăn tập kết sao. Video thực mau liền hỏa ra vòng, còn ở vẫn luôn thảo đề tài nhiệt độ duy trì hồi ức tình cảm tiết tấu các vong hưu, duy trì không được tiết tấu, cũng đi theo trộm cờ lạc mở video, điểm này khai liền rốt cuộc quan không thượng. Đậu má, còn không phải là tôn hùng đất. Chúng ta cũng có thể ăn. Chúng ta. Ô ô ô, khóc đến so đạo diễn cùng nam thần càng đẹp mắt. Nhất hấp dẫn người trừ bỏ không chỗ không ở tôn hùng đất, còn có cái kia không tìm được người này nam thần. Mọi người đều không chịu tin tưởng đây là điển thất thất, chính là như thế nào cha chính là cha không ra giới giải trí còn có như vậy nhất hào nam thần. Vì thế, chờ kỳ tử nhóm hô lớn phải cho anh quái sinh hầu tử thời điểm, Mạc Danh liền trà trộn vào tới rất nhiều người qua đường. Ta trong lý tưởng nam thần nên là cái dạng này, sau đó ta não công là hồ đạo như vậy, liền. Nhân gian chân thật, tính ta còn là đi xem lòng có kim cương, ta thể, ta tuyệt không phải thèm anh quái thân mình. Nhìn xem. Khóc đến nhiều phù hoa. Khóc đến nhiều không có tinh thần. Khóc đến nhiều giả. Ta cần thiết đến đi xem lòng có kim cương, chỉ có xem qua, ta mới có tư cách tiếp tục hát anh quái. Ta không tin anh quái có như vậy kỹ thuật diễn, trừ phi điện ảnh nhanh lên thượng tuyến đánh vào ta trên mặt. Ta nhất định một bức liếm. Không phải, là điều tra, nói không chừng là đổi đầu moi đồ, trả ta nam thần. Làm cái gì phi cơ a? Các ngươi đều marketing, liền không thể marketing rốt cuộc sao. Dù sao chúng ta đều mắng, các ngươi liền không thể thống khoái điểm tiếp tục marketing. Treo lơ đâu? Thượng đương ngày đâu? Quay chụp hoàn chỉnh ngoài lề đâu? Các ngươi như vậy kêu chúng ta giang tinh rất khó làm a. Lưu Đình cùng Lâm Miểu nhìn bị ặc marketing dọn thượng ấy bổ rất nhiều nhìn như là mắng, kỳ thật miệng chê nhưng thân thể lại thành thật các vong hưu, che miệng cười đến bụng đau, chính là không bỏ treo lơ, chính là thèm chết các ngươi tiếp tục mắng a, mắng lên hot search up chúng ta còn có năng lượng cao video. Quả nhiên các vong hữu mang theo tình cảm mãnh liệt thúc giục càng, ma quỷ thúc giục chiếu thái độ, đem hỏa ra vòng này bê chạm video cấp soát tới rồi hot search ở thượng, hot search ở tiêu đề làm còn không có xem qua vong hữu đặc biệt mông vòng, quần thoát chỉnh tề làm nhanh lên. Vong hữu, mẹ ra, hiện tại hot search ở đều có thể làm nhan sắc. Mở ra sau, tốt, chúng ta cũng thoát tiến trong đội ngũ, thỉnh làm nhanh lên, phương tiện chúng ta tình cảm mãnh liệt liếm mình. A không phải, là chửi rủa, phê bình, chống lại. Thẩm Bác Duệ mỉm cười nhìn trên mạng hướng đi, chẳng sợ treo lơ chỉ dùng 3 ngày thời gian liền cắt ra tới, kế tiếp còn cắt nối biên tập ra tới không ngừng một bản, bao gồm một ít tương đối có ý tứ ngoài lề, thậm chí là gọi người đau lòng ngoài lề, cũng đều là dựa theo quốc tế tảng lớn tiêu chuẩn cấp cắt ra tới, tổng cộng có gần 20 cái, liền tính là một lần không dùng được, chờ đến điện ảnh chiếu thời điểm còn có thể tiếp tục dùng. Thẩm Bác Duệ tạm thời không làm phát ra đi. Ngược lại là làm Lưu Trần bên này nhân viên công tác trước lại đây cùng Kỳ Lân truyền thông nối tiếp, đem đặt trước điện ảnh phiếu thông đạo cấp mở ra. Lòng có kim cương quan hơi cũng phi thường trắng ra. Chúng ta diễn kịch nghiêm túc, chúng ta marketing cũng là nghiêm túc, chúng ta đặt trước càng là nghiêm túc, mỗi quá 1.000 vạn phóng một cái video, chúng ta bảo đảm, siêu nhiều ít phóng nhiều ít, chúng ta cắt nối biên tập cũng là nghiêm túc. Đặt trước thông đạo, ít ít ít ít. Các vong hữu. Thảo, đây là coi khinh chúng ta. Một ly trà sữa chúng ta mua không nổi sao. Chúng ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi có bao nhiêu video có thể phóng, cùng lắm thì trước dự định, nếu là các ngươi điện ảnh tất cả đều dùng video ngắn truyền phát tin ra tới, chúng ta lại toàn hủy bỏ. À, ra ngoài sở hữu nhà phê bình điện ảnh cùng đạo diễn nhóm dự kiến, bị liên tục sướng suy lòng có kim cương chỉ đã phát một cái bê chạm video, sau đó điện ảnh dự định liền bán đi 3.000 vạn, ngày hôm sau, bán đi 4.000 vạn, thêm lên đã vượt qua núi lớn ở ngoài phòng bán vé. Hai tuần sau, ở trong nhà Mỹ tư tư uống trà tiền đạo hỏi chính mình trợ lý, thế nào, phòng bán vé quá 100 triệu sao? Trợ lý vẻ mặt đau khổ, quá 100 triệu. Không đợi tiền đạo cười ra tiếng, trợ lý nhỏ giọng nói, không phải chúng ta, là lòng có kim cương dự bán. Tiền đạo, dự bán, phim văn nghệ, người ở đầu ta chơi. Hai tuần, lòng có kim cương dự bán thông đạo mở ra cựu thiên, đã thuận lợi đạt tới một chút 500 triệu. Này ở Hoa Quốc phim văn nghệ trong lịch sử đều là chưa bao giờ từng có con số, tuy nói dự bán loại này hình thức vừa xuất hiện cũng không nhiều ít năm đi, nhưng nói thật phòng bán vé quá 100 triệu phim văn nghệ đều là lông phượng xứng lân. Lòng có kim cương cũng là nói được thì làm được, có bao nhiêu cái 1.000 vạn, liền có bao nhiêu cái video. Mỗi cái video đều xuất sắc phảng phất tảng lớn báo trước, chính là bên trong ngoài lề nội dung lại là làm người có khóc có cười. Trương Vĩnh Đức cùng Lưu Bách Nghệ thậm chí là Diêu Chấn đều cống hiến không ít trong phim ngoài đời tay mải, Điền Thất Thất kỹ thuật diễn ngược lại chỉ là thả ra nhất gọi người tâm ngứa khóc diễn. Các vong hữu liền cảm thấy, nàng có thể khóc đến đẹp như vậy, mặt khác xuất diễn. Khẳng định diễn không tốt, trừ phi ngươi hiện tại liền chiếu, nếu không kỹ thuật diễn chính là không được. Nhà phê bình điện ảnh đều nói, chúng ta chỉ xem chứng cứ. Làm nhanh lên A. Phần 58. Nhà phê bình điện ảnh, liền, rất tưởng xóa bỏ chính mình ấy bù, nhưng mà không gì điều dùng, internet có ký ức, còn không có chiếu mặt cũng đã sưng lên, chớ củ, cảm ơn. Chương 59 cực hạn tình cảm mãnh liệt phát sóng, canh 2. Lòng có kim cương phá 1.500 triệu phòng bán vé dự bán liền đóng cửa thông đạo, mở ra dự bán rạp chiếu phim đều là trưởng kỳ cùng kỳ lân truyền thông hợp tác rạp chiếu phim, thậm chí còn có kỳ lân tập đoàn kỳ hạ. Đối một bộ phim văn nghệ tới nói, rốt cuộc vẫn là muốn dựa danh tiếng thủ thắng, ngay từ đầu làm quá nhiều người lặn giống nhau tiến vào xem, ngược lại bất lợi với danh tiếng phát huy. Chỉ là Hồ Huy Thịnh tâm tư tương đối hư, cuối cùng một cái ngoài lề vừa lúc ngừng ở Điền Thất Thất đóng vai nam thần bị có đặc thù đam mê khách hàng lôi kéo tay không bỏ, một hai phải cùng nàng uống rượu, nữ chủ nắm tay đã nắm chặt đi lên, màn ảnh đột nhiên im bặt. Các vong hữu quả thực tức giận đến muốn hộc máu, tim gan cồn cào muốn biết, này rốt cuộc là đánh vẫn là không đánh a? Rốt cuộc đánh là vả mặt kịch bản, không đánh là chê trước khen sau kịch bản, như thế nào đều có thể hành, thật là ứng hồ đạo câu nói kia, không cần tôn hùn đất chúng ta cũng có thể khóc ra tới, ngươi tin hay không? Tại đây hai tuần lòng có kim cương xuất diễn đã toàn bộ kết thúc cực hạn tình cảm mãnh liệt Điền Thất Thất đã lục xong rồi đệ tam kỳ, là ở thủy thượng đổ thành Las Vegas thu. Khai cục chính là thiếu một đống nợ cờ bạc sau đảo vong Las Vegas cục diện, vừa lúc 10 cái người chia làm 5 tổ, chẳng phân biệt đội ngũ. Ai ở nhân viên công tác cùng sòng bạc hỗ trợ khách mời đòi nợ nhân viên vây truy chặn đường hạ, có thể trước một bước hoàn thành nhiệm vụ, là có thể đạt được tài chính. Khách quý có thể lựa chọn tiếp tục đánh cuộc, cũng có thể lựa chọn dùng kiếm được tài chính tới mua sắm đào vong công cụ. Rốt cuộc có chút khách quý một mở màn chịu đến thiếu tiền chính là con số thiên văn, là bán chính mình thêm cộng sự thậm chí tiết mục tổ đều còn không dậy nổi con số, không chạy cũng chỉ có thể chờ chết, bị đào thải. Ở lòng có kim cương bắt đầu chiếu thời điểm. Cực hạn tình cảm mãnh liệt đệ nhất kỳ vừa lúc cũng phát sóng, hai bên không thể nói là ai cỏ ai nhiệt độ, dù sao vừa mở ra di động cùng máy tính, che trời lấp đất đều là anh quái thân ảnh, tiêu các vong hưu tưởng quên nàng đều khó. Dù vậy, lòng có kim cương ngay từ đầu ghế trên suất cũng không tính cao, cũng liền 60% tả hữu đi, cũng không bao nhiêu người trả vé, rất nhiều người chính là mua phiếu không tới xem, dẫn tới rạp chiếu phim mỗi một hồi thoạt nhìn đều là thưa thớt, không tính quá đẹp. Có đệ nhất sóng đi hiện trường xem điện ảnh người xem vào rạp chiếu phim nhìn đến loại tình huống này, nhịn không được liền đã phát Weibo. Được xưng xưa nay chưa từng có phòng bán vé kỳ tích, ta thật vất vả cho chính mình chuẩn bị tâm lý thật tốt tới nhìn, mới phát hiện, chung quanh người đều không tính nhiều, này không phải anh quái cùng đoàn phim chính mình thảo ra tới số liệu đi. Đối điện ảnh không gì tin tưởng. Phía dưới thật nhiều đáp lại. Ta ở kỳ lân rạp chiếu phim, cũng là không sai biệt lắm tình huống, này không phải giả dối marketing sao. Chắc không được có thể ở trên trời phiêu, đều là thổi ra tới số liệu. Ta liền muốn nhìn một chút Điền Thất Thất kỹ thuật diễn rốt cuộc như thế nào, nếu là trừ bỏ khóc đều không được, loại này mấy đồng tiền thuốc nhỏ mắt kỹ thuật diễn, ta thế nào cũng phải miệng phun hương thơm không thể. Bác chủ hồi phục, chờ ta cho các ngươi phát sóng trực tiếp à, tổng cảm giác hẳn là sẽ không quá đẹp, hiện trường trừ bỏ kỳ tử còn có mấy cái khách mời fans, cũng chưa gì người qua đường đi, ta cũng là vì nhà ta ca ca tới. Có còn không có mua phiếu người xem thấy bình luận đều như vậy không hữu hảo, liền càng chần chờ, không phải thiếu như vậy một chương điện ảnh phiếu tiền, chính là mọi người xem điện ảnh là vì tiêu khiển, làm chính mình vui vẻ. Không đạo lý hoa tiền, ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, nhìn còn khó chịu, kia không phải có bệnh sao. Cho nên thật nhiều người đều vẫn luôn soát cái này vậy bù, chờ xem điện ảnh các vong hữu cho đại gia phát sóng trực tiếp. Điện ảnh bắt đầu rồi. Đây là cuối cùng một cái bình luận, mọi người đều ngồi xổm cái này hố, an tâm chờ. Có chút người vội công tác, có chút người vội vàng làm bài tập, còn có quét tước vệ sinh, nấu cơm, giặt quần áo, dù sao các có từng người bận rộn sự tình, chờ vội xong sau, nhớ tới đối Nga, còn không có xem lòng có kim cương rốt cuộc thế nào đâu. Lần trước tuyên truyền trận trượng làm đến lớn như vậy, nhưng đừng quá kéo hông, đại gia mở ra di động nhìn xem chính mình ngồi xuống hố, vấn đề tới, người đâu? Lưu lại cái mông ngươi nhưng thật ra trở về à, đẹp hay không ngươi nói à, ngươi liền như vậy hố chúng ta. Có người đoán, có thể hay không là điện ảnh quá đẹp, kia hành đi, chúng ta cũng có thể nhiều từ từ, không quan hệ, một bộ điện ảnh nhiều nhất không phải 2 giờ. Chúng ta chờ nổi. Kết quả 2 giờ qua đi, không động tĩnh, 3 cái giờ qua đi còn không có động tĩnh, cơm chiều đều ăn còn không có động tĩnh, có người nhịn không được, ở ngay từ đầu phát thủy bầu người phía dưới nhắn lại. Không phải, các ngươi người đâu? Bác chủ nhân đâu? Đẹp hay không các ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Đẹp chúng ta đi xem còn không được. Khó coi chúng ta có thể đi theo cùng nhau mắng, đợi cái tịch mịch sao. Nói như vậy người còn không ở số ít, chờ buổi tối thời điểm bác chủ ra tới, đã phát điều tân nguyện bù. Điện ảnh. Ta không biết tính đẹp hay không, hẳn là đẹp đi, có khóc có cười, cũng có dẫn người nghĩ lại địa phương. Chỉ là điện ảnh nói quần thể ta bên người sát thật có, liền không quá dám nói, ta sợ cùng điện ảnh giống nhau, trở thành sát yêu hung thủ, G.O.O, dù sao là thực hảo khóc, các ngươi chính mình đi xem đi, đột. Vong hữu. Không biết đẹp hay không đẹp, ngươi này đều phải sát yêu, kia. Khẳng định thực tạo tác. Hảo, chúng ta liền đi xem anh quái rốt cuộc có bao nhiêu tạo tác. Tại đây phía trước ngồi sổn một cái cực hạn tình cảm mãnh liệt đệ nhất kỳ đánh cái dự phòng châm. Nghe nói đệ nhất kỳ xé bức xé phi thường lợi hại, chỉ so đệ nhị kỳ thiếu chút nữa điểm, đều bức cho đạo diễn phóng L chiếu. Cực hạn tình cảm mãnh liệt là có thể thượng tinh, đài vong cộng bá, phân biệt ở làm tinh đài truyền hình cùng ngông xưởng trang web thượng phát sóng trực tiếp, đều là buổi tối 8 giờ bắt đầu. Phương tiện xem TV liền mở ra TV xem cao thanh màn hình lớn, không muốn xem TV nằm ở trên giường xem máy tính cùng di động cũng đều hành. Mở ra liền nhìn đến điền thất thất tạo tác anh, các vong hữu mỉm cười, tiểu cũ. Không có tân hoa chiêu sao. Sau đó trợ lý liền đẩy ra điện lửa. Không, là du lửa tới, đại gia khỏe môi đều nhịn không được gợi lên hiểu ý tươi cười. Sẽ kỵ điện lửa đó là chụp quảng cáo còn có an toàn thi thố, ở trên đường núi ngươi dám kỵ du lửa sao. Còn không phải chờ cùng cái kia nước Mỹ ca sĩ giống nhau làm có nhân bánh quy. Nhìn đến đoàn phim cấp xứng hai cái cường tráng đại hán, mọi người đều nhịn không được vui sướng khi người gặp hoa lên, làn đạn tất cả đều là kẹp nàng hướng á thành. Thậm chí thật nhiều kỳ tử nhóm đều ám chọc muốn nhìn loại này mạnh yếu đối lập rõ ràng hình ảnh, nói không chừng anh một cái sinh khí, còn có thể toái màn ảnh đâu ha ha ha. Kết quả, anh quái nàng sẽ kỵ lửa. Các vong hữu, này không khoa học. Nàng mới 22, cũng không gặp nàng kỵ quá. Sau đó nhìn thấy điền thất thất 20 mại tốc độ, đại gia hảo, vẫn là cái kia làm tinh, 20 mại chúng ta cũng có thể. Đại gia lộ ra khinh bỉ ánh mắt đều còn không có tới kịp thu hồi đi. Chờ nhiếp ảnh ra bất chấp tất cả nói xong lời nói, anh quái liền biến mất không thấy, chỉ còn lại có bụi đất phi dương. Làn đạn. Đã xảy ra cái gì? Ta cùng xịp tờ giống nhau ngậm bức. Thảo, xịp tờ lời nói cũng là ta từng nói, anh quái lao ra đi. Này không phải cằn cỗi tìm chết sao? Chính là anh quái còn sống được hảo chụp lòng có kim cương, ngoa tạo, hảo châm, ta lại có thể, ta đây liền đi đính phiếu. Như vậy lái xe tốc độ cao không hảo đi. Trên đường núi vạn nhất đụng vào người hoặc là động vật làm sao bây giờ a? Như vậy có phải hay không siêu tốc? Như thế nào chỗ nào đều có giang tinh, ngươi nhưng thật ra ở trên đường núi tìm cái hạn tốc cả mạ giặt cho ta xem. Mới vừa có xảo dấu hiệu, Phlơ ở bên kia tiên minh đối lập khiến cho đại gia bật cười. Ha ha ha. Phlơ ở ngay từ đầu hù chết hảo sao. Kết quả chờ anh quái nhất kỵ tuyệt trần, nàng ánh mắt kia trung biểu tình là cảm thấy, có thể là nàng vấn đề. Cái này kêu không có đối lập. Liền không có hạnh phúc cảm, ha ha ha ha. Thất ngãi con hảo xoái. Ô ô ô. Thất ngãi con không phải nam thần bộ dáng, ta đều tưởng cho nàng sinh hầu tử. Không phải, nhược hỏi một câu, các ngươi còn nhớ rõ thất ngãi con nhân thiết là cái gì tới sao? Này làn đạn vừa hỏi xuất khẩu, màn hình trầm mặc một lát, mới có người phát ra dấu chấm hỏi, mọi người đều dùng dấu chấm hỏi tới chứng minh, mà ơi, anh quái nhân thiết là cái gì tới? Vốn dĩ mọi người đều phải nhớ đi lên. Anh quái cưới hạ lì năng lượng cao ngừng ở làm phim tổ trước mặt, đại gia cùng màn hình làm phim tổ cùng nhau kêu ngọa tảo, đều cấp dọa đã quên. Úc ngày, các ngươi dám tin. Ta hiện tại một cái 1m8 đại hán che lại ngực tưởng anh. Á á á á. Anh nhân thiết là nam thần A. Lãnh khốc máy xe nam thần A. Ta có thể cho nàng sinh hầu tử. Mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát sóng trực tiếp. Ta nói quỷ phương tiện ta cho chính mình bạn cùng phòng còn có thân thích bằng hưu đính điện ảnh phiếu. Đại gia làn đạn soát đến bay lên, sau đó chờ đến các khách quý bắt đầu ở tiểu lâu liêu lên thời điểm, điền thất thất ngông vòng hỏi ra câu nói kia, làm sở hữu các vong hưu lại đều nhịn không được cười ra tới, thậm chí nhìn đến tình trúc lục hoa sắc mặt, cùng cái kia đào hoa thủy tinh xuyến hình thành tiên minh đối lập, đại gia cười đến nước mắt đều ra tới. Ta là xem xong điện ảnh tới xem anh tìm xem nàng tạo tác, hiện tại ta lại có thể. Ha ha ha. Ta cũng. Anh ở điện ảnh Trung quá làm người đau lòng, xem xong tổng nghệ ta mới ngực không như vậy buồn, nàng chính là kim cương ta cũng thích nàng. Ta nguyện ý cấp thất ngãi con đường con khỉ. Sinh hầu tử còn hành, đương con khỉ quá mức, được rồi, chúng ta hiểu, chúng ta này liền đi đính phiếu còn không được. Cực hạn tình cảm mãnh liệt vốn dĩ dạ tình là có thể đánh, trước hai mùa nhất náo nhiệt đệ nhất kỳ cùng thu quan kia một kỳ tối cao dạ tình ở đài truyền hình đã từng đột phá quá 8%, này ở đài vong cộng bá tổng nghệ đều xem như xa xa dẫn đầu, phải biết rằng chỉ có đài truyền hình bá ra tổng nghệ, tối cao ký lục bất quá cũng chính là 15.3%, kia vẫn là bởi vì có thiên vương thiên hậu gia nhập, thần bí ảnh đế làm đặc mời khách quý. Mà cực hạn tình cảm mãnh liệt này một quý, không khoa trương nói, Điền Thất Thất chính là nhất lượng nhãi con, nàng tuy rằng có lưu lượng duy trì, nhưng cái đó đều là phù phiếm, nàng nhiều nhất cũng liền tính là tam tuyến diễn viên, chính là chờ không điểm qua đi, đài truyền hình nhân viên công tác thống kê thời điểm, đều kinh ngạc. Má ơi, các ngươi lại đây xem, cái này số liệu có phải hay không có vấn đề? Nhân viên công tác quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Những người khác thò qua tới vừa thấy, hảo gia hỏa, một phát sóng liền đánh tới 5% dạ tìm, phải biết rằng 8 giờ là hoàng kim đương không giả, chính là sở hữu đứng đầu phim truyền hình cùng game show đều ở cái này khi đoạn bá ra, Lam Tinh đài truyền hình đã thật lâu không có thể ở 8 giờ đương thời điểm chiếm cứ 5% dạ tìm. Hoa Quốc có tuyến có hơn 30 cái một bậc kênh, còn có vô số nhị cấp cùng tam cấp kênh, trên cơ bản có thể chiếm được 3% đều tính Lam Tinh đài truyền hình ngư bức. Chờ đến Điền Thất Thất đua xe kia một đoạn thời gian, dạ tỉnh trực tiếp đạt tới 9.6%, trên mạng truyền phát tin lượng cũng đã vượt qua 4.000 vạn, nay chỉ là một ngày A. Lam Tinh đài truyền hình nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, cái này một kỳ không phải muốn phá 10 đi. Ngoa tào, lại có một cái hiện tượng cấp muốn xuất hiện A. Thượng một lần vẫn là ta thần tượng lão công tình yêu tổng nghệ đâu. Kia đều là tổng nghệ vừa mới bắt đầu hỏa thời điểm. 5 năm trước, tự kia về sau tổng nghệ mới bắt đầu mọc lên như nấm. Chỉ là bọn hắn có chút khó hiểu, cực hạn tình cảm mãnh liệt bên trong cũng không có quá nhiều lưu lượng a, còn có thật nhiều tố nhân, đều là hướng về phía Điền Thất Thất đi. Nếu là như vậy, phỏng chừng bọn họ công ty muốn cười nở hoa rồi, nhãn hiệu phương còn không đồng nhất toa ong chạy kim thịnh đi đoạt lấy người a. Loại này có thể bằng vào lưu lượng mang theo một cái tiết mục tuyển thủ, đại khái suất là có thể bằng vào chính mình bản thân mị lực kéo tiêu phí. Cho nên tư bản mới có thể thích lưu lượng minh tinh. Càng đừng nói dạ tỉnh vẫn là dọc theo đường đi trướng, Điền Thất Thất sau khi xuất hiện, trung gian có khởi có lạc, nhưng Điền Thất Thất xuất hiện thời điểm liền vẫn luôn xuống dốc quá. Nay phân số liệu ngày hôm sau công bố đi ra ngoài, phỏng chừng đến có càng nhiều nghệ sĩ khóc vượng ở VĐQ. Cũng có bảo thủ điểm nhân viên công tác, không nhất định, Hoa Nhạc Đồng vẫn luôn đều am hiểu làm marketing, tiết mục tổ lại có thể xé, còn tích cóp hạ không ít lão phấn, có bao nhiêu hướng về phía Điền Thất Thất thật đúng là khó mà nói. Cũng là, đằng trước nói chuyện cái kia gật gật đầu, bất quá cũng hảo biết rốt cuộc có phải hay không, cực hạn tình cảm mãnh liệt chính là toàn cầu phát sóng trực tiếp, chờ ngày mai xem điện ảnh phòng bán vé, còn có nước ngoài bên kia fans phản ứng sẽ biết. Trên thực tế, Hoa Nhạc Đồng ở biết được dạ tình về sau, chính ăn hamburger đâu, kích động đem chính mình đầu lưỡi đều cắn. Mau thô đem ngạch lưu trình đơn lấy tới. Đệ tam kỳ chụp xong, Điền Thất Thất các loại không phù hợp lẽ thường bột hành vi đều đã đem Hoa Nhạc Đồng đả kích hỏng rồi. Vấn đề là nàng còn am hiểu sâu như thế nào uy hiếp đạo diễn, như thế nào cáo mượn oai hùng uy hiếp đạo diễn, như thế nào ỷ vào người đông thế mạnh uy hiếp đạo diễn, như thế nào ám chọc chọc dùng quái lực đe dọa đạo diễn. Hoa Nhạc Đồng cảm thấy chụp này tam kỳ, hắn tóc đều mau rất không có, tức giận đến hắn trực tiếp đi cạo cái đầu chọc, còn ở đầu chọc thượng văn mấy sâu phản văn, không như vậy làm hắn sợ chính mình tức chết. Nhưng là dạ tỉnh vừa ra tới, Hoa Nhạc Đồng trong lòng cùng nhân viên công tác là một cái ý tưởng. Thậm chí hắn so nhân viên công tác càng rõ ràng à, tiết mục tổ là tự mang lưu lượng, nhưng là nhiều nhất cũng chính là 3% mở màn, 5-7 kết thúc đến không được. Dư lại này đó kia khẳng định đều là Điền Thất Thất cấp mang đến, đừng xem thường này không đến 2% dạ tỉnh. Hoa Quốc hiện giờ đại khái một ngày buổi tối có thể có hơn 1 tỷ người đang xem TV, 2% vậy đã phá ngàn vạn A. Lúc này mới đệ nhất kỳ A. Còn có tam kỳ không chụp đâu. Đại đa số tổng nghệ trừ phi lật xe. Đều là cuối cùng một kỳ lưu lượng tối cao, nói không chừng hắn còn có thể phá cái kỷ lục. Kia hắn về sau đã có thể chân chính chen vào Hollywood đại bài tổng nghệ trung tâm, về sau đối hắn vươn tay liền không hề chỉ là quá khí nhãn hiệu lâu đời minh tinh, còn sẽ có đương hồng gà nướng. Hắn bị Điền Thất Thất xúc phạm tới Phật hệ tâm lại có thể, thậm chí tung tăng nhảy nhót giống như ở mộ phần nhảy đi cô, hắn còn có thể cùng anh quái tiếp tục chiến đấu. Tam kỳ không là vấn đề. Hoa Nhạc Đồng bên này kích động đến cùng uống cao giống nhau. Điền Thất Thất nhưng thật ra không quan tâm dạ tỉnh như thế nào, nàng bởi vì chụp xong diễn sau còn có chút hạ xuống, luôn là điều tiết không tốt lắm, bị rèn nỉ trực tiếp đóng gói đưa đến bằng hưu ra giải sầu. Thầm họ bằng hưu không nói hai lời trước lôi kéo Điền Thất Thất ăn đốn cá, trước ngủ một giấc lại nói. Thầm đại lão cảm thấy, bất luận cái gì tật xấu kia đều là ngủ đến không đủ thơm ngọt, chỉ cần ngủ ngon, không có vấn đề giải quyết không được, nếu là không đủ, tiếp tục ngủ. Cho nên Dạ Tình ra tới thời điểm, Nga, hai người còn chưa ngủ, vội vàng ăn cá. Chờ ăn xong cá, Điền Thất Thất liền thật sự mệt ngủ, Thẩm Bác Duệ nhưng thật ra nhìn Thường Lâm phát lại đây số liệu, kiêu ngạo hôn hôn Điền Thất Thất khuôn mặt, ôm bị hắn xảo đến không kiên nhẫn tiểu làm tinh cũng đã ngủ. Ngày hôm sau, đài truyền hình số liệu vừa ra tới, các công ty lớn đều kinh ngạc, chờ rạp chiếu phim bên kia số liệu ra tới, Nga, còn hảo, cùng ngày chỉ có hơn 1.000 vạn, không quan hệ không quan hệ, liền tính đã xác định vững chắc là một chút mấy trăm triệu phòng bán vé, tóm lại là đánh không lại phim thương mại, còn hảo còn hảo. Kết quả mở ra hấy bù vừa thấy, thảo, khán giả bởi vì mua không được phiếu, ở hấy bù thượng mánh liệt kháng nghị lòng có kim cương bài phiến xuất khẳng định là bị xa lánh, chứng cứ chính là, nhà phê bình điện ảnh tập thể chống lại đi xem điện ảnh, đều không phát bình luận điện ảnh. Bọn họ hô lớn không công bằng, đưa điện ảnh thượng hot seat up. Vô số có phiến tử ở bá đạo diễn cùng nghệ sĩ đều mặt vô biểu tình, lòng có kim cương chịu không đã chịu xa lánh bọn họ không biết, bọn họ dù sao là đã gấp đến độ trước mắt biến thành màu đen. Chương 60 thật cường giả tuyệt không xin lỗi. Ở mặt thế, ngủ đến quá chết người thực dễ dàng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, săn thú đội còn tổng hội tại giã ngoại ngủ, cho nên từ đóng phim bắt đầu, Điền Thất Thất đã thật lâu không có ngủ quá một cái lời giác, luôn là một chút động tĩnh liền tỉnh. Chính là không biết là ăn quá no vẫn là như thế nào, ở Thẩm Bác Duệ trong nhà, nàng lần đầu ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, này từ nàng một lần nữa sống lại về sau đều xem như đầu một hồi. Không tính ăn cá thời gian, nàng như thế nào cũng đến ngủ 10 cái giờ, dẫn tới nàng đỉnh một đầu lông xù xù tóc dài tỉnh lại khi, ngồi ở trên giường có chút không biết đêm nay là năm nào mà bước. Nguyên lai chiếu cô quá Điền Thất Thất A-di liền ở Thẩm Bác Duệ ở Bắc Kinh biệt thự, cho nên là dùng không đến Thẩm Bác Duệ nấu cơm, hắn tỉnh về sau. Ở thư phòng đánh mấy cái video điện thoại, sau đó liền về tới phòng ngủ, liền tối tăm ánh đèn công tác, thuận tiện chờ tiểu yêu quái rời giường. Phần 59. Nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu, Thẩm Bác Duệ liền bắt được một con ngủ ngông vòng tiểu yêu quái. Vốn đang mặt vô biểu tình công tác Thẩm đại lão nhịn không được lộ ra vong hữu cái loại này gì cười, thừa dịp tiểu yêu quái còn không có tỉnh, ôm nàng lại ở trên giường lăn một cái. Điên Thất Thất thanh âm đều còn mang theo vài phần lười biếng, đại buổi sáng, ta tưởng uống cháo. Không muốn ăn cá. Chính là hiện tại đã giữa trưa. Thẩm Bác Duệ ở nàng bên thai cỏ, giữa trưa nên ăn phong phú một chút nha. Hừ hừ lòng có kim cương phòng bán vé ra tới sao? Có bình luận điện ảnh sao? Cực hạn tình cảm mãnh liệt đâu? Điên Thất Thất từ chính mình ghé vào Thẩm Bác Duệ trong lòng ngực đã phát một lắc ốc, mới dùng hơi có chút khàn khàn tiểu nãi tin tức. Thẩm Bác Duệ thấy nàng xác thật không có ăn cá ý tứ, công chúa ôm này tiểu yêu đi phòng vệ sinh, thế nàng tế thượng kem đánh răng, cũng không tệ lắm. Ăn cơm thời điểm lại cùng ngươi nói, ngươi trước rửa mặt, A-di làm ngươi thích nhất ăn bánh bao chiên nước. A. Điên Thất Thất soát nha nói chuyện mơ hồ không rõ, chính là trường lớn sau đúng lý hợp tình con ngươi biểu đạt ý tứ phi thường minh xác, vô tích sao tẩy sau có yêu nhất tích mắng cay, ta khi nào có yêu nhất ăn lạp. Nàng không phải cái gì đều thích ăn sao. Chẳng lẽ là làm mãn hán toàn tịch. Điên Thất Thất cảm giác lười biếng đầu góc tới điểm tinh thần, người ăn cơm linh hồn nhỏ bé là không có khả năng vứt, nào đời đều không thể. Thẩm Bác Duệ chỉ đương nghe không hiểu, dựa vào cạnh cửa cười, đúng vậy, ta biết ngươi yêu nhất ăn cá, buổi tối tiếp tục. Phi. Điên Thất Thất xúc miệng sau, cho Thẩm Bác Duệ một chữ. Hai người ở một khối không thế nào như là tiểu tình lữ, ngược lại như là một đôi tiểu bằng hữu. Bởi vì Điên Thất Thất luôn là phi thường thản nhiên đối mặt chính mình dục vọng cùng hỉ nộ ai nhạc, cao hứng liền phải cười, không cao hứng liền phải vẽ xoắn úp, chẳng sợ không nói lời nào, trong ánh mắt cảm xúc là tàng không được. Thẩm Bác Duệ cảm thấy. Tưởng chính mình loại này thời thời khắc khắc ở tính kế toàn bộ tập đoàn sự tình người, khả năng thích cái này tiểu yêu quái, lúc ban đầu nguyên nhân chính là bởi vì cùng nàng ở bên nhau quá nhẹ nhàng, không riêng gì Điền Thất Thất vui vẻ, hắn cũng thực vui vẻ. Hai tiểu bằng hưu hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ đã đi xuống lâu, A-di thấy Thẩm Bác Duệ như vậy nhi đều nhịn không được ở bưng thức ăn thời điểm trộm thúc giục hắn, nếu thích liền chạy nhanh cưới về nhà đến đây đi, ngươi cũng không nhỏ, từ ngươi tốt nghiệp về nước đến bây giờ ta chiếu cố ngươi mau 10 năm. Cũng chưa gặp ngươi cùng hiện tại như vậy hoạt bát quá. Cái này A-di là Nhạc Hân Hân mụ mụ bị đại ca cùng đại tẩu mang theo trên người chiếu cố về sau. Trong nhà thế hắn tìm tới A-di, lúc trước ở Thẩm gia liền đã làm đã nhiều năm, nàng cơ hồ là từ Thẩm Bác Duệ 20 tả hữu xem hắn đến bây giờ, trước nay cũng chưa thấy qua Thẩm Bác Duệ có như vậy tính trẻ con thời điểm. Mặc kệ ở bên ngoài cỡ nào hô mưa gọi gió ngạch người, cũng chỉ có ở chính mình ái nhân thân biên mới có thể thật sự thả lỏng lại, Điền tiểu thư tính tình lại hảo. Còn không chạy nhanh cưới trở về chờ cái gì đâu. Ta chính là nghe tài xế tiểu trình nói, Điền tiểu thư gần nhất hòa đâu, đừng chờ người khác đoạt chạy, ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Bởi vì Thẩm Bác Duệ tâm tình hảo, A Di cũng khó được nói vài câu lời nói dí dỏm. Thẩm Bác Duệ cũng không sinh khí, chỉ là trộm cùng A Di giảng, không phải ta không nghĩ cười à, nhẫn ta đều chuẩn bị 10 cái, còn thừa 8 đâu, thất ngại con không phải còn không nghĩ gả sao. A Di ngây ra một lúc, thừa 8. Cũng chính là cầu hôn 2 lần đều thất bại bái, tấm tắc. Không nghĩ tới ở bên ngoài rất lợi hại một cái đại tiểu hòa tử, cảm tình thượng như vậy vô dụng, trách không được vẫn là bằng hữu. A Di cũng lướt sóng, che miệng cười trộm, kia ngài liền sẽ không trước lên xe sau mua vé bổ sung. Ân. Thẩm Bác Duệ thực động tâm, nhưng hắn không dám, hắn sợ Điền Thất Thất sinh khí thật chủ y ngực. Hắn biết người khác cũng không biết, nay tiểu yêu quái xác thật là có điểm cùng thường nhân bất đồng địa phương, hắn chưa từng nghĩ tới truy nguyên, cũng không nghĩ tới nói cho bất luận kẻ nào, nhưng tình yêu cũng ngại không được túng không phải. Lại nói Điền Thất Thất này sức lực cũng không có khả năng là chống rông tới a, nghĩ lại Điền ba Điền mẹ là làm gì, nói không chừng là tàng đến càng sâu lào yêu, hắn sợ chính mình trước lên xe, đến làm tài xế giả lấy môn ném đĩa cấp hồ đi xuống. Mau tới nha, ta lại về nhà làm. Điền Thất Thất tiểu nại âm từ nhà ăn chuyển tới, Thẩm Bác Duệ cho A Di một cái chính mình sẽ nỗ lực ánh mắt, bưng cấp Điền Thất Thất chuẩn bị tổ yến đi ra ngoài. Vốn dĩ không cần thiết hắn tự mình bưng thức ăn, nhưng là thân là ưu tú cá, như thế nào có thể không tỏ vẻ đâu, hì hì. Không thể trước lên xe, vậy tiếp tục thông đồng đi, hắn cũng không tin này tiểu yêu quái thuộc quả cân, chính là không thượng câu. Chờ Thẩm Bác Duệ ra tới thời điểm, Điền Thất Thất cầm Thẩm Bác Duệ cứng nhắc, một bên hướng trong miệng tắc bánh bao trên nước, một bên cơ chân múa tay. Ta nhìn đến Dạ Tỉnh, tổng nghệ trước không nói, ha ha ha. Ta liền nói ta kỹ thuật diễn hảo đi. Các vong hữu đều thay ta bất bình đâu, bất quá như thế nào không nhà phê bình điện ảnh viết bình luận điện ảnh đâu. Điền Thất Thất cảm thấy chính mình đã phiêu, các vong hữu cầu vồng thí đã không đủ nàng dùng, nàng còn muốn càng có chiều sâu cầu vồng thí. Thẩm Bác Duệ làm Điền Thất Thất uống trẻ, mỉm cười nói, đại khái là mặt còn sưng, còn phải chấm rãi. Loại cảm giác này, cá thực hiểu. Điền Thất Thất anh ra tiếng, ai nha, nhân gia cũng không đánh bọn họ mặt nha, bất quá chính là bình thường phát huy mà thôi sao, thật sự là thực lực quá mức, không có biện pháp ha ha, ha ha ha. Chờ xem, thực mau liền ra tới. Thẩm Bác Duệ bị Điền Thất Thất này tạo tác kính nhi đậu cười. Thật đắc. Điền Thất Thất chăm vội bên trong ngẩng đầu nhìn Thẩm Bác Duệ liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, lúc này mới tiếp tục ăn con cua. Ân, ta cũng cảm thấy là, ta như vậy ưu tú, bọn họ không khen ta, khẳng định là muốn đối lý. Thẩm Bác Duệ, nhắm mắt lại khen ngươi, hẳn là cũng rất đối lý. Bất quá người chính là bộ dáng này, nếu là ngươi không được, đại gia giống ngươi thời điểm chỉ biết tác hơn, nhưng nếu là ngươi được rồi, như vậy mặc dù là bị vả mặt, truyền thông cùng truyền thông mọi người đều sẽ đến dễ quên chứng, có lưu lượng không cỏ đó là ngốc tử. Hiện giờ rụt rè, bất quá là vì không đắc tội người mà thôi, vị kia tiền đạo không có gì hắc liêu. Sắc thật là cái phi thường có nghệ đức lao đạo diễn, chính là người cố chấp cũ kỹ một ít, còn có chút lòng dạ hẹp hòi. Nếu đằng trước tiếp tiền đạo ý tứ sướng suy Điền Thất Thất, điện ảnh hơi chút ra điểm thành tích, nhà phê bình điện ảnh liền vả mặt, kia không phải đánh chính bọn họ mặt, là chuyển tiền đạo mặt, hơi chút rụt rè một chút ý tứ vẫn là mớn. Bất quá Thẩm Bác Duệ cũng có thể khẳng định, không cần chờ hôm nay phòng bán vé ra tới, thấy hot xệ ớt, nên có người ngồi không yên, khẳng định có trộm đi xem điện ảnh nhà phê bình điện ảnh. Trên thực tế, không chỉ là nhà phê bình điện ảnh đi xem, tiền đạo ở trong nhà khí đã lâu, rốt cuộc là không nhịn xuống, ngày hôm sau cũng vẫn là trộm mang theo trợ lý, còn có mấy cái cùng nhau chụp phiến tử lao ra hỏa, cùng đi rạp chiếu phim đem điện ảnh cấp nhìn. Chờ về đến nhà, tiền đạo đem chính mình nốt ở trong thư phòng ngồi một buổi trưa, tới rồi buổi tối bị bạn già Nhi lôi ra tới, đuổi theo hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy, tiền đạo lúc này mới vớt mặt thở dài. Ra rồi, nhưng thật ra làm hồi lao không tu, ta nha. Là tao đến hoảng, không mặt mũi gặp người. Bạn già Nhi chê cười hắn, ngươi đánh tuổi trẻ thời điểm không phải như vậy, sai rồi liền sửa bái, nói lời xin lỗi sẽ rất thịt là như thế nào. Ngươi lại không làm gì chuyện xấu Nhi, chính là đừng kêu chính mình lưu lại tiếc nuối là được, chúng ta còn mấy năm sống đầu a, về sau a, vẫn là đến xem người trẻ tuổi. Tiền đạo như suy tư gì, cơm nước xong lại trở về thư phòng, hắn tuổi tác lớn, làm bất động máy tính kia một bộ. Lại cảm thấy kêu trợ lý viết bình luận điện ảnh không đủ có thành ý, dứt khoát viết tay một thiên trường bình. Hắn biết chính mình ấy bù không gì fans, làm trợ lý chụp ảnh chia hắn mang ra tới một cái nam đệ tử, vừa lúc là này một năm bách hoa thưởng ảnh đế, thắc hắn cấp phát tuổi bù. Xảo, vị này ảnh đế đúng là Vu Tử Thành, hắn thân là đại mãn quán ảnh đế, thậm chí lần thứ hai bắt được bách hoa thưởng ảnh đế diễn viên, hiện giờ còn sinh động ở giới giải trí, đã sớm là siêu nhất tuyến minh tinh, fans số lượng đánh không lại lưu lượng minh tinh. Cũng có cái 2.000 nhiều vạn. Thu được tiền đạo ảnh chụp, Vu Tử Thành chút nào không do dự, liền trực tiếp dùng chính mình Weibo phát ra. Thế tiền lao sư phát Weibo, lao sư tuổi lớn, sẽ không dùng máy tính, viết tay một phong bình luận điện ảnh, thuận tiện lao sư còn làm ta cùng thất nhãi con nói một tiếng, tiểu cô nương không tồi, cố lên. Xứng đồ là lưu loát chữ viết duyên dáng bút máy chữ khải, tiền đạo luyện cả đời tự, đặt bút như gió, tuy rằng có chút viết chín về sau liền bút, nhưng là cũng nhìn ra được phi thường nghiêm túc, ít nhất các vong hữu đều có thể thấy rõ ràng viết cái gì. Tam đại trang giấy viết thư mấy ngàn cái tự, kỹ càng tỉ mỉ phân tích bộ điện ảnh này ưu tú chỗ. Tiền đạo xưng Lưu Trần là tân một thế hệ phim văn nghệ hy vọng, hắn nói chính mình từ bộ điện ảnh này trông được ra phim văn nghệ từ nhạc cao siêu quá ít người hiểu đến làm đến nơi đến chốn thay đổi, để cho các vong hữu cảm động chính là cuối cùng một tờ cuối cùng. Những cái đó dẫn người suy nghĩ sâu xa nhìn thấy ghê người sự thật xác thật làm nhân tâm trung chấn động, khá vậy không bị đại chúng sở thích, mỗi người đều hướng tới quang minh, đây là chúng ta bản tính, không gì đáng trách, chúng ta chụp phim văn nghệ mục đích cũng là hy vọng quang minh càng nhiều một ít. Lưu Trần thực tốt làm được điểm này, hắn từ người thường góc độ xuất phát, điểm ra trên thế giới này tồn tại mặt âm u, để cho ta chấn động chính là, như vậy xinh đẹp một cái tiểu cô nương, có lý giải những cái đó đặc thù hài tử khi, trong ánh mắt dễ rủa cùng tuyệt vọng chút nào không giả bộ. Thân là một cái chụp vài thập niên phiến tử đạo diễn, ta có thể khẳng định, nàng mỗi một giọt nước mắt đều là chân thật phát ra từ nội tâm, cùng với nói điền thất thất kỹ thuật diễn hảo, không bằng nói là nàng đem chính mình cấp diễn ra tới. Ta không rõ nàng từ đâu mà đến tuyệt vọng cùng khát vọng, lại có thể khẳng định, nàng cũng từng dễ dùa quá, thậm chí, phát sinh quá càng làm cho nhân tâm đau sự tình. Nếu có thể, hy vọng càng nhiều người có thể nhìn đến bộ điện ảnh này, điện ảnh chung Liếu Dai Dai liền ở chúng ta bên người, hy vọng các ngươi xem qua điện ảnh sau, cấp bên người càng nhiều Liếu Dai Dai, bao gồm điển thất thất một chút ấm áp, các nàng muốn cũng không nhiều, liền giống như lời kịch theo như lời, chẳng sợ chỉ là một bao mì ăn liền hống một chút quan tâm đều hảo. Đừng cứ gọi ta nhóm bên người người mất đi trong ánh mắt quan mang. Lại lần nữa trịnh trọng cùng điền thất thất xin lỗi, là ta đã không có giải rõ ràng điện ảnh tình hình thực tế liền làm sai lầm phê bình. Có lẽ ta tuổi lớn, nhưng ta tâm còn chưa đủ thành thục, ta sẽ khắc sâu tỉnh lại, một lần nữa nhận thức chính mình đi tới phương hướng. Cảm tạ lòng có kim cương làm ta tại đây đem tuổi còn có thể nhìn đến chính mình không đủ, chúc phòng bán vé đại bán. Kỳ thật ở chỗ Tử Thành thế tiền đạo chuyển phát này mang theo xin lỗi tính chất bình luận điện ảnh phía trước. Nhà phê bình điện ảnh nhóm cũng đã banh không được, đã lục tục ở ra bình luận điện ảnh. Không chút nào ngoài ý muốn chính là, sở hữu nhà phê bình điện ảnh cấp ra tới bình luận đều là tích cực, cho dù là có tì vết cũng là tì vết không che được ánh ngọc, rốt cuộc lòng có kim cương mặc kệ là từ điện ảnh lập đề vẫn là tiết tấu, thậm chí là cuối cùng có chút mang theo hy vọng hóa kết cục, đều làm người ở nước mắt trung hiểu được quý trọng, cũng trong lòng sinh ra ấm áp lực lượng. Nhưng tiền đạo bình luận điện ảnh ra tới sau, các vong hữu nhịn không được liền càng nghi hoặc. Bởi vì cũng có nhà phê bình điện ảnh nhắc tới, điền thất thất kỹ thuật diễn cơ hồ là chỉnh dung thức bùng nổ, vượt qua trước kia sở hữu phiến tử bao gồm không tiếng động cứu rỗi không biết nhiều ít con phố. Đại gia thừa nhận như vậy kỹ thuật diễn là có tư cách hướng thưởng, nhưng thâm niên nhà phê bình điện ảnh cũng đều cảm thấy, điền thất thất có thể diễn đến tốt như vậy, là bởi vì rất lớn một bộ phận đều xuất từ nàng chính mình hiểu được. Vấn đề tới, ta biết thất nhãi con khi còn nhỏ bị người gọi là quái thai, đau lòng vô cùng, nhưng là nàng cũng vẫn là xinh đẹp. Sức lực cũng làm nàng sẽ không bị người khi dễ, nàng như thế nào sẽ cùng điện ảnh chung Liếu Dai Dai có trùng hợp chỗ đâu. Liếu Dai Dai lớn lên giống cái nam hài tử, lại có được một viên muốn quan ái tiểu công chúa tâm, chúng ta thất nhãi con bị người kêu quái thai, lại cũng muốn làm cái tiểu nhu hoa trà, kỳ thật truy nguyên chính là các nàng đều khát vọng bị ái đi. Nhưng là từ khi nàng tiến vào giới giải trí sau, cũng không phải không ai thâm đào quá nàng bối cảnh, nàng tạo tác nàng hoa trà chúng ta đều có thể lý giải. Kỳ tử nhóm trước kia cũng không thiếu phụng nàng a, nhưng nàng không phải không cần sao. Lại nói Liều Dai Dai tuyệt vọng cùng trọng sinh vì cái gì? Càng nghĩ càng thấy ớn. Các ngươi không phát hiện sao? Điền thất thất là từ năm trước sơ bắt đầu thay đổi, liền CH kia sự kiện về sau. Ta không phải nói có nguyên do liền muốn làm tam là đúng a, nhưng có phải hay không có chúng ta không biết nội tình, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không biết đã xảy ra cái gì, ta biết ta hảo tâm đau ta thất ngãi con, ô ô ô. Một bên đau lòng ta còn một bên liếm nam thần, làm ta cấp thất nhãi con sinh hầu tử đi. Ta cùng con khỉ cùng nhau ái ngươi. Chúng ta tổ chức thành đoàn thể cấp thất nhãi con sinh hầu tử đi. Thất nhãi con chúng ta thật sự đều siêu cấp ái ngươi. Nguyện ý cùng ngươi quá cả đời cái loại này. Tưởng không rõ sự tình, các vong hữu liền đem vấn đề thảo luận thượng đề tài nóng nhất, không riêng gì như vậy, không rõ không chậm trễ các nàng thích điền thất thất, không riêng gì lòng có kim cương, bởi vì bài phiến xuất yêu cầu chậm rãi điều chỉnh duyên cớ. Nhìn đến điện ảnh người rốt cuộc còn thiếu, nhưng là xem TV người nhiều a. Cực hạn tình cảm mãnh liệt đệ nhất kỳ thượng tập ngừng ở đạo diễn tuyên bố quy tắc sau, Điền Thất Thất trừng lớn đôi mắt che lại ngược địa phương, mọi người đều đặc biệt muốn biết phía sau đã xảy ra cái gì, liền tuổi tác đại người đều đối cái này nhìn tạo tác nhưng nói chuyện một câu một cái đại xét đánh tiểu hòa tử thực thích. Hoặc là nói tuổi đại liền thích cái làm lũng lại có thể cho người mang đến vui sướng tiểu hài tử, cho nên cho tới mười mấy tuổi hài tử, từ thế năm 60 tuổi ra trưởng hỏi các vong hưu, cũng đem cấp thất nhãi con sinh nho nhỏ anh soát thành đề tài nóng nhất. Điền Thất Thất còn ở Thẩm Bác Duệ trong nhà không đi ra ngoài đâu, nhà nàng dưới lầu đã làm truyền thông cấp vây quanh, các vong hưu nghi hoặc cũng là truyền thông nhóm muốn biết, mọi người đều tưởng phỏng vấn chưa bao giờ tiếp thu quá siêu tầm Điền Thất Thất. Ra là tạm thời là không thể quay về, chờ phỏng vấn nàng truyền thông cũng chính là một xe tải như vậy nhiều đi, liền Thẩm Bác Duệ khu biệt thự bên ngoài đều chờ rất nhiều phóng viên. Nàng tạm thời cũng không có gì công tác, liền ngốc tại Thẩm Bác Duệ trong nhà. Nhìn đến soát thượng đứng đầu cái thứ nhất đề tài thất nhãi con vì cái gì như vậy hiểu, Điền Thất Thất có chút chột dạ mà nhìn Thẩm Bác Duệ rất nhiều lần, điều chỉnh tốt cứng nhắc góc độ không cho hắn xem, sợ hắn hỏi bộ dáng Thẩm Bác Duệ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hắn theo Điền Thất Thất tâm tư ở mặt khác một bên công tác, cái này tiểu yêu quái thần bí địa phương không ít, hắn có thể đọc đến ân sủng bí quyết, liền ở chỗ toàn bộ tiếp thu chưa bao giờ hỏi, chờ đến Điền Thất Thất tín nhiệm hắn thời điểm, tổng hội nguyện ý nói, không muốn nói hắn hỏi sẽ chỉ làm Điền Thất Thất không cao hứng. Chính là toàn bộ tiếp thu cũng là có hạ cối, Thẩm Bác Duệ nghe được Điền Thất Thất ôm cứng nhắc ha ha mà cười cái không ngừng, dứt khoát buông máy tính, dù sao đại ca về trước tới, hắn dù sao cũng phải cấp đại ca cơ hội kiếm sữa bột tiền, hắn lại không phải người máy, cũng đến nghỉ ngơi à. Đại ca, phi, chờ Thẩm Bác Duệ ôm ao cá chủ cùng nhau hoa tiến sofa sở cá thời điểm, thấy đề tài, hắn liền nhịn không được giấm thượng. Thấy các vong hữu soát ra tới cái thứ hai đề tài lâu, Thẩm Bác Duệ rầm rì cắn Điền Thất Thất lỗ thai, ta cũng tưởng cho ngươi sinh hầu tử, ngươi chỉ có thể cùng ta sinh hầu tử. Điền Thất Thất ngứa đến né tránh hắn động tác, vai đầu nhỏ lời nói thấm thía, đừng náo, nhân ra sinh không ra con khỉ, ngươi cũng không thể quá không làm người, ngoan. Thẩm Bác Duệ, nàng ngữ văn là thể dục lao sư giáo. Kỳ tử nhóm đều phải cho ngươi sinh nho nhỏ anh, ta còn chỉ là bằng hữu. Thẩm Bác Duệ ai đoán cực kỳ, ngươi nói, ngươi có phải hay không lại tưởng dưỡng khắc cá. Điền Thất Thất nghiêng đầu nhìn hắn cười. Ta không phải vẫn luôn suy nghĩ sao? Chỗ nào tới lại nha? Thẩm Bác Duệ, đối Nga, vô phục nói. Thân là ta ao cá ưu tú nhất một con cá, ta đã cho ngươi ta sở hữu sủng ái lạp. Điền Thất Thất học tiểu hải vương bộ dáng cha ngôn cha ngữ, ngươi hiện tại còn không thỏa mãn, là muốn ta đóng cửa ao cá sao? Ân, có như vậy một ngày sao? Thẩm Bác Duệ ôm nàng phiên cái thân, đem người vây ở trong lòng ngực, chống nàng đầu thanh âm ám ách lại gợi cảm hỏi. Điền Thất Thất nuốt một ngụm nước miếng. Tay nhỏ nhéo Thẩm Bác Duệ cổ, xảo diệu phiên cái thân chiếm cứ thượng phong, vậy ngươi cảm thấy, ta mộng tưởng sẽ có thực hiện một ngày sao? Nếu thực hiện mộng tưởng, nàng đi rồi, cá nhưng làm sao bây giờ đâu? Không bằng hiện tại trước không cho hắn hy vọng, nếu là thực hiện không được mộng tưởng, hoặc là nàng sẽ không đi, đến lúc đó cũng không phải không thể suy xét nha. Điền Thất Thất thừa nhận, chính mình xác thật càng ngày càng thích này cá, thích đến đều đã lâu không cùng khác tiểu ca ca cá nhóm đánh giã. Nhưng càng là như vậy, nàng càng không dám đáp ứng. Cũng không phải nàng đối chính mình các ba ba tin tưởng cỡ nào đại, nhưng nàng có thể chết mà sống lại, như vậy ly kỳ sự tình đều có thể phát sinh, ai có thể bảo đảm nàng sẽ không ở thế giới này biến mất đâu. Nàng không nghĩ Thẩm Bác Duệ có một ngày cùng nàng giống nhau, chờ không bao giờ sẽ trở về người, lưu lại vĩnh viễn thực hiện không được khát vọng đến. Cho dù là chết đều không để bụng. Các vong hưu đoán được đối, điện ảnh chung là có nữ chủ tự sát quá tình tiết, nữ chủ ăn thuốc ngủ. Lại hối hận chính mình gọi điện thoại làm bệnh viện tiếp nàng đi rửa ruột, đây là nữ chủ có thể lột sắc thành điệp cùng thế giới đối kháng dũng khí, chết quá một lần người, vì cái gì không thể theo đuổi chính mình khát vọng đâu. Con đường này không thông, luôn có một cái lộ thông suốt. Mà Điền Thất Thất sở dĩ có thể hiểu, là bởi vì, ở cứu đồng đội thời điểm, cùng Tang Thi Hoàng đánh nhau đánh điên rồi thời điểm, nàng xác thật cũng không muốn sống nữa, chính mình sở hữu hy vọng đều không có thực hiện khả năng. Loại này ngày qua ngày chờ đợi cùng mất mát làm nàng mất đi sống sót hứng thú. Chỉ là chờ Tang Thi Hoàng đào rớt nàng đầu góc kia một khắc, nhìn đến hỏng mất sông tới các đồng đội, nàng hối hận, sau đó nàng có cơ hội lại trọng sinh một lần, nàng mới có thể mặc kệ sở hữu không thích thanh âm, kiên trì tạo tác đi xuống, muốn thực hiện chính mình mộng tưởng. Nàng tưởng cùng các đồng đội nói, nàng gặp được thích nàng người, nàng tưởng cùng các ba ba nói, nàng đã cũng đủ kiên cường. Thẩm Bác Duệ thấy Điền Thất Thất thất thần, cắn cắn nàng khoe môi. Ngươi đương nhiên sẽ thực hiện chính mình mộng tưởng, nhưng là ta một người cũng có thể thực hiện ngươi mộng tưởng. Ừ, ngươi chính là muốn bá chiếm ao cá chủ. Điền Thất Thất bĩu môi đẩy ra hắn mặt, ta mộng tưởng là biển sao trời mênh mông không đếm được cá, ngươi một cái không đủ. Nam nhân, không cần hy vọng xa vời, ngươi không nên hy vọng xa vời, hiểu? Thẩm Bát Duệ, đây là cái gì trung nhị lời kịch? Hắn rầm gì không nói hiểu, dù sao không trả lời hắn liền có thể không hiểu, sợ Điền Thất Thất đuổi theo hỏi, hắn cố ý sụ mặt ôm máy tính đi thư phòng, đại ca thúc giục hắn khai video xe đâu. Chờ Thẩm Bát Duệ rời đi sau, Điền Thất Thất lại ôm cứng nhắc vui dạo dược soát khởi bình luận tới, phim văn nghệ đã mắt thường có thể thấy được xe bạo, cực hạn tình cảm mãnh liệt cũng đều ở ngóng trông đệ nhất kỳ hạ tập, hận không thể ngày mai chính là tiếp theo cái thứ 6, khen nàng cầu vồng thí muốn chiều sâu có chiều sâu, muốn nhan sắc có nhan sắc, gì cũng không thiếu. Nhưng là Điền Thất Thất soát trong chốc lát, nhìn thư phòng bên kia vẫn luôn không động tĩnh, Mặc Danh liền soát bất động, nàng có chút thấp thỏm, không phải là nàng quá hải vương, xúc phạm tới này cá đi. Lúc này Jenny cho nàng gọi điện thoại lại đây, Điền Thất Thất tạm thời khi không đội, đó là bởi vì Jenny cảm thấy nàng trạng thái không đúng lắm, đem sở hữu sự tình đều ngăn lại tới thôi. Trên thực tế Điền Thất Thất còn cần đi theo dò điện ảnh tuyên truyền, thậm chí rất nhiều đại ngôn cùng kịch bản đều chen chúc mà đến, Jenny đều mau lo liệu không hết. Phần 60. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai buổi tối phi cơ, ngươi cùng Lưu Đạo muốn phi Bắc Thượng Quảng Thâm mấy cái thành thị làm điện ảnh tuyên truyền. Còn có ta giúp ngươi lấy ra tới 4-5 cái không tồi một đường nhãn hiệu đại ngôn, có châu Á khu đại ngôn, cũng có toàn cầu tính chất đại ngôn, Ải Ẩn cũng cố ý hướng thỉnh ngươi đại ngôn các nàng sản phẩm. Kịch bản nói ta còn không có tới kịp chọn, chờ ta lấy ra tới về sau, cũng chia ngươi xem, ngươi chọn lựa một ít thích hợp, đều là đại chế tác, nhưng thật ra không sợ lật xe, kế tiếp ngươi sẽ rất bận. Điền Thất Thất có chút chần chờ, nàng kỳ thật không nghĩ nhanh như vậy bắt đầu công tác, điện ảnh tuyên truyền là nhất định phải đi sao? Ta có thể hay không nghỉ ngơi một đoạn thời gian nha? Chờ điện ảnh tuyên truyền xong ngươi lại nghỉ ngơi, kế tiếp còn muốn hướng thưởng, ngươi đừng cùng ta nói ngươi hiện tại muốn bỏ cái nha. Jenny có chút sốt ruột, chờ trở về lại ăn cá, cá chạy không được, ta bảo đảm cho ngươi lưu ra thời gian tới. Điền Thất Thất nhìn mắt bốn phía, hạ giọng hỏi, khu khu, tỷ, kia nếu là ta đem cá cấp khí chạy đâu? Ân. Jenny nghe ra tới một chút không thích hợp nhì, ngươi lại làm quá mức nhì. Muốn tỷ nói, kỳ thật Thẩm tổng đối với ngươi đủ hảo, ngươi cũng không sai biệt lắm điểm, các ngươi tiểu hai. Bằng hữu chi gian có mâu thuẫn, thật sự không được ngươi liền thấp cái đầu nói lời xin lỗi cũng không có gì, ngươi xem nhân gia tiền đạo như vậy đại niên kỷ không cũng xin lỗi sao. Điền Thất Thất cảm thấy thật mất mặt, thật cường giả tuyệt không xin lỗi. Nàng ngạnh cổ lẩm bẩm, mới không cần. Ngươi gặp qua cái nào trà xanh cùng bằng hữu xin lỗi nha. Trà xanh đều là bị phủng, ta như vậy nỗ lực vì cái gì nha. Hừ. Chờ phóng viên đi rồi ta liền trở về thu thập hành lý. Nói xong nàng lập tức liền treo điện thoại, buông lời hung ác loại này hành vi, bí quyết chính là không thể cho người khác phản trào trở về cơ hội, dù sao nàng là không có khả năng xin lỗi. Điền Thất Thất thở hồng hộc tưởng, thật là cấp cá mặt, hắn mới có thể như vậy vô pháp vô thiên, còn biết dùng mình. Hừ, nàng ngày mai liền đi. Tại đây phía trước, nàng cũng không nghĩ lại cấp cá đặng cái mũi lên mặt cơ hội, cha liền phải cha rốt cuộc, kia muốn làm cái gì hảo đâu. Điền Thất Thất lỗ tai trộm giật giật, xác nhận không nghe được bất luận cái gì thanh âm, lúc này mới ở cứng nhắc thượng cờ lạc mở diễn đàn, Nặc Danh phát ra đi một vấn đề. Làm điểm cái gì có thể hống hảo sinh khí tiểu bằng hưu? Chương 61 hài tử hắn giòn, ngươi hiểu đúng không? Mỗi nổi danh tới nước đánh tạp sẽ bạ thủ công thiên địa diễn đàn, đột nhiên xuất hiện một cái tình cảm thiên địa mới có thể xuất hiện thiệp. Làm điểm cái gì có thể hống hảo sinh khí tiểu bằng hưu? Nói thật đam mê thủ công chế tác cao nhân thật nhiều hoặc là tử trạch. Hoặc là đối hống tới hống đi quá mọi nhà trò chơi đã không có hứng thú kỹ thuật phái, cho nên ngay từ đầu hồi phục người cũng không nhiều, diễn đàn, tình cảm thiên địa đánh số là một, đại gia hồi phục phần lớn là thỉnh chuyển một. Bất quá cũng là xảo, có cái cũng thích làm thủ công kỳ tử thấy này thiệp, nhưng thật ra có điểm thân thiết cảm, đều ngủ một cái ổ chăn, vẫn là tiểu bằng hữu, này cùng các nàng gia thất nhãi con bằng hữu luận có chút hiệu quả như nhau à, không thể không thân thiết. Cho nên nàng thực nghiêm túc cho một đoạn hồi phục. Nếu tiểu bằng hữu thông minh, có thể chế tác giải mê loại hàng mỹ nghệ, nếu tiểu bằng hữu không quá thông minh, kiến nghị trực tiếp làm một ngộng kết cấu căn nhà nhỏ, cảm giác LZ hẳn là nam hải tử đi. Nữ hải tử lại buồn cũng biết đưa một cái ra là có ý tứ gì đắc. Điền Thất Thất lôi kéo hồi phục nhìn đến phía dưới nhất tâm bình luận, trong lòng không phục, không phải nàng giống nam hải tử, khẳng định là Thẩm Bác Duệ rất giống cái tiểu công chúa, hừ. Ngay sau đó má nàng đột nhiên nhiệt một chút, ra vẫn là không thể tùy tiện cấp. Bằng không nàng tội gì muốn đem cá khí chạy đâu. Bất quá giải mê loại hàng mỹ nghệ. Nàng đột nhiên nhớ tới bác sĩ không biết tự lượng sức mình cùng đội trưởng bày tỏ tình yêu khi thao tác, liền dùng một cái phá hộp giấy tử cùng vài miếng nôm bạc chế tác cái kính vạn hoa, vẫn là dùng mã mọt sệ ở bên trong chuyển thật lâu mới có thể đua ra tới ta yêu người cái loại này. Đội trưởng không phát hiện bên trong bí mật, tặng bác sĩ một đạo lôi, dù sao hắn là bác sĩ, chính mình có thể trị liệu chính mình, đến cuối cùng kính vạn hoa rơi xuống Tiểu Hải Vương trên đầu, còn bị hắn cấp học đi, nghe nói hướng ao cá thông đồng vài điều ngự tỷ loại hình cá. Điền Thất Thất nghĩ, Thẩm Bác Duệ hẳn là xem như người thông minh đi. Dù sao hẳn là so nàng thông minh, bất quá xin lỗi cùng bày tỏ tình yêu đều không thể tuyển, nàng trong mắt xoay chuyển, tới chủ ý, đi tìm Thẩm gia A Di. Triệu Di, phiền thoái cho ta một cái hộp giấy tử, một phen tiểu đao, lại cho ta vài miếng nhôm bạc được không? Nô, ta còn muốn cái mang nhan sắc pha lê ly, gì nhan sắc đều được. Triệu A Di đầy đầu mờ mịt, ngươi muốn này đó làm gì? Ngươi muốn làm gì ta giúp ngươi thì tốt rồi, nhưng không cần thất nhãi con ngươi tự mình động thủ. Tiêu Thẩm Bác Duệ biết nên không cao hứng, cho rằng các nàng không chiếu cố hảo. Điền Thất Thất nỗ lực banh trụ sắc mặt bất biến, chỉ có thính thai nóng lên, ai nha, ta này không phải phòng bán vé quá hảo, người quá ưu tú ta sợ ta chính mình bay lên sao. Cho nên ta muốn làm điểm tiểu thủ công, lắng đọng lại một chút chính mình tâm linh. Triệu A Di, hành đi, cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi. Chỉ là trong nhà quà tặng hộp đều sẽ bị Bảo Khiết cấp rửa sạch rớt. Trong nhà chỉ có mới vừa cấp Điền Thất Thất mua trở về váy hộp quà còn không có ném. Triệu A Di nghĩ nghĩ, cầm một chồng nôm bạc cùng tiểu đao, còn chuyên môn cấp chọn cái cùng váy nhan sắc giống nhau màu lam cái ly cấp Điền Thất Thất, còn cho nàng cung cấp một cái vạn năng thùng dụng cụ. Điền Thất Thất cầm đồ vật chạy về trong phòng ngủ, dùng tiểu đao trước đem đồ vật cắt hảo. Nàng qua đi trạch thời điểm liền thích làm thủ công, đối kính vạn hoa chế tác cũng không xa lạ, cho nên cắt cũng không có đụng tới vấn đề. Đem cơ bản công tác xử lý tốt về sau, nàng thật cẩn thận đem cái ly một chút bẻ thoái, bởi vì niết nói dễ dàng thoái quá bất quy tắc, dùng bẻ phương pháp ít nhất còn có thể lưu lại rất nhiều tiểu thoái khối, thùng dụng cụ có ma đá mài, nàng cũng không mở ra, sợ xảo đến ai, liền cầm pha lê phiến, phi thường nhẹ nhàng làm không thế nào khoa học sự tình, tay động mài ra vô số hình tam giác tới. Cuối cùng nàng mới ghé vào ban công trên bàn, cầm tiểu đao hự hự ở pha lê phiến thượng điêu khắc, bởi vì mảnh nhỏ đều đặc biệt tiểu, nàng điêu khắc đều tương đối cẩn thận. Sợ dùng sức lực quá lớn sẽ đem pha lê vỡ vụn, kể từ đó lượng công việc không nhỏ. Khắc đến một nửa nhi thời điểm, nàng liền có điểm hối hận, sớm biết rằng còn không bằng muốn khối đầu gỗ trực tiếp điêu khắc một con cá thì tốt rồi, nhưng Điền Thất Thất cũng không phải bỏ dở nửa chừng tính tình, đem một buổi trưa thời gian đều lãng phí ở trong phòng ngủ. Thẩm Bác Duệ vội xong ra tới, nơi nơi tìm không thấy Điền Thất Thất, trong lòng cả kinh, này làm tinh không phải khí chạy đi. A Di, thất ngãi con đâu? Triệu A Di thấy Thẩm Bác Duệ sốt ruột, nén cười chỉ trên lầu, ở trong phòng ngủ làm thủ công đâu, nói đúng không làm người quấy rầy, ta nhìn đảo không giống như là không cao hứng bộ dáng. Thẩm Bác Duệ nhẹ nhàng thở ra, không cao hứng liền hảo, vì tránh đi cấp Điền Thất Thất khẳng định trả lời, hắn đi thời điểm nhưng không tính là ôn nhu. Nghĩ, Thẩm Bác Duệ vẫn là làm Triệu A Di chuẩn bị tốt tiểu điểm tâm, nhìn cơm điểm không sai biệt lắm tới rồi, lúc này mới bưng tiểu điểm tâm hồi phòng ngủ, tâm cơ cá khả năng cấp ao cá chủ chuẩn bị đơn độc phòng ngủ sao? Kia không thể đủ. Cho nên hắn là hồi chính mình phòng ngủ, bởi vì là mật mã khóa, hắn tay đặt ở trên cửa môn tự động liền khai. Điền Thất Thất hoảng sợ, nháy mắt đem tay sau này tàng, ai nha, không phải nói không cho người tiến vào sao. Sắp ăn cơm, ngươi không đói bụng sao. Thẩm Bác Duệ bất động thanh sắc nhìn mắt Điền Thất Thất bối ở sau người tay, còn có đầy bàn hỗn độn, ngươi đang làm cái gì đâu. Đừng thương tới tay. Điền Thất Thất không được tự nhiên mà đứng dậy, đem kính vạn hoa tàng tiến chính mình dương hành lý nội. Lúc này mới đẩy Thẩm Bác Duệ đi ra ngoài, liền trong tay hắn điểm tâm đều đã quên ăn, không có gì, ai nha ta hảo đói, chúng ta mau đi ra ăn cái gì đi, chờ ngày mai rời đi Bắc Kinh lại ăn không đến Triệu A Di làm ăn ngon. Thẩm Bác Duệ ôm lấy nàng vòng eo, ngày mai muốn đi ra ngoài làm mở rộng. Ân, kỳ thật đã sớm hẳn là đi, chỉ là mấy ngày hôm trước không nghĩ động. Điền Thất Thất phun thẻ lưới, lại không đi rèn nhi tỷ muốn giết qua tới. Mỗi lần tiếp xúc lòng có kim cương nàng đều sẽ nhớ tới quá khứ. Mặc dù đã đem sở hữu tê tâm liệt phế cảm xúc đều dùng quá một lần, nhưng rốt cuộc còn không có hoàn toàn qua đi, nàng vẫn lòng mang chờ mong, cho nên còn không có biện pháp đặc biệt tự nhiên đối mặt chính mình vì về sau lưu lại hoàn mỹ dấu vết. Nhưng nàng không thích cùng người khác nói chính mình chân chính khổ sở sự tình, cũng không có cách nào nói, hai đời nàng tồn tại đều có quá nhiều không thể miêu tả bí mật. Thẩm Bác Duệ cảm giác có điểm không đúng, đầu tiên, này đồ tham ăn kêu đói lại không có chạm vào điểm tâm, tiếp theo nàng vẫn luôn không xem chính mình. Phảng phất sợ chính mình từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì cảm xúc tới. Hắn trong lòng có điểm không quá thoải mái, ai, tiểu yêu quái lớn lên cũng có chính mình bí mật, vẫn là cố ý gạt hắn cái loại này, cá có điểm phiền muộn. Bất quá Điền Thất Thất không muốn nói, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, tình lữ chi gian kiêng kỵ nhất chính là dò hỏi tới cùng, rất nhiều không thoải mái cùng mâu thuẫn đều là bởi vậy mà đến, càng đừng nói hắn còn không có hôn thượng tình lữ danh phận đâu. Hai người cơm nước xong cùng nhau nhìn một bộ điện ảnh, là Điền Thất Thất chọn, hôm nay Tiền Đạo cho nàng xin lỗi, nàng còn cảm thấy rất kinh ngạc, đặc biệt là Vu Tử Thành còn riêng cho nàng đã phát tin nhắn, nói Tiền Đạo làm ơn hắn ngầm cùng Điền Thất Thất nói tiếng xin lỗi. Bị nhằm vào Điền Thất Thất có thể lý giải, cùng mặt thế giống nhau, tài nguyên liền nhiều như vậy, ngươi không tranh đoạt liền sẽ trở thành người khác, không từ thủ đoạn chỉ cần không liên lụy đến đế hạn, nàng cảm thấy đều còn rất bình thường, chỉ là hiển nhiên Tiền Đạo đế hạn còn rất cao, nàng có điểm bội phục, ít nhất nàng liền làm không được cho người ta xin lỗi đâu. Cho nên ám chọc chọc, Điền Thất Thất hoài không thể nói tiểu tâm tư, chọn một bộ Tiền Đạo mười mấy năm trước chụp lao phiến tử xem, cũng là một bộ phim văn nghệ, là giảng thuật câm điếc phu thê, gọi là ngươi nghe thấy biển rộng. Điện ảnh trượng phu là kẻ điếc, thê tử là người câm, trượng phu từ nhỏ ở đất liền lớn lên, trước nay chưa thấy qua biển rộng, thê tử là phương nam người, từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, một cái nghe không thấy một cái không thể nói chuyện, chính là thê tử vẫn là ở mỗi ngày vất vả công tác sau, ở trượng phu đã chịu lần lượt đả kích, hai người bởi vì tàn tật vấn đề đã chịu không công bằng đãi ngộ thời điểm, lần lượt lôi kéo trượng phu tay, cùng hắn nỗ lực dùng ngôn ngữ của người câm điếc hình dung biển. Rộng thanh âm nói cho hắn sóng biển chính là bởi vì lần lượt quần quận không ngừng, mới có thể đủ thành công tới trên bờ, bọn họ sinh hoạt cũng yêu cầu cùng sóng biển giống nhau, kiên trì đi xuống. Trượng phu vẫn luôn rất tưởng nhìn xem biển rộng, chỉ là hai vợ chồng dưỡng một cái nhặt được có bệnh tim hài tử phi thường gian khổ, căn bản là không cơ hội đi bờ biển. Sau lại, hài tử bệnh tim qua đời, trượng phu được bệnh nặng, thê tử cõng trượng phu một đường hướng nam, dẫn hắn đi xem biển rộng, trượng phu ngồi ở bờ biển thời điểm, nhìn thê tử từng câu từng chữ nói cho nàng. Hắn nghe được biển rộng thanh âm, cùng nàng hình dung giống nhau như lúc. Điền Thất Thất không biết vì cái gì, ở nhìn đến thê tử ôm trượng phu đầu mỉm cười rơi lệ, mà trượng phu cười đến đặc biệt hạnh phúc khi, chỉ cảm thấy trong lòng lên men. Đáng ra sao? Trả ra hết thảy, ái nhân cùng hài tử đều vẫn là cách xa nàng đi. Điền Thất Thất dựa vào Thẩm Bác Duệ trong lòng ngực, khổ sở giống cái hài tử. Thẩm Bác Duệ hôn môi nàng đỉnh đầu, một chút lại một chút, như là điện ảnh chung thê tử ở làm sự tình, hắn ngữ khí không như vậy ôn nhu, cũng không như vậy lừa tình, chỉ là trong bình tĩnh mang theo làm người tin cậy trầm ổn, không có có đáng giá hay không, ái có thể cho nhân tâm cam tình nguyện làm cả đời lốp xe dự phòng, chẳng sợ trong tay chỉ có một khối bánh bột bắp, đồ ăn không có một giọt ru, đều sẽ cam tâm tình nguyện phụng cho chính mình người yêu, đây là tình yêu a. Điền Thất Thất ngây người, cảm động địa nhiệt nước mắt doanh tròng, anh, chỉ có một bánh bột bắp còn nghĩ tình yêu như vậy vĩ đại. Không phải hẳn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào không đói bụng chết sao? Ô, nghĩ đến không có thịt ăn, thật sự thật là khủng khiếp. May mắn ta có tiền, còn có thể ăn mì ăn liền cùng bánh mì. Thẩm Bác Duệ, không phải, ngươi liền không thể ấn lẽ thường ra một lần bài. Hắn không nghĩ nói chuyện, sau đó chiều nhà mình ao cá chủ ném qua đi một cái sofa đông, đừng nói chuyện, đại buổi tối ăn cá tương đối sung sướng. Đáng tiếc cá không cơ hội sung sướng, Jenny điện thoại giống như đòi mạng giống nhau đánh lại đây, thất ngại con à, lưu đạo không biết ăn hỏng rồi cái gì. Được viêm ruột thừa ở bệnh viện đâu. Vốn dĩ nói tốt Thượng Hải bên kia là hắn cùng Hồ Đạo đi, kết quả hắn hiện tại giải phẫu, Hồ Đạo là trên danh nghĩa chỉ đạo, tổng không thể quang chính hắn đi, chỉ có thể ngươi đã đến rồi, ngươi đêm nay phải ngồi máy bay đi, cùng Hồ Đạo tham dự ngày mai rạp chiếu phim gặp mặt sẽ. Điền Thất Thất ha hả cười, hắn phỏng chừng là lại uống rượu lại ăn tôm hùm đất tạo tác hỏng rồi đi. Ngươi cũng không thiếu tạo tác, này trận đều cho ta ăn kiêng, ngươi nếu là bị bệnh, ta liền treo cổ ở nhà ngươi trong phòng tắm. Jenny cười lạnh. Điền Thất Thất buột miệng thốt ra, không có khả năng, phàm nhân sao lại có thể cùng anh quay so. Jenny. Chạy nhanh, trong chốc lát ta làm người lái xe đi tiếp người, xuyên điệu thấp một chút, đừng gọi người thấy. Thấy cũng không quan hệ, hì hì. Chúng ta lôi kéo bước màn đâu. Điền Thất Thất không cho là đúng. Thẩm Bác Duệ đáng thương vô cùng nhìn Điền Thất Thất. Điền Thất Thất kỳ thật đối chính mình hôm nay không bình thường vẫn là có điểm ngượng ngùng, ăn cá không nóng nảy, khi nào ăn đều được. Nhưng nàng đỉnh không được Thẩm Bác Duệ này ánh mắt, cho nên bay nhanh đáp ứng xuống dưới rèn nì yêu cầu, hồng lô thai đem kính vạn hoa cho Thẩm Bác Duệ, liền đi theo rèn nì đi rồi. Rèn nì xác thật là thoải mái hào phóng lại đây, gặp được truyền thông còn ôn tồn chào hỏi qua. Còn ở đâu? Vất vả a, cấp các vị mang trà sữa, uống điểm ấm áp thân mình, thiên nhi nhưng lạnh. Truyền thông nhóm cũng đều rất bình thường bộ dáng, đúng vậy, thất ngãi con có công tác. Trong chốc lát ra tới phỏng vấn một chút được không? Jenny mỉm cười, sốt ruột phải đi, các vị lần tới bái, thất ngại con lập tức muốn bắt đầu điện ảnh tuyên truyền, hành trình đều sẽ phát ở Kim Thịnh Quan Hơi Thượng. Truyền thông nhóm nghĩ nghĩ, cũng đúng, đại gia cầm trà sữa cảm tạ Jenny, thực tự nhiên thu thập đồ vật ai về nhà nấy. Đi theo thu thập hảo Điền Thất Thất đồ vật lại đây Lâm Miểu trợn mắt há hốc mồm, bọn họ liền như vậy đi rồi. này không khoa học. Jenny nhưng thật ra cảm thấy thực khoa học, anh quái nói đúng, bị thấy cùng không bị thấy cũng không gì khác nhau, chỉ cần không phải Thẩm Luân muốn nếu không chọn thủ đoạn thượng vị, không có giường chiếu mọi người đều thói quen hai người bằng hữu thân phận. Bất quá Jenny cũng khá tò mò, theo lý thuyết Thẩm Tổng cũng là, ở trong nghề truyền thuyết vẫn luôn còn đều rất dọa người, không nghĩ tới vẫn là điều lấy sai rồi kịch bản ngoan ngoãn cá, không quan tâm là tầm cơ giường chiếu hoặc là trước lên xe sau mua vé bổ sung, hắn đảo cũng chưa dùng quá. Nga, Jenny tỷ cũng không quan tâm Thẩm Tổng có thể hay không được đến thân phận, nàng chỉ là quan tâm, hiện giờ điền thất thất lửa lớn, như vậy nhiều công tác đâu, nàng cũng không thể ẩn lui đi sinh nho nhỏ anh đi, bằng không nàng thật sự có thể chết vừa chết. Điên thất thất nhưng thật ra rất rõ ràng Thẩm Bác Duệ vì sao không như vậy làm. Ở trên phi cơ thời điểm nàng phi thường hảo tâm trả lời Jenny, tỷ ngươi đã quên, ta ba mẹ là đang làm gì? Jenny, đối, nàng đã quên, cho nên đại lao cũng là tuấn kiệt, không tật xấu. Lòng có kim cương phòng bán vé ngày đầu tiên hơn 1.000 vạn, ngày hôm sau liền vượt qua 3.000 vạn, ngày thứ 3 hơn 9 giờ tối liền 4.000 nhiều vạn, suy xét đến giao thông cùng an toàn vấn đề. Trận đầu tuyên truyền là tuyển ở 23 điểm truyền phát tin sau khi kết thúc, phòng bán vé căn cứ không hoàn toàn thống kê là 8.000 nhiều vạn, truyền thông nhóm nhưng kích động. Phim thương mại đầu ngày phòng bán vé quá 100 triệu đều không phải cái gì đại tin tức, chính là phim văn nghệ 4 ngày liền xác định vững chắc quá 100 triệu, đây là xưa nay chưa từng có lần đầu, phim văn nghệ trong lịch sử lần đầu tiên. Truyền thông nhóm chen chúc mà đến, phỏng vấn Hồ Đạo Hòa Điền Thất Thất đối này có cái gì từng nói. Điền Thất Thất không thế nào nói chuyện. Vấn đề này Hồ Đạo kỳ thật càng có lên tiếng quyền, ta cảm thấy đi, này phim văn nghệ bạo cùng không bạo chi gian, kém cái anh quái. Mọi người cười vang, Điền Thất Thất trừng mắt nhìn Hồ Đạo liếc mắt một cái, Hồ Đạo lúc này mới cười giải thích, chủ yếu là qua đi phim văn nghệ bởi vì đề tài cùng quay chụp góc độ vấn đề, rất nhiều thời điểm không có biện pháp đem tuyên truyền cùng marketing làm đúng chỗ, nhưng là bởi vì Điền anh tồn tại, lòng có kim cương đánh một lần xưa nay chưa từng có khắc phục khó khăn. Thậm chí là lợi dụng hoàn cảnh xấu chuyển biến vì chính mình ưu thế, đây đều là đáng giá sở hữu phim ảnh người. Học tập, yêu quái không thường có, kịch bản lưu nhân tâm, chỉ cần là thứ tốt, vẫn là có thể thét to hai giọng nói sao. Cách nhật thật nhiều đạo diễn ám chọc chọc từ tin thời sự thượng nhìn đến Hồ Đạo này đoạn phỏng vấn, cụ thể cái gì cảm giác không nói đến, dù sao vẻ mặt đau khổ bắt đầu nghiên cứu di động máy tính cùng ấy bồ này đó xa lạ ngoạn ý nhi lao đạo diễn nhóm nhiều không ít. Trạm thứ nhất tuyên truyền là tại Thượng Hải, đệ nhị trạm Quảng Châu. Đệ tam trạm Thâm Quyến, chờ Lưu Trần Hảo về sau, trực tiếp bay đến Hàng Châu đệ tứ trạm, sau đó quay lại Bắc Kinh là trạm cuối cùng. Điền Thất Thất từ đầu theo tới đuôi, vẫn luôn đều rất phối hợp, tránh ra vui đùa nói giỡn, làm hiện trường biểu diễn, thậm chí ở Bắc Kinh trận này nàng còn ăn mặc cơ bắp đặc hiệu trang hiện trường cùng các fan công chúa ôm, dẫn tới rạp chiếu phim thét chói thai liên tục, lại thượng hot set up. Tại đây trong lúc, cực hạn tình cảm mãnh liệt đệ nhất kỳ hạ tập bá. Anh quái hóa thân hải tử vương tuyển phi phân đoạn cùng nhanh nhẹn chịu lưu manh bàn tay phân đoạn, hoa nhạc đồng đỉnh bẹp tạ tay vẫn là đều cấp cắt ra tới, chỉ là cũng không cắt quá nhiều, vẫn là hướng về Điền Thất Thất có lợi phương hướng cắt, Jenny bên này cũng không hảo cùng hoa nhạc đồng so đo. Rốt cuộc các fan ngược hướng đều đặc biệt hảo, đại gia cảm thấy Điền Thất Thất khi còn nhỏ toái người đùi là vì không dung túng bê nút ít, đánh về sau như vậy mảnh mai một cái hoa trà, lầm to, nói thượng thủ chịu lưu manh liền thượng thủ chịu lưu manh. Lại mềm lại tắp các nàng thực có thể. Vô số kỳ tử nhập hố, một bên hô lớn ta phải cho thất nhãi con sinh hầu tử, một bên anh cùng Điền anh muốn hương hương, cực hạn tình cảm mãnh liệt truyền phát tin cùng ngày, hot sẽ ập giải trí lan 9 vị trí, tiết mục tổ chiếm 2 cái, anh tự trách mình một người ôm đồm ba, anh quái cáo lưu manh, cấp thất nhãi con sinh hầu tử, anh chúng ta làm bằng hữu đi. Điền Thất Thất nhìn hot sẽ ập trộm phi ra tiếng tới, thật là, chịu liền chịu đi, dùng chữ cái có ý tứ gì. Không biết còn tưởng rằng ta chơi lưu manh đâu. Jenny không cho là đúng, ngươi cho rằng vì cái gì sẽ bạo, các fan chơi ngạnh lại không phải đầu một hồi. Điền Thất Thất không nói lời nào, anh quái trống hỉ, đem sở hữu khen chính mình cầu vồng thí nhìn rồi nhìn lại lần nữa, đối nhau con khỉ ngôn luận chút nào không để ý tới, nàng cùng con khỉ hẳn là có sinh sản cách ly, dù sao nàng là không có khả năng sinh hầu tử cũng không có khả năng làm nhân sinh con khỉ. Jenny lúc này ở Điền Thất Thất trong nhà đâu, thấy nàng soát ấy bầu nghiện, gõ gõ bàn trà, ta nói ngươi không sai biệt lắm cũng nghỉ ngơi đủ rồi đi. Cực hạn tình cảm mãnh liệt đệ tứ kỳ cũng lục xong rồi, kế tiếp một tháng ngươi trừ bỏ muốn đi tham gia một cái lễ trao giải, không có bất luận cái gì công tác cán bài, tỉ đủ ý tứ đi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Điền Thất Thất nháy mắt buông cứng nhắc, vô lực mà ghé vào trên sofa, đầu gối tay nhỏ đáng thương cực kỳ, mắt to chớp chớp nhìn Jenny, tỉ. Đình chỉ. Ngươi hảo hảo nói chuyện, rốt cuộc làm sao vậy? Jenny gõ gõ nàng đầu, có vấn đề chúng ta giải quyết vấn đề, như vậy nhiều đầu tư phương cùng nhãn hiệu đều chờ, mọi người đều rất có thành ý, ngươi mặc dù là không nghĩ tiếp cũng đến có nguyên nhân đúng hay không. Trốn tránh không là vấn đề, có phải hay không ngươi cùng Thẩm tổng ra vấn đề. Điền Thất Thất dừng một chút, chần chờ lắc đầu, bản chất, hẳn là cùng hắn không quan hệ. Phần 61. Nàng chỉ là sợ, lần này điện ảnh tuyên truyền thời điểm, thấy được rất nhiều fans, các fan đều đặc biệt đau lòng nàng, các loại thủ công chế tác mì ăn liền, đồ ăn vặt, còn có bánh mì, mỗi một lần đều phải nhét đầy mãn một xe. Đặc biệt là bởi vì lần đầu tiên nàng nhìn thấy fans ôm một đại bao đồ ăn vặt lên đài, nàng mở ra sau không có chuẩn bị đỏ hốc mắt thời điểm, thật nhiều người xem đều khóc, khóc đến so nàng ở điện ảnh còn thảm, cho nàng sợ tới mức không nhẹ, hống đã lâu. Phía sau mỗi một lần các fan đều đặc biệt nhiệt tình, còn mỗi lần đều khóc, nàng đều mau không dám thấy fans, trở lại Bắc Kinh lúc này đây, thậm chí đánh nhau liền tiểu bánh kem bánh quy nhỏ gì đó đều mang đến, bảo thủ phỏng trừng không biến chất nói ăn cái đã nhiều năm không thành vấn đề. Đương nhiên, mấy thứ này đều bị rẽn nỉ cùng Lâm Ích Nhiên phân cho công nhân cùng công nhân người nhà, bởi vì có Điền Thất Thất cùng dần dần bộc lộ tài năng Ngô Tuấn Hằng dẫn dắt, Kim Thịnh giải trí phát triển so trước kia quy mô lớn không ít, cũng ký vài cái nghệ sĩ cùng người đại diện, kể từ đó hậu cần nhân viên công tác cũng nhiều, nhưng thật ra cũng không sợ phân không ra đi. Nhưng, đại gia đủ sùng ái nàng nha, nàng vẫn cứ không có mộng tưởng thực hiện sung sướng, cũng không chờ đến các ba ba động tĩnh, nàng tình nguyện tin tưởng là bởi vì chính mình còn không có hoàn toàn thực hiện mộng tưởng, cũng không nghĩ thừa nhận, chính mình rốt cuộc trở về không được. Muốn thực hiện mộng tưởng, cao cấp trà xanh nên như thế nào thực hiện? Nàng nên tiếp tục nuôi cá, nàng nên càng ngày càng dáng vẻ cái cỡm, bên người càng ngày càng nhiều người theo đuổi. Nhưng, nàng khó được không nghĩ. Sợ hãi, chần chờ còn có đối với quá khứ hồi ức, đều làm Điền Thất Thất đánh không dậy nổi tinh thần tới. Thậm chí, nàng đã có hơn một tháng không như thế nào cùng Thẩm Bác Duệ liên hệ, mặc dù là trở lại Bắc Kinh, cũng chỉ là hể vải ngốc tại trong nhà, không nghĩ đi ra ngoài, phảng phất một con mất đi phương hướng cá mặn. Rèn nỉ đem phảng phất xương cốt cũng chưa tiểu yêu quái từ trên sofa túm lên. Ngồi xếp bằng ngồi ở nàng trước mặt, Thường Lâm cho ta đánh rất nhiều lần điện thoại, trong tối ngoài sáng hỏi ngươi gần nhất trạng thái thế nào, có phải hay không Thẩm tổng bức hôn? Kia thật không có, hắn không dám. Điền Thất Thất ngoan ngoãn trả lời. Jenny, vậy ngươi là bởi vì diễn liều dai dai, còn không có ra diễn? Không đợi Điền Thất Thất trả lời, Jenny tâm tình có chút phức tạp kéo lại Điền Thất Thất tay, qua đi tỷ vẫn luôn không thành vấn đề, vừa mới bắt đầu là không biết, sau lại là không dám hỏi. Liền CH cắn ngược lại ngươi một ngụm kia đoạn thời gian, ngươi có phải hay không làm việc ngốc nhi? Điền Thất Thất không biết nên như thế nào trả lời, dù sao nguyên thân là lúc ấy tức chết, người chết đã đi xa, nguyên thân cũng là cái đáng thương hài tử, nàng không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Jenny vành mắt có chút đỏ lên, đem Điền Thất Thất ôm lấy, đứa nhỏ ngốc, cho dù là ở giới giải trí hôn không đi xuống, nhân sinh còn có rất nhiều con đường, ngươi quay đầu lại nhìn xem thế giới này, người yêu thương ngươi rất nhiều, ngươi hiện tại trưởng thành. Về sau nhưng không cho lại tùy hứng, mặc kệ là cái gì vấn đề, ngươi đều có thể cùng tỷ nói. Ta đây không ở giới giải trí hốn, còn có thể làm gì? Điền Thất Thất tò mò. Jenny nháy mắt dùng sức, kia lực đạo phảng phất là muốn bóp chết ai, mặc dù Điền Thất Thất nhìn không thấy Jenny sắc mặt, cũng có thể nghe được ra nàng trong thanh âm âm trầm. Ngươi nếu là tưởng lui vòng, từ tỷ thi thể thượng bước qua đi. Bằng không kim chủ các ba ba cũng sẽ bức tử nàng, còn không bằng chết ở cái này tiểu yêu quái trong tay. Điền Thất Thất. Tốt tỷ, ta đã biết tỷ, ngươi đừng kích động, ngươi quay đầu lại nhìn xem thế giới này, người yêu thương ngươi rất nhiều, cơ hội cũng rất nhiều, tỷ, đừng tùy hứng. Jenny, nàng ra đầu phảng phất lại sáng rất nhiều, ngày này thiên, thật là quá mệt mỏi. Vậy ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, chạy nhanh nói, không nói ta cần phải lạt thủ tồi hoa. Jenny buông ra Điền Thất Thất, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Điền Thất Thất nghĩ nghĩ, thật cẩn thận trả lời, ta chính là, gần nhất có điểm không nghĩ động. Liền khả năng người cả đời này tạo tác cũng là có hạn độ đi. Lần trước tạo tác quá tàn nhẫn, nay trận có điểm tạo bất động, ta phải nghỉ ngơi bổ sung gắng sức nhi. Lõ lì mặt cũng không phải mỗi ngày anh à, nàng cũng có nghỉ ngơi thời điểm, anh quái như thế nào liền không thể có niết. Jenny, xong rồi, nghe rất có đạo lý. Chính là lại có đạo lý cũng không được, nàng hành lâm tổng cũng đến điên, kim chủ các ba ba cũng đến điên, không phải tạo tác bất động sao. Không quan hệ. Cao tuổi người đều như vậy, yêu cũng không ngoại lệ. Vậy ngươi liền đi mang hài tử đi, dù sao ngươi cũng rất am hiểu cùng hài tử giao tiếp, làm bất động liền đi đương mẹ thử xem, chờ đương mấy ngày mẹ, ngươi nên biết còn có thể làm tạo tác anh quái có bao nhiêu hạnh phúc. Càng nói rèn nỉ cảm thấy càng đáng tin cậy, một phách đầu gối, liền như vậy định rồi, tổng cộng 2 ngày, cũng không cần bao nhiêu thời gian, chờ ngươi chụp xong chúng ta lại quyết định đại ngôn cùng kịch bản vấn đề, ta cho ngươi cơ hội hảo hảo suy xét suy xét. Mang hài tử cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, đặc biệt là đương hùng hài tử gặp phải không phải thân mụ khách quý, lan lộn lên không thể so thân mụ thiếu hỏng mất, mang xong hài tử nàng nếu là còn đánh không khởi tinh thần tới, rèn nỉ tỉ liền nhận thua. Dù sao nàng nhận thức nữ nhân, kết hôn sinh hài tử 10 cái có 9 nửa đều kiến nghị nàng không cần kết hôn, không cần toàn chức mang hài tử, dư lại nửa cái là trong nhà hài tử nhiều, mệt đến gì cũng không nghĩ nói. Trên cơ bản mang hài tử mấy năm mụ mụ, lại nghĩ ra được công tác, chỉ cần không phải sinh tồn áp lực, đó chính là ôm vượt ngục ý tưởng ra bên ngoài hướng. Điên thất thất trừng lớn đôi mắt, ta luyến ái cũng chưa nói qua, chỗ nào tới hài tử. Tỷ ngươi nhưng đừng nói bừa, ta không nghĩ về hoa ở hợp sệ ở xuất đạo. Jenny trận trắng mắt từ trên bàn trà một đốn tìm kiếm, tìm ra một phần đang lúc hồng tổng nghệ kế hoạch, nhìn xem, mụ mụ đã trở lại, đây là trái cây đài nhất hỏa một tổng nghệ, cũng không phải sở hữu hài tử đều là thân sinh, cũng có đại lý mụ mụ, tham gia khách quý đều là quốc nội siêu nhất tuyến đại gia, vừa lúc trong đó có một vị tiếp theo kỳ muốn đi Hollywood chụp tảng lớn, ngươi đi đại ban một kỳ. Điên thất thất nhưng thật ra tới điểm tinh thần, đại lý mụ mụ nha, thật cũng không phải không thể. Dù sao cùng hài tử giao tiếp tổng so cùng các đại nhân đại giao thông nhẹ nhàng nhiều. Bất quá nói lên cái này, Điền thất thất càng tò mò, tỷ, ngươi không phải nói cực hạn tình cảm mãnh liệt là quốc tế tổng nghệ sao? Liền không có người tìm ta đi Hollywood diễn cái bình hòa cái gì đâu. Ta không thấy được có tiếng Anh công tác nha, thật lãng phí ta lớn lên như vậy Mỹ. Jenny hư lạnh, âm trầm trầm điểm bàn trà, ngươi nhưng thật ra xem a, ngươi không phải nói chính mình sẽ không điều ngữ, ta đều tìm người cho ngươi phiên dịch ra tới. Là ai nằm ở trên sofa, cùng chỉ heo giống nhau chỉ biết hừ hừ. Điên thất thất chột dạ, đối nga, nàng chạy nhanh lấy quá mụ mụ tới kế hoạch thư, ta xem, gì thời điểm A, ta hảo hảo chuẩn bị, nhất định hảo hảo mang hài tử. Jenny nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nghe được điên thất thất cuối cùng một câu, nghe thấy nhất định hai tự nhi nàng liền có chút ra đầu tê dại, không phải, mỗi lần điền anh lập phờ lạc, bị thương đều là nàng Jenny. Jenny lôi kéo điên thất thất tay, đặc biệt thành khẩn. Tỷ lại nhiều dặn dò ngươi một câu, hài tử thứ này. Không, là này giống loài, hán giòn, ngươi hiểu đúng không? Điền thất thất. Hiểu. Còn không có hài tử có thể đối với nàng khóc lên đâu, chẳng sợ đời trước mỗi người đều sợ hãi nàng, bọn nhỏ cũng không sợ, coi khinh nàng không phải. Thế nào cũng phải kêu vị này tỷ nhìn xem cái gì tên phó kỳ thật hài tử vương. Chương 62 kia chẳng phải làng ốc. Bổ càng. Kỳ thật lại điền thất thất lười biếng cái. Làm cái gì đều nhất không nổi kính nhi tới trong khoảng thời gian này, lòng có kim cương chiếu một tháng, đã đột phá 500 triệu phòng bán vé, hơn nữa thoạt nhìn sau phát lực còn rất mạnh. Lưu Trần bởi vậy tin tưởng đại trấn, ở Hồ Huy Thịnh chỉ đạo cùng cổ vũ hạ bắt đầu chuẩn bị hướng thưởng lưu trình. Bởi vì điện ảnh chiếu ở Hạ Mạn, cho nên Lưu Trần tưởng Berlin cùng Cannes là vô duyên tham gia vẹn mình liên hoan phim thời gian lại là tới kịp. Jenny phong túng điền thất thất ở trong nhà ngốc. Nhiều ít cũng là không nghĩ làm nàng ở phóng viên phỏng vấn thời điểm tái tạo làm, lại nói nếu là có thể ở liên hoan phim thượng đạt được giải thưởng nói, lại tiếp hoạt động còn có thể để một chút cấp bậc cùng giá cả. Hiện giờ điền thất thất diễn viên chính quá hai bộ điện ảnh, biểu diễn nữ xứng điện ảnh cũng có một bộ đại bán, như thế nào đều có thể xem như nhị tuyến diễn viên. Một đường tổng nghệ đại gia. Đúng vậy, cực hạn tình cảm mãnh liệt hỏa bạo trình độ xa xa vượt qua lòng có kim cương, rốt cuộc cực hạn tình cảm mãnh liệt là quốc tế tổng nghệ. Đảo không phải dính lên quốc tế hai chữ liền cao lớn thượng, chỉ là trung ngoại già trẻ toàn nghi, chứng minh giải trí tính cường, chịu chúng bốn dĩ liền so giải trí phiến muốn nhiều. Phụ trách mua sắm cực hạn tình cảm mãnh liệt tiết mục thượng tinh làm tinh đài truyền hình đều sắp nhạc đã chết, trái cây đài truyền hình tự nhiên không cam lòng yếu thế, mặc dù không có đi khách mời quốc tế tảng lớn ảnh hậu, trái cây đài thật nhiều đương hỏa bạo tổng nghệ đều tính toán thỉnh điền thất thất gia nhập. Nhưng là Jenny không muốn điền thất thất thường trú tổng nghệ, đối một cái diễn viên tới nói giải trí tính quá cao. Kỳ thật ở trình độ nhất định thượng là sẽ ảnh hưởng đạo diễn đối diễn viên phán đoán. Ban đầu nói tốt kia bộ cung đấu IMT tuồng, đạo diễn liền do dự, điền thất thất như vậy cái tạo tác pháp, phóng tới cung đấu kịch có thể hay không quá khoa trương, vẫn luôn không có lấy định chú ý, bằng không điền thất thất sớm vui sướng hài lòng tiến cung làm tiện nhân đi. Hiện tại vừa lúc là thời điểm mấu chốt, chờ lòng có kim cương họ phờ lỉn, còn có thể đủ tham gia năm nay hoa biểu thưởng bình chọn, này chú định là điền thất thất cất cánh một năm. Hiện giờ giới giải trí mọc lên như nấm nghệ sĩ rất nhiều, chính là cho dù là liều mạng Triệu Thiên Nhi cho hấp thụ ánh sáng đều không có điền thất thất nhiều, nàng hiện giờ fans đã đột phá 5.000 vạn, nói một câu đỉnh lưu minh tinh đều không quá. Đương nhiên, làm lưu lượng minh tinh nhất ghen ghét chính là, điền thất thất có thể quang minh chính đại giao bằng hưu, chết không thừa nhận cũng chưa người xé nàng, lúc này các minh tinh không trào phúng kỳ tử, trước kia cảm thấy kỳ tử nhóm không thể sẽ đại biểu dính tính không cường, hiện tại thoạt nhìn. Gio, bọn họ cũng tưởng truyền cái thai tiếng nói cái luyến ái thời điểm không có như vậy nhiều thoát phấn hồi dẫm. Điền Thất Thất nguyện ý đi, Jenny cũng không chậm trễ, vốn dĩ này đường tổng nghệ liền đang ở thu, nhân ra chỉ cho 3 ngày thời gian suy xét, nếu là Điền Thất Thất không đi, vì không cho đài truyền hình khai thiên xong, nhân ra cũng đến mời người khác. Jenny lưu loát cùng tiết mục tổ nói tốt, ký kết xong hợp đồng về sau, làm Điền Thất Thất tiếp tục ở trong nhà cá mặn nằm 3-4 thiên, khiến cho Lâm Miểu cùng Lưu Đình đem Điền Thất Thất đóng gói đưa đến Thượng Hải đi, lúc này không làm Tần Tỷ đi theo. Dù sao Tần Tỷ cùng không cùng cũng không ảnh hưởng ngươi ăn, ngươi nhưng thật ra không thế nào, Tần Tỷ béo 5 cân, nàng đánh chết cũng không chịu cùng ngươi đi công tác, về sau liền phụ trách ngươi thực đơn. Jenny nhìn Điền Thất Thất ở trong nhà cá mặn nằm không ngừng ăn còn mảnh khảnh thận, quả thực ghen ghét tưởng cho nàng nướng. Điền Thất Thất hắc hắc cười, người nọ ra thiên sinh lệ chất không có biện pháp. Jenny mặt vô biểu tình, ngươi nếu có thể làm đến động, ta liền giúp ngươi. Đi đi, đuổi phi cơ, thì ngươi đừng đưa ta, ta nhận lộ. Điền Thất Thất bay nhanh đứng dậy, lôi kéo một cái tiểu dương hành lý chạy ra môn. Lâm Mậu cùng Lưu Đình lôi kéo mặt khác hai cái dương hành lý che miệng cười trộm, đi theo đuổi ra ngoài. Chờ đến Thượng Hải thời điểm, vừa lúc là thứ sáu, này đương mụ mụ đã trở lại nói chính là toàn chức mụ mụ sự tình, hai ngày đều là chọn cuối tuần cùng hài tử ở nhà chơi. Cho dù là đi ra ngoài, cuối tuần cũng càng náo nhiệt một ít, tiết mục tổ riêng chọn đến mỗi lần đều là thứ sáu buổi tối bắt đầu quay, chủ nhật buổi tối kết thúc. Một đường bị người quay phim tiếp hồi tiết mục tổ thuê làng du lịch, đạo diễn cười tủm tỉm đón đi lên, thất ngại con à, đã sớm tưởng thỉnh ngươi tới, ngươi người đại diện vẫn luôn cũng không chịu nhả ra, chính là đem ngươi cấp chờ tới. Đạo diễn đây là cấp nói giỡn dường như cùng rèn nì mách lẻo đâu, cái này đạo diễn thủ hạ có vài đương tổng nghệ, trước kia thỉnh Điền Thất Thất đã bị cự tuyệt, lúc này cũng là ra sức khước từ. Ai biết có phải hay không rèn nì muốn dùng Điền Thất Thất cấp mặt khác nghệ sĩ đạt được chỗ tốt đâu, để một câu không chỗ hỏng. Điền Thất Thất khẳng định gật gật đầu, rèn nì tỷ không khác tật xấu, chính là đau lòng nhân ra, nếu không phải đạo diễn ngài thành khẩn, tỷ khẳng định còn làm nhân ra ở nhà sở cá đâu. Đạo diễn, như thế nào, ngươi còn rất tưởng nhàn dôi bái. Ngươi muốn mang chính là Khang Nhụy lao sư mang hài tử, là cái tiểu nam hài nhi, chính là lá gan có điểm tiểu, còn tương đối có thể lăn lộn. Thất ngại con ngươi cần phải nhiều đảm đương một ít, có cái gì khó khăn cùng tiết mục tổ nói. Nói chúng ta cũng không giúp ngươi. Đạo diễn tổ am hiểu sâu anh quái đặc sắc, còn rất muốn nhìn Điền Thất Thất anh cùng hài tử đối với khóc, hình ảnh khẳng định từ Mỹ, đến lúc đó giả tỉnh xác định vững chắc rất cao, nói không chừng còn có thể lên hot xệ ấp. Điền Thất Thất vây vây tay, không quan hệ, nhát gan là bởi vì thấy được thiếu, thấy được nhiều lá gan liền lớn, cái này ta lành nghề. Đạo diễn nghe có điểm không quá thích hợp, không phải. Thất ngại con A, ngươi, ta biết, hài tử giòn, ngài yên tâm, ta khẳng định bảo vệ tốt hắn, ta có việc nhi hắn đều sẽ không có việc gì nhi. Điền Thất Thất tiếp nhận đạo diễn nói, che lại ngực bảo đảm. Nói thật đạo diễn không phải thực dám tin, nhưng, hắn cũng không phải rèn nì tỉ, đối Điền Thất Thất bảo đảm không có kinh nghiệm, dù sao khách quý đều như vậy trịnh trọng, hắn nếu là còn nói gì, nói không chừng sẽ làm khách quý không cao hứng. Hắn là hy vọng Điền Thất Thất đối với màn ảnh anh, cũng không phải là đối với hắn. Ta đây gọi người mang ngươi đi biệt thự, đã có hai cái gia đình tới rồi, dư lại hai đứa nhỏ cũng đều ở trong phòng khách chơi, còn có vị lao sư không tới, cũng ở trên đường, chờ nàng tới rồi về sau buổi tối 7 giờ chúng ta đúng giờ phát sóng. Đạo diễn nói, Điền Thất Thất tò mò hỏi một câu, trừ bỏ đầu lao sư cùng nhan lao sư, còn có ai a? Trên đường tiết mục tổ cũng không nói, nghe nói một cái khác người mẫu đại lý mụ mụ cũng tới không được. Đạo diễn mỉm cười, ngươi một lát liền đã biết. Điền Thất Thất gật gật đầu, hành đi, khẳng định là có ngạnh, nói không chừng vẫn là nàng người đối diện. Bất quá lại nói tiếp, Điền Thất Thất càng tò mò, nàng người đối diện đều ai tới. Không đợi Điền Thất Thất nghĩ kỹ, biên đạo liền tới đây lánh nàng đi quay chụp khu vực. Hiện giờ các loại tổng nghệ ùn ùn không dứt, đại gia vì đoạt lưu lượng, phần lớn là hoa chiêu đều xuất hiện, cái gì đài vong phát sóng trực tiếp, đài vong lục bá, phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình lại đài truyền hình truyền phát tin cắt nối biên tập phiên bản. Cái dạng gì nhi đều có. Mụ mụ đã trở lại cũng không ngoại lệ, áp dụng tiến hành cùng lúc đoạn phát sóng trực tiếp phương thức, làm hài tử cùng mụ mụ nhóm cũng có thể đủ cùng phát sóng trực tiếp hỗ động, mỗi ngày 4 cái giờ phát sóng trực tiếp, phân biệt là giữa trưa 11 giờ đến 13 điểm cùng buổi tối 19 điểm đến 21 điểm, đều là đại gia ăn cơm nghỉ ngơi, lượng người lớn nhất thời điểm. 2 cái giờ phân cho 4 cái gia đình, mỗi cái gia đình có thể có nửa giờ cùng phát sóng trực tiếp hỗ động cơ hội. Tới rồi biệt thự bên này, Lâm Miểu cùng Lưu Đình liền không thể đi theo, Điền Thất Thất trang phát không thành vấn đề, Lưu Đình đơn giản cho nàng điều chỉnh một chút, hai người đi trước để hành lý, Điền Thất Thất đẩy cái dương cùng biên đạo cùng nhau tiến biệt thự. Đã có hai vị nghệ sĩ ở trong phòng khách thủ bốn cái hài tử, xem bọn họ chơi, nghe thấy có người tiến vào, chạy nhanh lên cùng người chào hỏi. Một cái là cùng bị bắt lại vị kia Khương Ảnh Hậu tề danh nữ diễn viên Đậu Hương, chẳng qua Đậu Hương chưa từng có khí, vẫn luôn đều sinh động ở giới nghệ sĩ, vừa qua khỏi đi không bao lâu Bách Hoa Thưởng lần này Ảnh Hậu đúng là nàng, nàng sinh ba cái hài tử, hiện giờ mang lại đây lục tiết mục chính là tiểu nhi tử, mới 4 tuổi, Tiêu Duyệt Duyệt. Mặt khác một vị còn lại là đã phát hỏa 10 năm thiên hậu Nhan Cao Thi, được xưng thiết phổi thiên hậu, người cũng lớn lên phi thường nóng bỏng gợi cảm, nàng là mang theo 5 tuổi nữ nhi tới tham gia tiết mục. Nàng nữ nhi cùng nàng cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, hai người còn ăn mặc mẹ con trang, hài tử kêu đông đông. Điền Thất Thất phân biệt rõ có điểm không lớn hợp khẩu vị, này như thế nào cảm giác nam hài tử cùng nữ hài tử tên khởi phần đâu. Biên đạo chờ vài người đánh xong tiếp đón, bọn nhỏ cũng lạ mắt hoặc là dứt khoát kêu A-di về sau, lôi kéo một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài đẩy đến Điền Thất Thất trước mặt. Hàm xong, đây là ngươi đại lý mụ mụ, hai ngày này ngươi đều phải làm Điền mụ mụ cùng ngươi cùng nhau ngủ nga. 4 tuổi thôi Hàm Song tránh ở biên đạo chân phía sau, Khang mụ mụ đâu? Ta muốn Khang mụ mụ. Điền Thất Thất che lại ngực có điểm tưởng phun tảo, đây cũng là cái nữ hài tên đi. Chẳng lẽ dư lại tiểu cô nương còn có thể càng anh khí điểm? Nàng cảm thấy chính mình hiện tại liền có sức lực anh, nhân gia mới 22, bằng không kêu tỷ tỷ cũng đúng, mụ mụ cùng hài tử giống như là tỷ đệ hai, không tật xấu. Biên đạo, kia bọn họ cũng không gọi đại lý tỷ tỷ a. Song Song nghe lời. Mụ mụ đi phía trước ngươi như thế nào đáp ứng nàng? Ngươi nếu là không nghe lời, về nhà liền không có đại ô tô cùng phi cơ chơi Nga. Biên đạo hống thôi Hàm Song. Thôi Hàm Song bĩu môi, méo trong tay tiểu ô tô không nói lời nào, cũng không kêu người, vừa rồi Điền Thất Thất tiến vào hắn liền không kêu. Khang mụ mụ đáp ứng lần này cần dẫn hắn ăn gà rán, mụ mụ đều không cho nàng ăn, kết quả Khang mụ mụ liền không tới, càng muốn thôi Hàm Song liền càng khó quá, vành mắt nhịn không được phím hồng. Hắn cũng biết ở lục tiết mục, sĩ diện. Cầm tiểu nắm tay liền tưởng rối mắt, kết quả vươn tay đi đã bị Điền Thất Thất cầm, khóc bái, chúng ta khóc đẹp điểm cũng không mất mặt, khóc xong ta cho ngươi điểm thuốc nhỏ mắt, nhưng là không thể lấy nắm tay xoa, có vi khuẩn, sẽ cắn đôi mắt của ngươi. Thôi Hàm Song nghĩ nghĩ cắn đôi mắt đều là gì, đại lão hổ, quái vật, kim cương, quỷ. Ô ô ô thôi Hàm Song dọa khóc, cũng không rảnh lo đẹp hay không, dầu đít liền phải dây rùa hướng biên đạo phía sau trốn. Điền Thất Thất cảm thấy hắn có thể là không nghĩ đối mặt nàng như vậy mỹ nhân như khóc. Nam tử hán sĩ diện, cho nên nàng dùng xảo kính dẫn theo thôi Hàm Song bả vai liền đem hắn ném trên cổ đi, ngươi khóc, ta không xem ngươi, ngươi vẫn là soái. Lúc này cuối cùng một cái khách quý vào cửa, cũng đến 7 giờ, đạo diễn đúng giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Đại gia trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, phòng phát sóng trực tiếp cũng chưa tới kịp sợp ẻm, đạo diễn liền một túi đầu công phu, hai tử liền thượng cổ, hắn cũng chưa thấy như thế nào đi lên, một giây a. Vốn đang tưởng cấp Điền Thất Thất cái kinh hỉ Triệu Thiên Nhi. Nhịn không được lui về phía sau một bước, che lại ngực hít một hơi thật sâu, thực hảo, cùng anh quái chụp tiết mục chính là như vậy xoái, hai tử đều là dùng để ném. Thôi Hàm Song đều sợ tới mức đã quên khóc, bắt lấy Điền Thất Thất hai tay mông vòng, hắn như thế nào đột nhiên liền trời cao đâu. Hắn vừa rồi không còn dầu đít trên mặt đất dãy rùa sao. Phần 62. Dư lại ba cái hài tử xem sửng sốt, có thể là âm thịnh dương suy, Duyệt Duyệt có chút sợ hãi, đông đông thực kích động, mụ mụ, ta cũng muốn đi lên. Nhan Cao Thi nhìn chính mình tiểu thân thể, còn có hài tử tùy nàng cha kia thịt đô đô kính nhi, cảm giác cổ đau, chỉ có thể làm đông đông trước ngồi ở trên sofa, vậy ngươi cũng khóc, ngươi khóc ra tới ta khiến cho ngươi trời cao. Triệu Thiên Nhi, nàng cảm thấy này khả năng không phải nàng tiến lên chào hỏi thời điểm, nàng không nên tới đón chụp cái này tổng nghệ, hài tử kim câu còn không có đại nhân nhiều. Thôi Hàm Song ngao một giọng nói khóc ra tới, hoa, ta muốn đi xuống, ta sợ cao. Điền Thất Thất nghĩ nghĩ, đem hắn ôm vào trong ngực. Thực nghiêm túc nói, ngươi biết không? Trừ phi là bệnh lý tính nguyên nhân, sợ cao đều là bởi vì đứng ở chỗ cao không đủ nhiều. Ta vừa rồi thử, ngươi không phải thật sự sợ, tim đập vẫn là thực vững vàng, ta đem ngươi vứt trời cao lại tiếp được ngươi vài lần, ngươi sẽ không sợ. Tiểu hài tử không đều rất thích cái này. Trước kia thật nhiều hài tử tìm nàng chơi nhảy cực, chính là ném đi lên lại tự do vật rơi cái loại này, dù sao nàng đối lực độ nắm chắc hảo, sẽ không thương đến hài tử. Thôi Hàm Xong lại sửng sốt một chút. Chạy nhanh từ chính mình trong túi móc ra khăn tay tới lau lau nước mắt, chịu đựng nghẹn ngào nghiêm túc nói, Điền mụ mụ, ta không sợ hãi, nếu không ta còn là kỵ ngươi trên cổ đi. Hắn cảm thấy bay tới bay lui không bằng vẫn luôn ở phía trên, thế giới này quá khủng bố, hắn tưởng về nhà, di ô ô. Không cần ô tô cùng phi cơ cũng đúng. Tiểu tỷ tỷ. Điền Thất Thất tùy hắn, một cái trở tay lại đem hải tử ném trên cổ đi. Ngao. Tỷ tỷ. Thôi Hàm xong mềm tiểu lại âm, cũng chưa kêu xong lại về tới chỗ cao, hắn cảm thấy tiểu ma tiên bở lạ dùng ma pháp cũng chưa nhanh như vậy, bất quá Điền tỷ tỷ nói giống như là có đạo lý. Dù sao hiện tại hắn ngồi ở Điền Thất Thất trên cổ, là không giống vừa rồi như vậy sợ hãi, chứng cứ chính là hắn một chút đều không nghĩ khóc, chỉ cảm thấy tâm hảo mệt. Triệu Thiên Nhi lúc này mới nén cười tiến lên, thất ngại con nhà, ngươi nhưng thích đáng tâm à, hài tử còn. Giòn, ta biết, yên tâm đi, ta hiểu rõ đâu, ta khi còn nhỏ cũng sợ hãi cái này sợ hãi cái kia, còn sợ cao, ta ba liền như vậy cho ta chữa khỏi. Điền Thất Thất cũng mang theo vài phần tiểu nại âm, vô cùng cao hứng tiếp thượng Triệu Thiên Nhi nói, ngươi cũng ở cái này tiết mục nhà, ngươi cũng chưa cùng ta nói. Triệu Thiên Nhi, ngạch, ta cũng là đại ban, đại hai kỳ. Nàng là cùng làm công ty sư tỷ đại ban, vị kia sư tỷ là người mẫu, gần nhất ở nước ngoài đi mấy cái tương đối quan trọng đi tú, cũng chưa về. Phong phát sóng trực tiếp lúc này mới phản ứng lại đây. Ngay từ đầu, ta tưởng khiển trách Điền Anh, như thế nào có thể như vậy đối đãi hải tử đâu. Sau đó nàng nói nàng biết hải tử giòn, ta liền càng tức giận. Ta cũng là, sau đó nghe nàng nói chính mình khi còn nhỏ liền như vậy bị mang đại, ta muốn hỏi một chút Điền ba Điền mẹ, rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bất quá. Hình như là có điểm đạo lý, chỉ là ta không như vậy đại kính nhi, ném tới hài tử liền không hảo, nói như vậy lên, này toàn ra cũng là thiên phú dị bẩm a. Điền ba Điền mẹ lúc này còn ở nước ngoài đâu, muốn tháng sau mới trở về, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, lúc này vừa lúc là ở liên hoan, thật nhiều vận động viên cũng xem phát sóng trực tiếp, đều vẻ mặt bội phục nhìn hai huấn luyện viên. Có vận động viên trộm nói thầm, chắc không được thất nhãi con không muốn làm vận động viên, khi còn nhỏ nên không phải bị ném tờ đi. Không bao giờ tưởng tiếp xúc cái này vận động. Triệu Phương trộm chọc Điền huấn luyện viên, ta sao không nhớ rõ đâu, ngươi gì thời điểm như vậy làm tới. Điền huấn luyện viên sờ sờ đầu, ta đây như thế nào nhớ rõ, khi còn nhỏ có rảnh đi ra ngoài chơi, không, không phải rất nhiều thời điểm đều đem hải tử phóng trên cổ sao. Ném không ném, ta đã quên. Nói không chừng chuyện này, hắn tuổi trẻ thời điểm sức lực đại, mang theo hải tử phi vài cái nhiều bình thường a, này còn không phải là thân cha nên làm chuyện này. Tiết mục tổ bên này 4 tổ gia đình đều tới rồi, cũng liền bắt đầu tách ra cùng phòng phát sóng trực tiếp hô động, mặt khác gia đình đều về phòng đi thu thập hành lý. Đương nhiên, khán giả thông qua phân cảnh cũng có thể nhìn đến mặt khác tam tổ gia đình phát sóng trực tiếp, hô động kia một tổ chẳng qua là có màn hình lớn đặt ở trong phòng mà thôi. Là từ đầu hương trước bắt đầu, Điền Thất Thất đám người liền mang theo hải tử về phòng, nàng cũng không đem Thôi Hàm xong bông, liền đỉnh hải tử, đẩy dương hành lý hướng phòng đi. Không tạo tác thời điểm. Nàng cũng lười đến che giấu chính mình sức lực, dù sao nàng lại che giấu, thật cường giả luôn là nhịn không được sáng lên đâu, ai, đây là có thực lực phiền não. Điên tỷ tỷ, ngươi tiểu tâm khung cửa, đừng đem ta chạm vào xuống dưới A. Thôi Hàm xong là gan sắc thật tiểu, dọc theo đường đi liền nhắc nhở Điền Thất Thất cẩn thận một chút, tới cửa còn không quên dặn dò, nhìn cùng lao thái thái giống nhau. Hắn sắc thật là cùng nhà mình mãi mãi học. Điền Thất Thất cười, nam tử hắn còn sợ đau nha. Thôi Hàm xong đô miệng, nhân ra. Nhân gia không sợ. Nga, ta là tưởng nói, nam tử hán sợ đau bình thường, ta là tiểu yêu quái ta đều sợ đau đâu. Thôi Hàm xong, Nga, ta đây vẫn là sợ. Cái này tỉ tỉ thật sự là quá khó suy đoán, hắn thật là thao không song tâm, so với hắn mãi mãi còn muốn nhọc lòng. Phong phát sóng trực tiếp đều mau cười chết, thật nhiều người ở đầu hương mang theo hải tử cùng làn đạn hô động thời điểm, ha ha ha cái không để yên. Kỳ thật mỗi lần hô động thời điểm, mọi người đều cam chịu làm fan tới. Phép sức chiến đấu cũng càng cường một ít, nhiều nhất chính là người qua đường kêu kêu 666. Đậu hương chân nhân khả năng không gì fans, nhưng là nàng kỹ thuật diễn phấn đó là trải rộng đại giang Nam Bắc trong ngoài nước, mỗi lần phát sóng trực tiếp thời điểm đều còn rất náo nhiệt, mọi người đều nguyện ý nghe nàng nói sớm chút năm đoàn phim đã từng phát sinh quá có ý tứ sự tình. Mang theo hải tử thực nghiêm túc ở cùng vong hữu ôn nhu kể chuyện xưa đậu hương. Ta nói gì các ngươi liền ha ha, ta nói sớm chút năm đóng phim thiếu chút nữa đông chết các ngươi ha ha. Ta nói lúc ấy ăn bánh bột bắp liền dưa muối các ngươi ha ha lợi hại hơn, các ngươi lan, khẳng định là giả phấn. Chờ đến phiên nhan cao thi thời điểm, Điền Thất Thất đã đem Thôi Hàm xong buông xuống, nàng mang theo hải tử ở trong phòng dạo qua một vòng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cùng hải tử thương lượng. Trong chốc lát hô động chúng ta nói gì nha? Thôi Hàm xong nhấp môi, tỷ tỷ ngươi sẽ gì nha? Điền Thất Thất nghĩ nghĩ, ta sẽ anh, ai? Ngươi sẽ khóc, ta phát sóng trực tiếp thời điểm còn đều đắc dụng thuốc nhỏ mắt đâu. Tương đối ra diễn, nếu không chúng ta như vậy, ta tránh ở ngươi phía sau anh, ngươi khóc cấp các vong hưu xem, này cũng coi như hô động đúng không? Thôi Hàm xong thịt đô đô khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, ta sau lưng tàng không dưới ngươi, ngươi quá lớn chỉ. Còn có, hắn không nghĩ khóc, khóc cho người khác xem là cái gì tật xấu. Hắn còn nhỏ, đôi mắt đau. Điền Thất Thất bĩu môi, thực hiểu hắn đôi mắt nhỏ, ngại âm cố tình phong nhu, học thôi hàm xong ngữ khí, chính là, ngươi bình thường không phải cũng là khóc cho người khác xem sao. Nếu là không ai xem, ngươi như thế nào sẽ tổng khóc đâu. Hai tử chỉ có biết khóc là phi thường hữu dụng công cụ khi, mới có thể giỏi về lợi dụng cái này vũ khí, tới đối phó không thể nói lý đại nhân, đặt thành mục đích của chính mình. Cho nên thôi hàm song đen lúng liếng mắt to trừng mắt Điền Thất Thất, lại như thế nào cũng chưa biện pháp giải thích, Điền tỷ tỷ nói. Giống như không tật xấu. Hắn cũng một mông ngồi ở Điền Thất Thất trước mặt, lôi kéo tay nàng, học mãi mãi bộ dáng lời nói thấm thía, Điền tỷ tỷ a, ta khóc, cũng là vì khóc có thể có hảo mang đát, hảo uống đát, còn có món đồ chơi có thể mua, hiện tại ở trước màn ảnh khóc, ngươi cũng không đau lòng ta làm gì chơi ứng đâu. Phong phát sóng trực tiếp lại lần nữa cười choáng váng. Này hai rốt cuộc là cái gì bảo tàng tuyển thủ, các nàng đối thoại căn bản là không giống đại lý mụ mụ cùng hai tử, hoàn toàn như là hai tiểu bằng hữu, hơn nữa thôi hàm xong vẫn là đại cái kia. Nhan Cao Thi phát hiện đại gia cười đến không quá thích hợp, liền hỏi, làn đạn lập tức mãnh liệt rất nhiều. Nữ thần ngươi mau đi xem thất ngãi con. Nàng ở lừa tiểu hài tử a. Ha ha ha ha. Không đúng không đúng, ha ha ha. Rõ ràng là hai hài tử ở lý đào khóc kỹ xảo cùng công hiệu. Ha ha ha ha. Cười chết, song song nhìn giống cái bà cố nội, sẽ không ở trong nhà cùng đại nhân học đi. Ở trong nhà xem phát sóng trực tiếp thôi mãi mãi, đừng nói, có nàng cái kia thần vận, nàng đến từ Đại Đông Bắc. Ở Nhan Cao Thi bên này còn không có kết thúc phát sóng trực tiếp phía trước, Điền Thất Thất cũng không nhục trí, tiếp tục khuyên, vậy ngươi xem, ngươi hiện tại khóc, các vong hữu đau lòng ngươi, ngươi lục tiết mục liền sẽ hỏa, mọi người đều nhận thức ngươi, tỉ như ta trước kia anh cũng không ai lý ta, hiện tại ta một anh. Đại gia liền liều mạng hướng ta trong tay tắc mì ăn liền cùng bánh mì, còn có các loại đồ ăn vặt, ta đã nhiều năm đều ăn không hết. Phong phát sóng trực tiếp, đó là sợ tới mức đi. Bất quá thôi hàm xong không như vậy cảm thấy à, hắn ngây người một chút, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc tới, nội chung còn mang theo vài phần mắt thèm cùng ý động, kia bọn họ sẽ đưa ta tiểu ô tô sao. Còn có que cây, còn có gà rán, còn có tính, tiểu hài tử mấy không thể quá lòng tham. Phi cơ tạm thời không nghĩ. Hắn tạm thời không nghĩ bay. Điền Thất Thất nết miệng cười, yên tâm đi, khẳng định sẽ có, còn sẽ có xe thể thao đâu. Nàng chính là không thiếu xem phát sóng trực tiếp tiết mục, hiện tại soát cái gì nàng đều soát đến bay lên, nói không chừng trong chốc lát còn có hỏa tiễn đâu. Thôi hàm xong nghĩ nghĩ, hai tay học lao thái thái chửi đổng cái loại này chụp pháp lập tức chụp chính mình trên đùi, ta nhìn chúng, kia tỉ tỉ trong chốc lát ngươi giấu ở trong chăn, ta ngồi ở trên giường, chúng ta khóc đẹp điểm. Thôi mãi mãi. Nàng tuyệt đối không có như vậy trải qua, khẳng định là hàng xóm lao thái thái không dám chuyện tốt, làm tôn tử học đi, quay đầu lại nàng liền xé kia lao thái thái đi. Chờ đến phiên Điền Thất Thất bên này phát sóng trực tiếp thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp đều đã gấp không chờ nổi, đi lên liền trước soát khởi các loại đóa hoa 20 liền, tiểu ô tô 50 liền, xe thể thao 10 liền, còn có phi cơ cùng hỏa tiễn, đẩy phát sóng trực tiếp màn hình lại đây nhân viên công tác đôi mắt đều hoa. Tuy nói phát sóng trực tiếp đánh thưởng đều sẽ công khai trong suốt quyên tặng cấp công ích quý hội, nhưng đây là bao nhiêu tiền a? Mẹ ra, phát sóng trực tiếp như vậy kiếm tiền. Mọi người đều động tâm. Đạo diễn bên này mỉm cười, đằng trước một cái ảnh hậu một cái thiên hậu, nửa giờ cũng bất quá phải tới rồi mười mấy vạn khối đánh thưởng, đến phiên Điền Thất Thất nơi này, đi lên cũng đã đột phá 10 vạn. Đạo diễn cảm thấy này số liệu nếu là công bố đi ra ngoài, nhãn hiệu Phương còn phải càng điên cuồng hướng Kim Thịnh giải trí gọi điện thoại. Thôi hàm xong nhìn màn hình như vậy náo nhiệt, do dự mà nhìn mắt xúc trong ổ chăn nằm bò Điền Thất Thất, Điền tỷ tỷ, đều có, kia chúng ta còn khóc sao? Nếu đã có, liền không lãng phí nước mắt đi. Phòng phát sóng trực tiếp, thất sách. Khóc khóc khóc. Khóc mụ mụ còn có tiền. Ba ba còn có thể gan, các ngươi nhanh lên diễn xong hoàng, muốn nhìn. Đừng như vậy à, chúng ta đánh thưởng xong rồi, chúng ta còn có hiện trường đâu, còn có đồ ăn vặt đâu, còn có thủ công tiểu phi cơ đâu. Thôi hàm xong cảm thụ không đến phòng phát sóng trực tiếp kích động, hắn còn không biết chữ, Điền Thất Thất cũng không xem màn hình, không có biện pháp nhân viên công tác đành phải đọc cấp hai người nghe. Điền Thất Thất ôm thôi hàm xong eo, kia chúng ta liền bắt đầu, ta nhéo ngươi, ngươi liền khóc. Thôi hàm xong có điểm do dự, hành đi hắn cảm giác chính mình khóc không được. Điền Thất Thất nhéo một chút thôi hàm xong, anh. Cặc cặc cặc cặc cặc cặc thôi hàm xong không chờ nàng anh xong liền sau này nằm, ngã vào nàng trong lòng ngực, nhân ra hảo ngứa. Điền tỷ tỷ ngươi khi dễ tiểu hài từ mấy? Điền Thất Thất. Phòng phát sóng trực tiếp. Cảm tạ lao thiết đánh thưởng. Hiện tại liền thỉnh đại gia thưởng thức, như thế nào bằng mau tốc độ chế phục hùng hài tử. Điền Thất Thất nhanh chóng phản ứng lại đây, ôm Thôi Hàm xong ngồi dậy, tóc lông xù xù, nhìn đáng yêu cực kỳ. Đáng yêu Điền Anh Anh nàng còn phi thường nghiêm túc, mù quáng đánh hài tử là không đúng, hài tử cũng coi nhân quyền, hài tử cũng biết sĩ diện, chúng ta phải cho bọn họ ai trấn an cùng giáo dục, tỉ như, ta ba ba sẽ cho đôi ta lựa chọn, đánh một cái tắt cùng cào ngứa một phút, làm hài tử chính mình tuyển, cụ thể tham khảo hiệu quả. Cắc cắc cắc ca. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ha ha ha ha Thôi Hàm xong giống như một cái đậu trùng ở Điền Thất Thất trong lòng ngực vặn mèo lên, ta sai rồi, ta khóc, ta đây liền khóc, ta bảo đảm khóc tích rất đẹp. Chờ Điền Thất Thất buông tay, Thôi Hàm xong đã gương mặt đỏ lên, ánh mắt sáng lấp lánh, khỏe mắt còn hàm chứa nước mắt, thoạt nhìn lại đáng thương vừa buồn cười. Ô ô, Điền tỷ tỷ ngươi khi dễ tiểu hài từ mấy. Thôi Hàm xong nhanh chóng trốn đến xa một ít, mới bắt đầu đối với màn ảnh cáo trạng. Điền Thất Thất không cam lòng yếu thế, cũng tiến đến trước màn ảnh, anh. Ngươi nói tốt muốn kho cho đại gia xem, không thể nói chuyện không tính toán gì hết, thành thật muốn từ hoa hoa làm khởi. Thôi Hàm xong. Phòng phát sóng trực tiếp. Vận động viên nhóm cũng cười điên rồi, mụ mụ nha, Điền huấn luyện viên ta về sau không bao giờ kêu ngươi Diêm Vương, ngươi quả thực là ma quỷ. Điền huấn luyện viên. Hắn không có đi. Triệu huấn luyện viên âm trầm trầm nhìn Điền Trấn, ở nàng không biết thời điểm, này không đáng tin cậy hài tử cha đều làm cái gì. Trách không được bé phản nghịch. Cười cười nháo nháo thực mau nửa giờ liền đi qua, chờ đến phiên Triệu Thiên Nhi bên này thời điểm, làn đạn liền có chút hưu khí vô lực, Triệu Thiên Nhi mang theo thực đáng yêu 3 tuổi tiểu đoàn tử Tông Nhiệm bán đáng thương. Ô ô, các ngươi không yêu ta cùng từ từ sao? Đều không cùng chúng ta nói chuyện, thương tâm. Làn đạn lúc này mới linh tinh bay ra mấy cái. Vừa rồi cười đau sốc hông nhi, đến chậm rãi, anh quái tạo tác lên thật sự là làm người eo chịu không nổi. Lúc này còn bụng đau, xoa bụng đâu, đánh chữ liền chậm. Cười đến không sức lực, nằm xem ta Thiên Nhi thịnh thế mỹ nhan, ô ô. Chúng ta chậm rãi lại gan. Triệu Thiên Nhi lôi kéo Tông Nhiễm tay, mỉm cười đem nàng bế lên tới. Nga, ta còn tưởng nói nếu là phi cơ xe thể thao xoát lên, ta cùng từ từ liền phát sóng trực tiếp cùng lấy quá Guinness giấy khen anh nhận thức một chút đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều tỉnh, lập tức liền đem lễ vật đặc hiệu xoát đầy màn hình. Triệu Thiên Nhi, a, phát sóng trực tiếp xong đầu hương hai mẹ con. Còn có Nhan Cao Thi hai mẹ con, đại khái đều biết đã xảy ra chuyện gì, cũng vô tâm tư phát sóng trực tiếp, tâm hữu linh tê tiến đến Điền Thất Thất cửa, xem nàng cùng hài tử hô động. Triệu Thiên Nhi mang theo nhân viên công tác ra tới thời điểm, tam gia liền tiến đến cùng nhau, đại gia mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát, dứt khoát đánh nhịp, tính, đại gia vẫn là trở lại trong phòng khách đi. Ba cái đại nhân kêu lên Điền Thất Thất, chúng ta vẫn là đi phòng khách liêu, phòng khách rộng mở. Điền Thất Thất nghĩ nghĩ cũng là, nàng cùng Thôi Hàm xong đứng lên. Hai người cũng mắt to chừng lớn mắt trong chốc lát, Thôi Hàm xong bất đắc dĩ thở dài, đem tay đưa cho Điền Thất Thất. Điền Thất Thất thuần thục đem hài tử ném trên cổ, Thôi Hàm xong khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là từng trải tang thương, phòng phát sóng trực tiếp đều mau cười nước tiểu, chờ phát sóng trực tiếp kết thúc thời điểm, lần đầu khán giả đều tim gan cuồn cào, hận không thể trợn mắt chính là ngày hôm sau giữa trưa. Bên này phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, đại gia vừa lại đây, hiểu biết rõ ràng lưu trình, cũng đến sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày hôm sau còn có cả ngày lưu trình đâu. Chờ nhân viên công tác đều sau khi rời khỏi đây, Cửu Nhạc Quang sửa sang lại Thôi Hàm xong mới bĩu môi, đặng đặng đặng chạy đến phòng vệ sinh cửa chống lạnh, ngươi không thể lại khi dễ ta làm, ngươi nếu là khi dễ ta, ta ngày mai liền cùng biên đạo A Di cáo trạng, nói ngươi đánh ta. Phần 63. Nga, ta có thể cáo ngươi, làm gì đánh ngươi, ai tin đâu. Điền Thất Thất phi thường tự nhiên tẩy mặt, một chút đều không dao động. Thôi Hàm xong ngây người một chút, đối Nga nữ nhân sao, hắn hiểu, liền cùng cách vách tiểu minh mãi mãi giống nhau, một khóc hai nháo tam cào người, bất quá cào lên so Điền tỷ tỷ ác hơn nhiều. Hắn nghĩ nghĩ trang đáng thương, chính là nhân gia sợ hãi, ngày mai muốn cùng đi vườn bách thú, nhân gia sợ thủy, nhân gia sợ cẩu cẩu, nhân gia còn sợ sư mấy cùng đại lão hổ. Điền Thất Thất mặt hảo cường ít nhũ xương, thuận tay kéo qua Thôi Hàm xong tới thế hắn rửa mặt, sau đó thế hắn cũng bôi lên, nhưng thật ra không cần lại khai tân. Vậy ngươi sợ thủy? Ta liền mang theo ngươi nhiều ở trong nước phao một lát, vườn bách thú hẳn là không có cẩu cẩu a. Sợ sư mấy cùng đại lao hổ Điền Thất Thất nghĩ nghĩ, đem mà xong lau mặt dù sau nãi hương tiểu đoàn tử kẹp đặt ở trên giường, móc di động ra, tới, ta cho ngươi xem cái thứ tốt, ngươi bảo đảm sẽ không sợ. Cực hạn tình cảm mãnh liệt đệ nhị kỳ đã bá xong, Điền Thất Thất sư giống công đã làm các vong hưu trừ bỏ điếu gì cũng không nói ra được, nước ngoài các vong hưu ngao ngao kêu muốn cái này yêu tình tư liệu, cũng là vì này một kỳ. Bọn họ cũng đều không hiểu tiếng Trung, cũng đã hoàn toàn bị anh quái cấp gom phan. Liên càng không cần phải nói hiểu tiếng Trung Thôi Hàm xong, xem xong tiết mục sau, hắn linh hồn đều có điểm bay, Điền tỷ tỷ, ngươi khẳng định không phải người. Ngươi thật là yêu quái à, nguyên lai yêu quái cũng không thế nào dọa người, thôi hàm xong yên lặng trướng điểm lá gan. Ân, ta là tiên nữ hạ phàm, cho nên ngươi có thể kêu ta anh tiên tử. Điền Thất Thất hì hì cười nằm ở trên giường, đến đây đi, ta mệt nhọc, cho ta kể chuyện xưa đi. Thôi hàm xong lại sửng sốt. Ta không biết chữ. Giảng đạo lý, này không nên là ngươi cái này đại lý mụ mụ nên làm chuyện này sao? Ngươi nghe qua cay sao nhiều chuyện xưa, một cái đều không nhớ được nha. Điền Thất Thất hừ hừ hướng khỏe mạnh kháo khỉnh bay qua đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Thôi hàm xong thắng bại rục tới, mãi mãi đều nói, ta là thông minh nhất đát. Tới. Điền Thất Thất đảo đảo lỗ thai. Thôi hàm xong lập tức liền bắt đầu, tay nhỏ còn phi thường tự nhiên vỗ Điền Thất Thất bả vai, từ trước à, có tòa miếu. Đạo diễn tổ bên này đều phải cười choáng váng, nhân viên công tác một đám cười đến ngã trái ngã phải, làm tiết mục lâu như vậy, nói thật đại gia cười điểm đều tương đối cao, bọn họ đều không nhớ rõ chính mình đã bao lâu không nhạc thành như vậy quá. Không phải, hai người bọn họ ai là hài tử a? Ta còn lần đầu thấy song song như vậy nghe lời, trước kia hắn cũng không thế nào hợp tác, màn ảnh đều là người khác hướng hắn. Có thực tập người trẻ tuổi rung đuôi đắc ý nói, này các ngươi liền không hiểu đi. Ta ở nhà cũng là như vậy mang chất nữ, ngươi phải làm hài tử cảm thấy ngươi cũng cùng nàng giống nhau đại, thậm chí so nàng còn không hiểu chuyện nhi. Hài tử thích quá mọi nhà trang đại nhân tiên tính, làm cho bọn họ lập tức liền vô cùng cao hứng đại nhập đương đại nhân nhân vật, tới chiếu cấu ngươi. Điền Thất Thất từ lúc bắt đầu liền không đem Thôi Hàm xong đương tiểu hài tử, nàng so hài tử còn có thể làm, so hài tử còn đấu trĩ. Thôi Hàm xong này một kỳ ngạnh có thể nói 6 kỳ tới nay chi nhất, bởi vì hắn cũng đem Điền Thất Thất coi như tiểu đồng bọn, thậm chí bởi vì Điền Thất Thất làm, hắn còn có loại xoay người đường mãi mãi cao hứng đâu, tiểu hài tử đều nguyện ý bị người coi trọng. Đạo diễn cũng cười đến nhìn không thấy mắt, cho nên thỉnh anh quái tới liền thỉnh đúng rồi, nàng hiện tại đều thoát ly anh cấp thấp tạo tác, nâng cao một bước, chúng ta này một kỳ dạ tìm, ổn. Sự thật chứng minh, không chỉ là dạ tìm ổn, mặt khác ba cái khách quý cũng đều ổn. Vì sao đâu? Bọn nhỏ cũng có đua đòi tâm à, đặc biệt là sĩ diện chuyện này thượng, cho nên thấy yêu nhất khóc Thôi Hàm xong ngoan vô cùng, dư lại ba cái hải tử đều đặc biệt ngoan ngoãn, kêu ra trưởng nhưng bất lo. Đại gia liền nhìn tới rồi thủy tộc quán, Thôi Hàm xong thét chói thai vào thủy, sau đó ghé vào Điền Thất Thất bối thượng, cùng cưỡi cá heo biển giống nhau, ở trong nước xoay vài cái qua lại, khuôn mặt nhỏ có điểm bạch, nhưng là không hề sợ thủy. Vào sư tử viên, Thôi Hàm xong xem Điền Thất Thất liếc mắt một cái. Lại xem sư tử liếc mắt một cái, xem Điền Thất Thất liếc mắt một cái, lại. Ngạnh sinh sinh nhìn ra liền anh quái hạ sư tử tiết tấu. Vào hoang dại động vật bảo hộ khu vực thời điểm, Thôi Hàm xong thậm chí đều không cần Điền Thất Thất nói, chủ động yêu cầu đi uy mai con, làm Điền Thất Thất sờ đầu, Điền Thất Thất hướng hắn bút tâm. Đông đông lôi kéo hắn hỏi, ngươi không sợ hãi động vật lạc. Thôi Hàm xong học lao thái thái lắc đầu, ai, Điền tỷ tỷ vẫn là cái hài từ đâu, liền thích cái này, hắn có thể có cái gì biện pháp. Chờ về đến nhà về sau, Thôi Hàm xong còn kén chân ngắn nhỏ đi cấp Điền Thất Thất đổ nước, làm nàng uống, chờ Điền Thất Thất tiếp nhận tới về sau, hắn vô Điền Thất Thất bả vai, uống chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt, đừng sặc. Vài người khác, thất ngại con A, ngươi đều làm gì? Ngươi cùng ta nói, ta bảo đảm không cùng người khác nói. Nhan Cao Thi quả thực là mắt thèm đã chết, Đậu Hương Hải Tử còn xem như hiểu chuyện nhi, các nàng ra đông đông quả thực là muốn ra đã chết, nàng mang Hải Tử đau đầu đâu. Hải tử chỉ là còn tính hiểu chuyện nhi Đậu Hương, cùng nghĩ chính mình sớm muộn gì muốn sinh hải tử Triệu Thiên Nhi, đều trộm dựng lên lỗ thai tới. Điền Thất Thất uống xong thủy sau, các ưu nằm ở một bên, chỉ chính mình chân, Thôi Hàm xong tiểu nắm tay liền chú ý thượng. Nàng nghĩ, mang theo vài phần hồi ức trả lời nói, ta ba nói, đại khái là hải tử vài tuổi, ngươi đến so với hắn còn nhỏ một tuổi, tỉ như ta ba, ta qua 19 tuổi sinh nhật hắn liền cùng ta nói, hắn vĩnh viễn 18. Đương nhiên, cái này không biết xấu hổ chính là nhị ba, cho nên nàng cùng đại ba đều sủng hắn, sau lại nàng hai cái ba ba đều sủng chứ. Mặt khác ba người, kia chẳng phải là ngốc. Đến nỗi màn ảnh ngoại, xa xôi dị quốc tha hương, lúc này sở hữu vận động viên bao gồm nhân viên hậu cần, thậm chí là Triệu Phương, nhìn Điền Trấn ánh mắt nhi đều không thế nào thích hợp. Ngươi, dâu ria xồm xoàm, nếp gấp vẻ mặt đại hán, vĩnh viễn 18. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ tới. Điền Trấn đều mõ hủy khuất khóc. Lời này thật không phải ta nói, bé đây là bịa đặt, nàng bịa đặt, nàng bịa đặt ta nha. Triệu Phương dùng trộm chó tử giống nhau thái độ sờ sờ Điền Trấn đầu, ta hiểu, tiểu hài tử sao, chết không thừa nhận cũng là có. Điền Trấn trong đội vận động viên ám chọc chọc nhỏ giọng nói, sư mẫu, hùng hài tử, nên cào liền cào, nên đánh phải đánh nha. Điền Trấn, Gio, thất ngại con A, ba thật chưa nói quá lời này. Đi. Khẳng định không có. Giờ khác này Diêm Vương Điển, ủy khuất mà như là 200 cân bảo bảo. Chương 63 kỹ nữ không dấu vết. Nhan Cao Thi đám người giải thích nghi hoặc nhưng thật ra giải thích nghi hoặc, nhưng các nàng cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem ý tưởng đều là giống nhau, ngốc chuyện này cũng phải nhìn thiên phú, không phải các nàng tưởng ngốc là có thể ngốc lên. Đậu Hương nhịn không được trộm ở trong lòng nhắc mãi, này đương cha mẹ chính là đến đa tâm đại A, trách không được Điển thất thất như vậy tạo tác, không biến thái vậy đã là phi thường ngoan ngoãn. Theo lý thuyết nàng tuổi hòa Điền huấn luyện viên hai vợ chồng không sai biệt lắm, đại nhi tử liền so Điền thất thất nhỏ 2 tuổi, nàng năm đó công tác cũng rất vội, nhưng cũng là nuông chiều nhi tử lớn lên, cho nên nhi tử hiện giờ tuy rằng trung nhị điểm, nhưng thật ra còn tính rất ngoan, tới phía trước còn làm nàng hỗ trợ cùng anh quái muốn ký tên. Đậu Hương nhịn không được tò mò, cho nên ngươi khi còn nhỏ sợ hãi ngươi ba mẹ sao? Điền thất thất dừng một chút, không xong, nói nghệ rồi, Điền ba giống như 0233 như vậy tiểu công chúa A. Cái kia gì Điền thất thất chạy nhanh ngồi dậy tới, tiểu biểu tình đặc biệt nghiêm túc trở về bù, ngay từ đầu không đều bởi vì hài tử quá sợ người lạ, cha mẹ mới có thể như vậy cổ vũ các bảo bảo sao. Sau lại ta liền cái gì đều không sợ lạc, liền cùng song song giống nhau, siêu cấp nị hại. Cho nên ta còn rất cảm tạ ba ba mụ mụ, nếu là không có bọn họ. Còn có nãi nãi, ta như thế nào sẽ giống hiện tại như vậy ưu tú đâu, hì hì. Triệu Thiên Nhi mỉm cười, là, ưu tú anh quái. Điền ba điền mẹ thậm chí điền mãi mãi nếu là biết, phỏng trừng muốn kêu hoan, này phỏng trừng là thân là trưởng bối bị khen nhất thảm một lần. Kia thất ngãi con ngươi vì sao đối phương liền mặt cùng bánh mì như vậy chấp nhất. Ta khi còn nhỏ đều thích ăn que cay. Triệu Thiên Nhi cũng thấu thú hỏi, dù sao có Điền thất thất ở địa phương, nàng đều thói quen, cùng Điền thất thất tới gần chính là màn ảnh. Hai tử cũng đều nhìn qua, trừ bỏ từ từ quá tiểu không ăn qua que cay bên ngoài, mặt khác ba cái hải tử đều nuốt nuốt nước miếng, đối nga. Bọn họ cũng thích ăn que cay, so bánh mì cùng mì ăn liền ăn ngon nhiều lắm. Điền thất thất nghĩ thầm, ta muốn cũng đến coi à, mặt thế mì ăn liền cùng bánh mì còn có thể có, que cay trên cơ bản đều tìm không thấy hảo sao. Tìm được kia cũng là hàng xa xỉ, không biết bị nhiều ít có tiền có thực lực người điên đoạt, lấy tới hống hải tử hống cô nương, có mấy cái có thể sử dụng đến khởi hàng xa xỉ đâu. Nàng nghĩ nghĩ, mỉm cười trả lời, đại khái là bởi vì từ nhỏ nhân gia liền không muốn làm cô em nóng bỏng. Chỉ nghĩ cùng tiểu bánh kem ngươi giống nhau làm tiểu bánh mì đi, ngọt ngào mềm mại, hoặc là thật sự không được cùng mì ăn liền giống nhau hữu dụng cũng đúng. Mọi người, gặp quỷ mì ăn liền hữu dụng, ngươi từ nhỏ liền tưởng bị người ăn luôn. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lúc này đã xoát khởi đau lòng tới, ha ha mang theo nước mắt đi xuống rớt. Ha ha ha, ta áo choàng tuyến đều phải cười ra tới, thất ngại con khi còn nhỏ như vậy đáng thương hảo tâm đau nga, cũng không có, hiện tại nhân gia cũng tưởng đem nàng ăn luôn. Ta hiện tại liền đi tìm cái tiểu pháp tiểu bánh mì.